Chương 1960, Tiên Ma Đại Chiến. Hắc sắc kiếm quang xen lẫn tại 10 vạn mét thương khung, cái kia đáng sợ kiếm khí bao trùm phía dưới, phạm vi ngàn dặm đều trở thành hắn kiếm vực. Quan Huyền, kiếm ma nhất tộc đem giới kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là một vị không đạt nghìn tuổi liền tu hành thành đế yêu nghiệt nhân vật. Cuồng sư kiếm trận, hơn 300 tên nghiêm chỉnh huấn luyện tiên viện đệ tử, tiên quân cường giả kết xuất kiếm trận, cuồn cuộn kiếm khí ngưng tụ thành hai đầu trăm trượng hùng sư gào thét, ẩn chứa đáng sợ kiếm lực, uy lực không yếu hai tên tiên đế. Giống, cuồng sư gầm thét, hai đầu kiếm khí cuồng sư gào thét, một trái một phải nộ sát hướng Quan Huyền, kiếm khí kia cuồng bạo ở giữa ngưng tụ thành từng đạo uy lực kinh người kim sắc kiếm mang, thương khung xé rách ra kiếm ngân. Quan Huyền sắc mặt đạm mạc, trong tay một thanh màu đen nhánh ma kiếm bộc phát kinh thiên kiếm ý, chỉ là một kiếm đơn giản bình đâm mà ra, không gian xé rách, một đạo vạn trượng kiếm mang xuyên qua trăm dặm hư không bạo sát hướng một đầu kiếm khí cuồng sư. Oanh, kiếm mang màu đen đâm xuyên từng đạo kiếm mang, thẳng vào kiếm khí này cuồng sư trong cơ thể, một tiếng oanh minh, kiếm khí này cuồng sư bị một kiếm đâm bạo. Bên kia kiếm khí cuồng sư đánh vào Quan Huyền phòng ngự lĩnh vực, chỉ gặp từng đạo màu đen kiếm hồng rảo sát mà ra, hóa thành một đạo không thể phá vỡ kiếm võng đem bộc phát cuồng sư kiếm khí ngăn cản. Loại này thô bỉ kiếm trận cũng nghĩ làm tổn thương ta. Cửu Long kiếm quyết, Quan Huyền nhất âm thanh cười lạnh, theo sau một kiếm cắm vào hư không, đáng sợ kiếm khí bộc phát, kiếm khí màu đen ngưng tụ thành chín đầu hắc long. Cửu Long gào thét, ẩn chứa vô thượng kiếm ý oanh sát hướng cái này kết trận 300 tiên quân. Không tốt, mau lui lại. Một người sợ hãi giống, tất cả mọi người hoảng sợ lui lại, kia Cửu Long kiếm khí gào thét oanh kích bộc phát, từng đạo long ảnh kiếm khí tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Phốc phốc, phốc phốc, a a a, những người này bị kiếm mang xẹt qua, thân thể trực tiếp bị long ảnh kiếm khí oanh bạo, một kiếm Cửu Long ra, 300 tiên quân toàn bộ ngã xuống một kiếm này bên trong, vô số kiếm ma theo Quan Huyền đánh tới kiếm khí kinh tiêu. Một phương khác chiến trường, nàng một thân quần áo bó màu đen váy, mang theo mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá lỗ tai lại là như là một đôi tai mèo, một đôi thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp không trải qua để cho người ta miên man bất định. Nàng thân thể đột nhiên hóa thành một mảnh hắc vụ quét sạch mà ra, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, mảnh này thiên địa phảng phất đều một nháy mắt đen xuống, trên trăm tên tiên quân bị bao phủ trong đó, thấy không rõ chung quanh thiên địa, tiên niệm cũng vô pháp dò xét mà ra. Đây là ảnh ma, mau lui lại ra nàng ma ảnh khu vực. Có người kinh thanh nộ hống đạo, hướng một cái phương hướng thẳng tắp chạy trốn. Phốc phốc, thế nhưng là theo sau một đạo màu đen quang nhận trong nháy mắt ngưng tụ, đầu người này sọ liền phân ra, máu tươi cuồng phún. Phốc phốc, phốc phốc, trong hắc vụ, từng đạo ảnh nhận quang mang không ngừng sáng lên, mỗi một đạo ảnh nhận quang mang chớp động liền mang ý nghĩa có một người bị mang đi sinh cơ. Sau ba hơi thở, những này ma ảnh thu tụ một thể, lại ngưng hóa thành nữ tử này, trên trăm tên tiên quân, toàn bộ hóa thành từng cỗ thi thể, nguyên thần vứt bỏ học sinh tiên lệnh bại trốn. Ảnh ma nhất tộc, ảnh nữ, cũng là ma đế một trong, thiên phú thần thông cường đại, quỷ dị khó lường, cũng là ma giới bên trong lợi hại nhất sát thủ nhất tộc, người mặc dù ít, bất quá từng cái thực lực cường đại quỷ dị, để cho người ta khó mà phòng bị. Mà tiên viện một phương, trước mắt cũng chỉ có hai cái tiên đế, một cái là Mạc Thái Hư, một cái khác gọi là Trần Càn, là tiên viện bên trong nội viện đệ tử, cũng là một tên thiên tài. Ầm ầm, mấy trăm tên kiếm ma, cự ma công kích toàn bộ oanh sát hướng Mạc Thái Hư, cái này công kích đáng sợ. Cơ hồ muốn đem Mạc Thái Hư chỗ không gian hoàn toàn mẫn diệt, cho dù là một tên tiên đế, như thế liên thủ công kích phía dưới cũng muốn hóa thành cho bụi. Loạn lưu không vực, Mạc Thái Hư bình tĩnh, bước ra một bước, chỉ gặp một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, chung quanh hắn không gian nổi lên một tia gợn sóng, quỷ dị vặn vẹo, những cái kia đánh tới công kích, toàn bộ bị ngăn cản tại cái này vặn vẹo không gian bên ngoài. Cái gì, những người này sắc mặt đại biến, như thế phạm vi công kích phía dưới, lại còn không làm gì được Mạc Thái Hư. Hư không kiếm quyết, thiên lưu không khiếu, Mạc Thái Hư một kiếm đâm ra, không gian vỡ vụn, từng đạo vết nứt không gian kiếm mang một điểm là mặt, khuếch tán hướng chung quanh mấy trăm dặm không gian. Lui, một tên kiếm ma quân vương sợ hãi giống nói, thân thể lui nhanh, bất quá theo sau một đạo không gian kiếm mang trong nháy mắt tác động đến mà đến, ám sát hướng hắn, hắn kiếm nguyên lĩnh vực công kích này xuống vậy mà trực tiếp bị xuyên qua, xé rách tại hắn thân thể. A, à, tên này kiếm ma quân vương kêu thảm, thân thể trực tiếp bạo tạc theo mở, bị không gian kiếm khí xé rách. Bành, bành, bành, phạm vi ngàn dặm không gian phảng phất cảnh mặt đồng dạng vỡ vụn ra kiếm đạo khe hở, công kích hắn mấy trăm tên ma quân cường giả toàn bộ bị một kiếm kích sát. Tiên đế cảnh giới Mạc Thái Không, thực lực đơn giản chính là đáng sợ, hắn không gian công kích càng là có thể trực tiếp xuyên qua phòng ngự. Tại một chỗ khác trên chiến trường, có một đám người, thực lực cũng là đáng sợ vô cùng, bọn hắn đều chỉ có tiên vương cấp bậc, hoặc là cửu tuyển tiên quân tả hữu tu vi, bất quá bộc phát thực lực lại là nghịch thiên. Từng tôn cao ngàn trượng tử kim tu la thần ma điên cuồng chiến bát phương, đều là lấy một cản trăm thực lực đáng sợ, chiến lực mạnh, cơ hồ đã không kém một tên phổ thông tiên đế. Mục cuồng khống chế tam đạo thiên long kình, ba cái thiên long gào thét, trong lúc huy động không người có thể vào hắn ngàn mét phạm vi, mấy trăm dặm bên trong đều trở thành hắn phạm vi công kích. Bạch Tử Dược dẫn động cửu thiên kiếm tức giận ngưng tụ đáng sợ kiếm trận, càng làm cho hắn lấy vừa diệt trăm, kiếm đạo chi lực, càng là đạt tới thất trọng cảnh giới, kiếm đạo đại thành. Thôn thiên, Tiểu Mỹ Lệ ngưng tụ sáu tôn thánh ma pháp tướng điên cuồng chiến bát phương, thao thiết pháp tướng ra, một cỗ thôn thiên phệ địa đáng sợ năng lượng quét sạch, mấy trăm tên ma tộc kêu thảm, nhục thân bị không gian chi lực hút vào nhập thao thiết pháp tướng bên trong, chờ đợi bọn hắn đều cũng chỉ có vô tình luyện hóa. Cái này khu gần 200 người, có thể lại là có thể so với 100.000 ngày quân, tại cùng thế hệ bên trong đại xuất danh tiếng, không đưa ra trái. Loạn, triệt để loạn, cuồng bạo chiến đấu năng lượng quét sạch cách xa mấy trăm ngàn dặm, 10 vạn dặm khu vực hóa thành đáng sợ chiến trường, gần ngàn vạn tiên ma ở chỗ này chém giết chiến đấu. Thái Dương thần hỏa, Ma Thiên Tường dẫn động đáng sợ Thái Dương thần hỏa gào thét, ngưng tụ thành một cái kim sắc hỏa diễm nộ long sát phạt hướng Trần Càn. Trần Càn sắc mặt đại biến, bất quá mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một cỗ màu xanh thẳm tiên quốc nguyên lực hóa thành một vũng nộ hải đồng dạng oanh minh mà ra, ngưng tụ đạo đạo màu lam giao long, xung kích đánh vào Ma Thiên Tường Thái Dương thần hỏa. Ầm ầm, tinh không chi hạ, biển lửa cùng lam hải đối bính, hai loại tương phản năng lượng oanh minh cùng một chỗ, thủy hỏa xung kích phía dưới, bộc phát ra từng đạo thiểm điện. Kia Thái Dương thần hỏa lại bị dập tắt, từng đạo màu lam giao long diệt sát hướng Ma Thiên Tường. Cái này Trần Càn cũng không phải nhân vật đơn giản, Tiên Viện Quân Vương bảng trên trước đó xếp hạng thứ 5, tu hành Thái Nhất Giận Hải Thần Quyết, Thái Nhất Chân Thủy Nguyên Lực cơ hồ là tất cả hỏa hệ công pháp thần thông khắc tinh. A, à, có chút ý tứ. Ma Thiên Tường kinh dị một tiếng, nhìn qua vô số gào thét đánh tới nộ hải giao long không có bối rối chút nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1961, Tiên Ma Đại Chiến. Nộ hải giao long diệt sát mà đến, cuồn cuộn khí thế có thể đánh nát một tinh cầu nhỏ, Ma Thiên Tường cao ngàn trượng pháp thân, tại cái này ngập trời diệt địa khí thế xuống cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Ma Thiên Tường, đều nói ngươi là cái này ma viện đệ nhất thiên tài, hôm nay ta Trần Càn liền muốn lấy ngươi chi huyết, đúc thành ta thành đế vô thượng uy danh, ha ha ha, diệt. Trần Càn cười to, khống chế vô số nộ giao sụp đổ giết mà tới. Thật sao, ta có thể nói cho ngươi, Thái Dương chi lực, chỉ là ta lĩnh ngộ tinh thần chi lực bên trong uy lực yếu nhất một hạng sao. Ma Thiên Tường mỉa mai nói, Thái Âm chi lực, dẫn, Ma Thiên Tường trong cơ thể, tiên quốc bên trong, một khỏa ngưng tụ Thái Âm chi tinh bộc phát ra đáng sợ hàn lực. Ầm ầm, Thái Âm hàn chiều quét sạch mà ra, băng lãnh chi khí thấu xương, trong đó Thái Âm chi đạo uy lực, thình lình đạt tới đạo cảnh bát trọng cảnh giới. Thái Âm hàn chiều, kia Thái Âm chi lực quét sạch mà ra, kia diệt sát đến nộ hải giao long vậy mà từng tấc đóng băng thành băng, thao thiên hải lãng đóng băng thành một phương sông băng. Cái gì, cái này, Trần Càn gặp một màn này sắc mặt đại biến, mà lúc này, Ma Thiên Tường trong tay, một vòng nguyệt nha quang nhận ẩn chứa vô tận Thái Âm chi lực chém giết mà ra. Bành, bành, bành, chỉ gặp bị đông cứng nộ hải bị đánh bạo tạc, kia nguyệt nha quang nhận trong nháy mắt xé rách mà tới, bổ về phía Trần Càn. Thái Nhất Chân Thủy Thuẫn, Trần Càn gầm thét, trong cơ thể nộ hải đồng dạng nguyên lực quét sạch ra, ngưng tụ thành một đạo răng đầy thần văn sáng bóng thủy thuẫn hộ chủ toàn thân mình. Răng rác, thế nhưng là, cái này thủy thuẫn bị chém trúng, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng, theo sau răng rác vỡ tan ra khe hở, Trần Càn sắc mặt tái nhợt. Ma Thiên Tường lúc này ngàn trượng thân thể đã hóa thành một đạo ma quang đánh tới, một quyền băng diệt mà xuống. Oanh, đáng sợ quyền mang đánh vào đóng băng băng thuẫn phía trên, băng thuẫn bành một tiếng bạo tạc, quyền kình xung kích tại Trần Càn thân thể. A a a a, Trần Càn kêu thảm đánh bay, trong cơ thể không thể phá vỡ tiên cốt đều bị đánh nát, theo sau, Ma Thiên Tường 10 đạo thiên ma xí bổ ra 10 đạo ma quang xé rách mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, Trần Càn trực tiếp bị đánh giết thành vài đoạn, hoảng sợ mà chạy, vội vàng vứt bỏ chính mình tiên lệnh bảo mệnh. Không gì hơn cái này, Ma Thiên Tường cười lạnh, tiên viện một phương, chỉ có hai tên tiên đế, vẫn lạc một tên. Trần Càn đều bại, trên trời sao, tiên viện đốc chiến tiên đế nhóm sắc mặt tái xanh. Trần Càn mặc dù là tiên đế sơ kỳ, bất quá hắn thực lực đáng sợ, bình thường 40 suối tiên đế đều không nhất định là đối thủ của hắn, mà hắn, bại. Không hổ là tinh thần thần thể, chân chính chiến đấu thể chất, cái này Ma Thiên Tường lại thân phụ thần cấp thiên ma huyết mạch, kẻ này thực lực hoàn toàn không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc hắn. Thanh Thịnh viện trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ha ha, Thiên Tường chi năng, chỉ sợ tiên đế trung kỳ nhân vật cũng không phải đối thủ của hắn đi. Ma viện một phương, những này đốc chiến ma đế cười to lên. Đồng tỉnh trên mặt đắc ý thần sắc càng phát ra, nhìn xem Thanh Thịnh một mặt ngưng trọng, trong lòng của hắn chính là hả giận. Ma thiên tường, mà lúc này, truyền đến một đạo băng lãnh tiếng quát, Mạc Thái Hư thân thể xuyên qua trùng điệp chiến trường đi vào ma thiên tường trước người. Nhiều lần chiến đấu, hôm nay, cũng nên có cái kết. Mạc Thái Hư âm thanh lạnh lùng nói, hắn cùng ma thiên tường chiến đấu nhiều lần, hôm nay, cũng nên có kết quả. Cũng tốt, ngươi là không gian thần thể, mà ta là tinh thần thần thể, đều nói ta hai người là nghịch thiên thể chất, vậy hôm nay liền điểm cái thắng bại, người nào mộ đạo càng hơn một bậc. Ma thiên tường thân thể thu làm người thường lớn nhỏ, vung lên áo bảo lạnh lùng nói. Chính là ý này, Mạc Thái Hư lãnh đạm nói, ầm ầm, hai người nguyên lực tản ra, phạm vi ngàn dặm bên trong, lập tức tất cả giao chiến nhân viên tự giác thối lui, không dám bị hai người chiến đấu tác động đến. Vô số tiên ma, thậm chí dừng lại chiến đấu, nhìn qua cái này tiên ma hai viện đỉnh cấp thiên kiêu đại chiến, cái này hai người đều là tiên ma hai viện bên trong dẫn dắt thời đại nhân vật, loại này đại chiến chỉ sợ vạn thế khó gặp. Ma thiên tường, Mạc Thái Hư, cái này hai viện đỉnh cấp thiên kiêu rốt cục muốn điểm cái thắng bại à? Hai người đều là kinh thế chi tài, không biết ai có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Nhất định là Mạc Thái Hư đi, không gian nhất đạo bị trở thành chí cao đạo pháp, uy lực vượt qua bình thường đạo pháp. Hừ, vậy cũng không nhất định, chúng ta thiên tường đế tôn tinh thần thần thể, có thể mượn trợ thiên địa tinh không lực lượng, hắn vẫn là tộc ta huyết mạch thiên ma thần mạnh nhất thiên tài một trong, chiến lược kinh thế, tương lai nhất định trở thành ma giới bá chủ nhân vật, làm sao có thể thua với Mạc Thái Hư. Hai viện đệ tử tạm thời ngưng chiến. Song phương tiếng nghị luận vang vọng tinh không. Đúng, các người tiên viện bên trong không phải còn có cái nhân vật lợi hại, Mục Phong đâu? Có ma viện đệ tử cách trăm dặm tinh không cười lạnh hỏi. Mục Phong, hừ, quyết chiến đều không tham gia, chỉ sợ là tham sống sợ chết trốn ở thiên đế bí cảnh bên trong không ra đâu. Vũ nhân tộc có người mỉa mai đáp lại, thả ngươi mẹ cầu thí, ta Phong ca tham sống sợ chết. Vậy ngươi có dám cùng ngươi Mục Cuồng ra ra đánh một trận? Mục Cuồng nghe đạo nổi giận mắng. Kia vũ nhân nghe vậy lập tức không dám nói lời nào, Mục Cuồng cũng là long nham đều kích sát cường giả. Uống, đột nhiên, hai người đồng thời quát lạnh một tiếng, tiên quốc mở rộng, nguyên lực oanh cuốn. Thái dương chi lực, thái dương thần hỏa, viêm đao. Ma thiên tường gào thét, trong cơ thể ngưng tụ mặt trời chi tinh phóng thích đáng sợ thái dương chi lực, thái dương thần hỏa ngưng tụ thành một thanh 3.000 mét trưởng kinh thế mặt trời viêm đao. Viêm trong đao, ẩn chứa mặt trời phần lực, 2.000, hai loại đạo pháp đều đạt đến đại thành cảnh giới. Người thường lĩnh ngộ một loại liền gian nan, mà hắn, hai loại đạo pháp đều cảnh giới đại thành, như thế nào mút trời kỳ tài. Như là, chém, viêm đao hóa thành một đạo sáng chói mặt trời đao hồng hướng Mạc Thái Hư chém giết, khí cơ đã khóa chặt chết Mạc Thái Hư. Loạn lưu không vực, Mạc Thái Hư gào thét, trong cơ thể phóng thích không gian chi lực, vặn vẹo phía trước không gian. Răng rắc, thế nhưng là, vặn vẹo không gian đều bị mặt trời đao hồng ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo đáng sợ vết đao, bổ ra sai không gian. Cái này viêm đao thái dương thần hỏa quét sạch thiên địa, Mạc Thái Hư một đạo không gian pháp ấn chấn sát mà ra, trực tiếp oanh diệt. Thái âm hàn triều, thái âm nhận, thứ hai đạo thần thông trong nháy mắt đánh tới, băng phong phương này tinh không, đem Mạc Thái Hư băng phong trong đó, theo sau, một đạo nguyệt nha nhận trực tiếp bổ về phía bị băng phong Mạc Thái Hư. Thế nhưng là trong đó Mạc Thái Hư, không gian vặn vẹo, thân thể vậy mà trực tiếp theo băng phong không gian bên trong xuyên qua mà ra, thái âm nhận bổ bạo băng phong không gian, chưa từng có thể thương tổn được hắn. Mạc Thái Hư một kiếm thiên lưu không khiếu cũng phản sát diệt ra, không gian vỡ vụn mà ra, vô số không gian kiếm mang rảo sát hướng ma thiên tường. Canh kim kiếm bạo, ma thiên tường kim thần tinh lực ngưng tụ đáng sợ kim sắc kiếm khí phong bạo, oanh minh tại cái này vỡ vụn không gian bên trong, liền ngưng ở rảo sát đến không gian kiếm mang. Thần thông, vượt không, mà lúc này, Mạc Thái Hư đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, tại hai cỗ kiếm khí oanh kích hiểm hộ dưới, trong tay trường kiếm đâm vào không gian. Chỉ thấy phía trước không gian vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị không gian vòng xoáy, kiếm nhập trong đó. Cơ hồ là đồng thời, ma thiên tường trước người 2 mét, không gian vỡ ra, một đạo không gian kiếm mang ám sát hướng ma thiên tường, khoảng cách gần như vậy, gần như không có khả năng ngăn cản, hung hăng ám sát tại ma thiên tường đầu lâu. Đế tôn, thiên ma nhất tộc các cường giả bi thiết, ma thiên tường, muốn bại sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1962, Bất Hủ Kim Thân. Một kiếm này, cơ hồ có thể nói là chân chính xuyên qua không gian mà đến, là Mạc Thái Hư tất cả không gian tuyệt học bên trong nhất đỉnh phong một kiếm, chưa từng ngập trời khí thế, cũng không có rực rỡ lộng lẫy dư uy, một kiếm này chỉ giết một người. Ma thiên tường con người co rụt lại, trong lòng cũng là chấn động tới một mảnh lông tơ, bởi vì một kiếm này, hắn cũng tránh bất quá. vạn cổ thiên cương bản mệnh tinh thần, vạn cổ bất hủ thân, biến. Bất quá trong chớp nhoáng này, mà thiên tường trong cơ thể, một khỏa chưa từng có điều động qua tinh thần nở rộ tinh quang, hắn thân thể, trong nháy mắt biến thành thuần kim sắc, vạn cổ bất hủ, một cỗ không thể phá vỡ lực lượng bao phủ tại toàn thân hắn. Phốc phốc, đạo này không gian kiếm mang đâm vào hắn trong mi tâm máu tươi, cái này cũng đâm xuyên một khỏa tinh thần kiếm mang chỉ là đâm rách ma thiên tường làn da, đâm vào xương cốt trên là liền không cách nào tại tiến một bước. Cái này đáng sợ một kiếm, ma thiên tường, dùng nhục thân phòng ngự ở. Làm sao có thể, Mạc Thái Hư kiếm một màn này con ngươi co rụt lại, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Hắn không gì không phá không gian kiếm mang, vậy mà đâm không thủng ma thiên tường nhục thể phòng ngự. Vạn cổ bất hủ kim thân, hắn trong cơ thể lại có một khỏa thần tinh tinh hạch. Thanh Thịnh viện trưởng gặp một màn này cũng là kinh hãi lên tiếng. Vạn cổ thiên cương thần tinh hạch, cái này, phòng ngự như vậy, đừng nói phổ thông tiên đế cảnh giới, cho dù là chúng ta, cũng khó phá hủy hắn nhục thể đi, đây cũng không phải là tiên đế có được phòng ngự uy năng. Đừng nói hắn, một tên đốc chiến tiên đế cả kinh nói. Ha ha ha ha, như thế nào, Thanh Thịnh, ngươi cho rằng, các ngươi tiên viện còn có phần thắng sao? Đồng Tỉnh cười to nói, ma thiên tường, đừng nói là lần này, hắn là toàn bộ thiên ma tộc có lịch thiên phú mạnh nhất thiên tài, khi hắn thức tỉnh tinh thần thần thể thời điểm, thậm chí kinh động thiên ma tộc tại thiên ma thần vực lão tổ, tự mình xuất thủ kích sát một đầu tinh không thần thú, luyện hóa một khỏa thiên cương thần tinh tinh hạch vì hắn viên thứ nhất bản mệnh tinh hạch, tiên đế cảnh giới bên trong, dù là ma thiên tường đánh bất quá người, cũng khó diệt sát ma thiên tường cái này đáng sợ nhục thân. Tiên viện một phương đốc chiến tiên đế nhóm sắc mặt đều là một mảnh cho tàn, lần này, bọn hắn tiên giới lại muốn bại sao? Tiên giới, đã là liên tiếp bại hai lần, đây cũng không phải là tiên đế năng lực có thể phá vỡ phòng ngự. Mạc Thái Hư, coi như bại cũng là không có cái gì không thể tiếp thu. Thanh Thịnh viện trưởng thở dài, tựa hồ đã tiếp thu hiện thực này. Làm sao có thể, Mạc Thái Hư đôi mắt bên trong, cũng tận là không dám tin. Mạc Thái Hư, tất ta vận dụng bản mệnh tinh thần lực lượng, có thể nói, ngươi đã tại chiêu thức trên thắng ta nửa bậc, đáng tiếc, lần này ngươi vẫn như cũ sẽ bại. Ma Thiên Tường lạnh lùng nói, theo sau hai con ngươi sâu xa như biển, rít lên một tiếng, thiên ma hoặc tâm. Ong ong ong, hắn sóng âm bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng nguyên thần, đánh vào Mạc Thái Hư thần hải trong. Mạc Thái Hư chỉ cảm thấy thần hải oanh minh, theo sau các loại tâm tình tiêu cực cuốn tới. Từ nhỏ đã hàm chứa kim thang thìa xuất thân, từ nhỏ lực áp cùng cảnh, chưa bại một lần hắn, hôm nay muốn triệt để bại. Không, không, ta không thể bại. A a a, ta không thể bại a. Mạc Thái Hư gào thét, huy kiếm loạn vũ, không gian kiếm mang loạn giết hướng ma thiên tường, tâm trí tựa hồ bị cái này cái khác sóng âm mang được tẩu hỏa nhập ma. Oanh, mà lúc này, ma thiên tường thân thể phá không mà tới. Một quyền hung hăng băng diệt mà tới. Bành, một quyền này, đánh vào Mạc Thái Hư thân thể, Mạc Thái Hư miệng phun máu tươi, thân thể bị oanh sát bắn bay, trong cơ thể thần cốt vỡ tan, hung hăng va chạm lui mấy trăm dặm, bản thân bị trọng thương. Mạc Thái Hư, bại, vô số người trừng to mắt, không dám tin, Mạc Thái Hư, đều bại sao? Bọn hắn nhìn về phía kia phát ra kim quang bất hủ ma thân, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Ma thiên tường đế tôn, ma viện đệ tử điên cuồng gào thét. Ánh mắt cực nóng nhìn về phía thanh niên này, ma giới sùng bái nhất cường giả, cái này ma thiên tường, xứng đáng bọn hắn sùng bái. Bại, Mạc Thái Hư đều bại, tiên viện đệ tử một phương, từng cái mặt xám như cho, sĩ khí đại suy, cái cuối cùng, cũng là mạnh nhất một cái tiên đế, Mạc Thái Hư đều bại, cuộc chiến này còn như thế nào đánh. Giết cho ta, vũ nhân tộc, một tên cũng không để lại. Ma thiên tường bá đạo bế nghế, phảng phất trăm vạn ma quân đứng đầu. Giết, ma viện một phương sĩ khí lớn trưởng. Vô số ma quân gào thét thẳng hướng tiên viện đệ tử. Tiên viện đệ tử một phương chỉ có thể kiên trì chiến đấu, bất quá trong lòng bại ý đã sinh. Ma thiên tường, càng là đánh tới vũ nhân tộc bên trong, tay xé từng tôn tiên sứ chiến linh, bá đạo thần uy không ai cản nổi. Mà cái khác ba tôn ma đế, đồng dạng cũng là đại sát tứ phương, mục tiêu vậy mà đều là chiến phong người. Bởi vì, chiến phong người mặc dù ít, bất quá tập thể thực lực cường đại đều đã gây nên cái này mấy đại ma đế chú ý. Vô số ma đạo quân vương cũng là công kích về phía chiến phong. Phốc phốc, kia hắc ám ảnh nhận xẹt qua Văn Dũng đều bị xé nứt ra một cái miệng máu, đầu lâu kém chút bị đánh rơi xuống. Ảnh nữ ma đế kinh ngạc, cái này Tu La, thật mạnh phòng ngự. Theo sau nàng vô số công kích sát đến, Văn Dũng gào thét, thân thể bị xé nứt được máu me đầm đìa, nương theo cái khác ma vương công kích, Văn Dũng Tu La thần thể cũng rốt cục ngăn cản không nổi băng diệt, nguyên thần thuấn gian truyền tống về Dược Xuyên Dược Tháp bên trong. Mục cuồng gào thét, lấy tiên quân cảnh giới chiến lực, cùng cự ma tộc bá thành ma đế đánh nhau, Bất quá, tại đông đảo ma vương hiệp trợ xuống, Mục Cuồng cũng khó có thể ngăn cản một vị ma đế cùng đông đảo ma đạo quân vương công kích, bị đánh cho trọng thương trở ra. Bạch Tử Dược cũng bị hơn ngàn kiếm ma quân vương vây quanh công kích, cửu thiên kiếm trận như thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng đồng thời ngăn cản hơn ngàn kiếm ma quân vương thế công. Dần dần, tiên viện một phương, triệt để xuất hiện tan tác chi cục mặt, bị gấp bội địch nhân vây khốn tại tinh không chi hạ, bị tiêu diệt chỉ là sớm tối sự tình. Thanh Thịnh, còn muốn tiếp tục sao? Đồng Tỉnh cười hỏi, ai, lần này, chúng ta bại. Thanh Thịnh viện trưởng thầm than một tiếng, tiên viện một phương, đã bị giết đến không còn sót lại 2 triệu người, hắn lấy ra chính mình đốc chiến lệnh, chuẩn bị nhận thua. Bất quá lúc này, một thân ảnh, theo thiên đế bí cảnh bên trong phá giới mà ra, xung kích hướng dưới trời sao chiến trường. Hoàng Tuyền nổ, chỉ nghe rít lên một tiếng, một cái dài quá mấy ngàn mét ba đuôi Hoàng Tuyền thần mãng khống chế ngập trời Hoàng Tuyền lôi hà, phóng tới kia hỗn loạn vây giết chiến trường. Ầm ầm, Hoàng Tuyền lôi hà bao trùm quét sạch 3.000 dặm, bao phủ quét sạch gần vạn ma tiên. Những này ma tiên còn không có kịp phản ứng, mình đã bị Hoàng Tuyền thần lôi bao phủ, Hoàng Tuyền chi lực nương theo thần lôi tràn vào trong cơ thể. A, không, gần vạn người kêu thảm, Hoàng Tuyền thần lôi nhập thể, nhục thể bị ăn mòn, sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành từng cỗ ma cốt rơi xuống, nguyên thần như là đầy trời kim quang kinh trốn. Mái tóc dài màu bạc của hắn, khuôn mặt tuấn lãng góc cạnh rõ ràng, ánh mắt bế nghế bá đạo mục không bát phương, chân đạp Hoàng Tuyền thần mãng đánh tới chiến trường, phàm là Hoàng Tuyền lôi hải quét sạch qua ma tiên toàn bộ hóa thành ma cốt vẫn lạc, nguyên thần kinh trốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1963, Tam Đế vây công. Kia là, Mục Phong. Lúc đầu muốn giao ra đốc chiến tiên lệnh, Thanh Thịnh viện trưởng gặp một màn này lộ ra thần sắc kinh ngạc, theo sau chuyển biến thành kinh hỉ. Mục Phong, rốt cục xuất quan sao? A, là cái kia đạt được Phong Thiên Đế truyền thừa tiểu tử, bất quá thì tính sao, hắn cũng cải biến không chiến cục. Ma viện một phương đốc chiến ma đế, còn có Đồng Tỉnh cũng sửng sốt nhìn về phía Mục Phong. Bất quá một tên tiên vương mà thôi, hắn có thể thay đổi thế cục sao? Thanh Thịnh, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Đồng Tỉnh cười lạnh nói, Mục Phong giờ phút này cảnh giới khí tức, xác thực chỉ là một tên đỉnh phong tiên vương. Cái này cũng không nhất định, Thanh Thịnh híp mắt nói. Hoàng Tuyền nộ hải quét sạch hướng chiến trường, trái lại chỗ qua địa, ma viện đệ tử đều là bị ăn mòn sinh cơ, hóa thành từng cỗ xương khô, Mục Phong chân đạp Hoàng Tuyền thần mãng, thẳng hướng chiến trường trung tâm. Là Phong ca, Phong ca xuất quan, Phong ca, Phong ca, chiến phong người cảm nhận được Mục Phong khí tức, nhìn về phía mấy ngàn dặm bên ngoài kia khống chế Hoàng Tuyền nộ hải đánh tới người, hưng phấn kích động lên tiếng. Là Mục Phong, Nam Huyền Y, vẫn là Vũ Nhân tộc, Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, vẫn là tiên viện cái khác thế lực, Tố Nữ Tông các loại vô số các học viên nhìn qua khống chế ngập trời Hoàng Tuyền đánh tới thanh niên, đôi mắt bên trong đều lộ ra một vòng hy vọng, bất quá theo sau cảm nhận được Mục Phong cảnh giới về sau, trong nháy mắt lại thất vọng, chỉ là một tên tiên vương a. A, là Linh Nhi đệ đệ, Ma Thiên Tường cũng chú ý tới Mục Phong, giết hắn, kiếm ma tộc Quan Huyền gầm nhẹ nói. Giết, mấy ngàn tên kiếm ma tộc kiếm ma quân vương gào thét, hóa thành một đạo đạo kiếm quang thẳng hướng Mục Phong. Tổ hợp đáng sợ kiếm khí bổ ra Hoàng Tuyền, thanh thế cuồn cuộn. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, theo sau, Hoàng Tuyền thần mãng hóa thành một cỗ đáng sợ thần lôi lực lượng tràn vào Mục Phong trong cơ thể, mà trong chớp nhoáng này, Mục Phong khí thế liên tục tăng lên, cảnh giới mặc dù vẫn là tiên vương cảnh giới, bất quá khí thế thình lình đã đột phá tiên đế. Hắn thân thể phát ra lục sắc thần lôi quang mang, bất hủ bất diệt, nhục thể lục sắc lôi quang hộ thể. Bạch, một đạo kiếm mang xẹt qua hắn nhục thể, thậm chí ngay cả một đạo vết sẹo đều không có để lại, theo sau, một cỗ đáng sợ lục sắc lôi đình quét sạch mà ra, chấn vỡ tất cả chém giết đến kiếm mang. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm thét, một cỗ đáng sợ vạn kiếp lôi nguyên tràn vào hư không, lập tức ngàn dặm không gian lục sắc giao hội, theo sau một đạo đạo thần lôi tựa như mưa to đồng dạng đánh xuống mà xuống, phạm vi ngàn dặm, mấy ngàn tên kiếm ma quân vương toàn bộ bao phủ tại lôi tràng bên trong. Oanh, một đạo đáng sợ thạch viêm thần lôi chém vào một tên kiếm ma quân vương phòng ngự bên trên. Kia phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, thần lôi nhập thể, cái này kiếm ma quân vương kêu thảm một tiếng, nhục thể bốc cháy lên lôi hỏa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tại bên cạnh hắn, còn có một người, bị băng phách thần lôi đánh vào trong cơ thể, cả người hóa thành băng điêu bạo tạc vỡ vụn. Còn có bị Hoàng Tuyền thần lôi đánh trúng, Hoàng Tuyền chi lực ăn mòn sinh cơ, ăn mòn thành xương khô. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cái này phương thiên vực, mấy ngàn tên quân vương tại cái này tựa như mưa to dày đặc thần lôi công kích phía dưới hôi phi yên diệt. Thần lôi diệt ngàn vương, uy thế rung động thiên địa. Làm sao có thể, Quan Huyền chấn kinh lên tiếng, theo sau rít lên một tiếng, hóa thành một đạo kiếm hồng thẳng hướng Mục Phong. hắn nhưng là kiếm đạo ma đế, kia một đạo đạo thần lôi bị hắn hộ thể kiếm nguyên ngăn cản, chưa từng có thể công kích đến hắn. Tiểu tử, chỉ là tiên vương, ta còn không tin ngươi có thể lăn lộn lên cái gì gợn sóng, chết. Quan Huyền gào thét, một kiếm phá mở thiên lôi, hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang động thẳng hướng Mục Phong thân thể. Phong ca cẩn thận, Bạch Tử Dược bọn người giống to lên tiếng, thật sao, lấy cảnh giới cân nhắc thực lực của ta, chính là ngươi ngu xuẩn nhất hành vi. Mục Phong mỉa mai lên tiếng, theo sau trong tay lục sắc thần lôi hội tụ, ngưng tụ một thể, một phương phương lục sắc thần lôi cổ ấn ngưng tụ, trong nháy mắt, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ mà ra, hóa thành một mảnh lôi đình lưu quang oanh sát hướng cái này kích sát mà tới kiếm hồng. Bành, bành, bành, vô số đại thiên lôi thần ấn diệt sát mà đến, cuồng bạo oanh kích rơi vào kiếm hồng phía trên, kiếm hồng bị đập nện từng khúc bạo tạc, theo sau đánh vào Quan Huyền hộ thể kiếm vực bên trên. Cái gì? Quan Huyền sắc mặt đại biến, chỉ nghe hộ thể kiếm vực bành một tiếng trực tiếp bạo tạc, thần lôi chi lực oanh sát mà tới. A, Quan Huyền kêu thảm, bị thần lôi oanh kích thổ huyết trở ra, một chiêu đánh lui. Làm sao có thể, cái này. Quan Huyền có thể kiếm đế a, còn không phải phổ thông kiếm đế, làm sao liền tiểu tử này một chiêu thần thông đều ngăn cản không nổi. Không có khả năng, đây không có khả năng là tiên vương có được chiến lực. Vô số ma viện đệ tử người gào thét lên tiếng, không dám tin. Cùng tiến lên, khó lường diệt hắn nguyên thần. Ma Thiên Tường đạm mạc nói, chung quy là Linh Nhi đệ đệ, hắn không có khả năng hạ lệnh kích sát Mục Phong. Tiểu tử, các ngươi tiên viện đã bại địch, ngươi còn dãy dụa cái gì, đầu hàng đi. Bá Thành gầm thét lên, mấy ngàn mét cự đại ma thân thể đánh tới, huy động cự phủ đánh xuống, một đạo kinh thế ma phủ chi mang thẳng hướng Mục Phong. Kiến càng lay cây, ngươi cho rằng, ngươi một người có thể chi phối chiến cuộc sao? Ma đế ảnh nữ cười lạnh, cũng hóa thành hắc vụ bao trùm mà đến, từng đạo ảnh nhận ngưng tụ giết tới. Tiểu tử, ta giết ngươi. Quan Huyền giận dữ, bị một cái tiên vương đánh lui, trong lòng nổi giận vô cùng, ổn định thương thế về sau, bổ ra ngàn vạn kiếm mang cuốn tới, bao phủ một phương này không gian. Ba tên cường đại ma đế oanh kích rơi đến, ngàn dặm thương khung đều tại công kích phạm vi bên trong. Ầm ầm, búa kinh, kiếm mang, ảnh nhận, đã bao phủ Mục Phong. Phong ca, Chiến Phong mọi người sắc mặt đại biến. Lo lắng lên tiếng. Ta liền biết, tiểu tử này đến có thể thay đổi cái gì thế cục. Một tên vũ nhân tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Cuồng bạo năng lượng tứ ngược phương này thương khung, không gian đều bị công kích ra từng đạo khe hở, chưa từng mấy người có thể kháng qua bọn hắn ba tên ma đế liên thủ công kích. Bất quá, tại bạo ngược năng lượng bên trong, một đạo thân cao ngàn trượng đáng sợ thân ảnh theo trong phạm vi công kích đi ra. Tử kim sắc hai cánh thu nạp phía sau, thần khu bao trùm lân giáp, tử kim thần giác đâm thẳng thương khung. Kia lục sắc thần lôi vần quanh tại hắn thân thể, mà hắn khí tức ổn định, mảy may vô thương. Cái gì, cái này, Quan Huyền, Bá Thành, ảnh nữ ba tên ma đế gặp một màn này không dám tin. Có Tu La chiến trường, Tu La chưa diệt, các ngươi sao dám gãy thắng thua? Mục Phong lạnh lùng nói, ta không tin, ba đại ma đế, còn giết không ngươi một cái Tu La tiên vương, khai thiên. Bá Thành gào thét, cự đại ma thân thể so Mục Phong còn lớn hơn, huy động chiến phủ giận bổ mà đến. Vạn trượng phủ quang phách chảm hướng Mục Phong, chỗ qua không gian bị đánh ra một đạo thật dài vết rách. Đồng thời, hắn to lớn độc nhãn bên trong, một đạo xích hồng sắc thần quang phóng tới, trực tiếp công kích về phía Mục Phong thần hải. Tam Thiên Kiếm Quyết, Quan Huyền gào thét, 20 đạo thần tuyển công lực toàn bộ tuôn hướng ma kiếm phân hóa 3.000 kiếm thể, cùng nhau diệt sát mà đi. Ảnh nữ trực tiếp hóa thành một đoàn vụ ảnh, bao phủ ngàn trượng thân thể, từng đạo ảnh nhận chém giết hướng yếu hại, ba đại ma đế lần này đều là dốc sức mà làm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1964, Tiên Vương Ngược Đế. Oanh, kia liệt thiên phủ quang bổ đến, có thể bổ ra không gian nhất đạo phủ quang bổ vào Mục Phong ngàn trượng Tu La thần bên trên. Bành, thế nhưng là, theo sau đạo này phủ quang bạo tạc, phảng phất bổ vào một đạo vạn cổ bất hủ trên đá lớn, vậy mà không có chút nào rung chuyển. Làm sao có thể, Bá Thành gào thét, không dám tin. Bất quá theo sau hắn thần quang đánh vào Mục Phong thần hải, bất quá cái này có thể công kích nguyên thần, tê liệt ý thức thần quang xông vào Mục Phong thần hải trung hậu như là châu đất xuống biển, bị hồn nguyên lực trực tiếp thôn phệ. Nguyên thần công kích, Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, theo sau hai con người bên trong, cửu trọng huyễn đồng hiển hiện, trồng chất, huyễn đồng thâm thúy tựa như biển, cửu luân huyễn đồng hiện. Hắn hai con người bên trong, hai đạo nguyên thần huyễn lực ngưng tụ thành ánh sáng, hóa thành hai chùm sáng vọt thẳng tràn vào Bá Thành thần trong biển. Huyễn lực tăng lên gấp 20 lần. Bá Thành thần trong biển, nguyên thần chi lực cũng là cực kỳ cường đại, mặc dù tiên đế sơ kỳ cảnh giới, bất quá hắn nguyên thần lực lại là này đồng dạng tiên đế trung kỳ cường giả còn muốn lợi hại hơn. so đấu nguyên thần lực, ta độc nhãn cự ma nhất tộc còn không có sợ qua người nào, thần ngự. Bá Thành cười lạnh, bành trướng nguyên thần chi lực hóa thành từng mặt kim sắc thần tường phòng ngự. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Chỉ gặp cái này từng mặt kim sắc thần tường tại cái này hai đạo thần quang phía dưới tựa như giấy, vọt thẳng tràn vào Bá Thành nguyên thần bên trong. A a a, làm sao có thể? Bá Thành kêu thảm, nguyên thần bị huyễn đạo hỏa ngục thiêu đốt, Mục Phong đưa tay một kiếm bổ ra, một đạo kinh thiên máu lôi kiếm mang hóa thành một cái kiếm điêu chém giết tại Bá Thành thân thể. Tu La đạo, kiếm đạo, lôi đạo đều đạt tới thất trọng cảnh giới đại thành. Phốc phốc, bá số tròn ngàn mét ma thân bị một kiếm xẹt qua, trực tiếp bị điểm giết hai nửa, trọng thương nguyên thần tan tác mà chạy. Đế tôn, cự ma tộc vô số cường giả gào thét, không dám tin. Bá Thành, vẫn, bạch, bạch, bạch, mà lúc này, quan huyền 3000 kiếm mang đã rảo sát mà đến, từng đạo đáng sợ kiếm mang bổ vào Mục Phong Tu La trên thân. Cái này cũng vỡ vụn thiên địa kiếm mang cũng chỉ là tại Mục Phong thân thể lân giáp trên bổ ra từng đạo cạn vết, mẹ nó ra đều chưa phá. Làm sao có thể, giết cho ta, quan huyền gặp một màn này nhanh điên cuồng, con mắt hạt châu trợn thật lớn, hắn bản mệnh ma kiếm kiếm mang uy lực cửu giai tiên giáp đều có thể bổ ra, làm sao bổ không ra Mục Phong phòng ngự. Thế nhưng là, Mục Phong Tu La thần thể, cộng thêm đã đại thành cửu tiêu lôi thần thể, lực phòng ngự điệp ra bắt đầu như thế nào cửu giai tiên giáp lực phòng ngự có thể so sánh. Dạng này Phong ca còn khổ tu trái chứng A, hoa vài tỷ tiên thạch mua cái chiến giáp mặc vào chẳng phải là càng bớt lo. Đương, đương, đương, 3000 kiếm mang không ngừng bổ vào Mục Phong trên thân, lại là chỉ phát ra thanh thúy chói tai tiếng kiếm reo, trăm vạn tiên ma há to mồm nhìn qua một màn này. Không, không phải đâu, quan huyền đế tôn bản mệnh ma kiếm kiếm đạo thần thông, còn bổ không ra hắn nhục thể. Làm sao có thể, hắn cũng tu có vạn cổ bất hủ kim thân sao, kiếm ma nhất tộc nghẹn ngào gào thét, không dám tin. Tiên vương nhục thể, có thể như thế cường đại sao? Tiên viện đệ tử vô số tiên nhân nhìn qua một màn này, đồng dạng là rung động. Thật cường hãn nhục thể, không biết, so với ta bất hủ ma thân lại như thế nào? Ma thiên tường gặp một màn này, đôi mắt bên trong cũng phun trào lên rung động gợn sóng. Phong lôi thần lực, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể lôi nguyên lực, một nháy mắt chuyển hóa làm phong lôi thần lực cùng Tu La huyết nguyên dung hợp. Nhưng ngươi thử một chút, ta kiếm đạo, Mục Phong đạm mạc nói, chỉ gặp hắn sau lưng. Một cái ngàn trượng kiếm điêu ngưng hiện, kiếm này điêu thét dài tinh không, vỗ cánh muốn bay, phảng phất muốn tránh thoát cái này thiên địa lồng giam. Thần thông, kiếm bằng kinh tiêu, Mục Phong gào thét, một kiếm rơi giết đánh xuống, ngưng tụ kiếm bằng, cơ hồ là một nháy mắt, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, kiếm này bằng tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh nát từng đạo kiếm mang trong nháy mắt chém giết mà đến, bổ về phía quan huyền. Răng rác, kiếm nguyên lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, bị kiếm bằng đánh nát. Giống, quan huyền gầm thét. Cầm kiếm phóng thích cường đại kiếm khí ngăn cản. Leng keng, thế nhưng là một kiếm này, trực tiếp chém nát quan huyền bản mệnh ma kiếm, kiếm bằng xung kích tại hắn thân thể. Bành, quan huyền nhục thể bạo tạc, bị cuồng bạo kiếm khí xé nát. Quan huyền đế tôn, kiếm ma nhất tộc các cường giả trái tim đều là siết chặt. Kiếm đạo ma đế, một kiếm chém giết, mà lúc này, ảnh nữ ma đế ma ảnh đã bao phủ tại Mục Phong trên thân, từng đạo ảnh nhận chém giết tại Mục Phong thân thể, bất quá, không có chút nào tác dụng. Mục Phong nhục thể phòng ngự, nàng bổ không ra. Thế nhưng là, kia ảnh nhận bên trong, đột nhiên nhiều một loại đáng sợ khí độc, tùy ảnh giao bổ tại Mục Phong nhục thể, Mục Phong lân giáp rốt cuộc bị mở ra lỗ hổng, khí độc lập tức tràn vào Mục Phong trong cơ thể, ăn mòn Mục Phong nhục thể. Thanh nguyên bất hủ, Mục Phong đạm mạc nói, trong cơ thể thanh nguyên bất hủ thần lôi cường đại sinh cơ trực tiếp thôn vệ hướng khí độc này, bài xích xuất thể. Mục Phong một kiếm bổ vào những này ma ảnh bên trên, công kích thất bại. Lại là bổ không trúng ảnh nữ thân thể, nàng nhục thể, phảng phất đã hư hóa thành ảnh, mà nàng công kích đều có thể đánh trúng Mục Phong, có chút khó chơi. Bạch, đột nhiên một đạo ảnh nhận kiếm mang đâm về Mục Phong hai con ngươi, con mắt, hẳn là Mục Phong yếu nhất chi địa đi. Chết, ảnh nữ tiếng cười lạnh quanh quẩn, kiếm mang này chỉ cần giết vào con mắt liền có thể thẳng vào thần hải đâm trúng nguyên thần, kia Mục Phong liền thua không nghi ngờ. Thế nhưng là, nàng sai, sai vô cùng, xoẹt xẹt, Mục Phong trong hai con ngươi. Đột nhiên bốc cháy lên từ kim sắc kinh khủng hỏa diễm, ngưng tụ thành hai đạo hỏa trụ bao phủ oanh sát mà ra. Bành, ảnh nhận vỡ vụn, cái này từ kim khoảng cách thần hỏa oanh cuốn. A a a, ảnh nữ kêu thảm, nhục thể bị thiêu đốt hiện hình, trong cơ thể khí huyết thiêu đốt. Oanh, theo sau một đạo to lớn bàn tay đánh vào nàng trên thân thể mềm mại. Bành, ảnh nữ kêu thảm, tựa như một quả tennis bị đánh bay cách xa mấy trăm dặm đánh vào tinh không, đụng vào một quả tinh thần bên trên. Thật sâu khảm vào tinh thần thiết trong đá chụp đều chụp không ra, trong cơ thể xương cốt, nội tạng, toàn bộ thành bùn nhão. Ai ra má ơi đầu đau, Phong ca vẫn là không hiểu thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc như thế cái mỹ nhân. Dược Xuyên vỗ ót một cái thở dài, ảnh ma nữ đế, ảnh nữ, vẫn. Chư thiên tiên ma rung động nhìn qua đạo này thân ảnh hùng vĩ, há to mồm, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Rất, quá mạnh đi, đây thật là tiên vương có được thực lực sao? Vậy tiên đế đây tính toán là cái gì? Chúng ta ở trước mặt hắn đây tính toán là cái gì? Hắn mới là tiên viện đệ tử bên trong đệ nhất nhân A. Ba đại ma đế, vây công một tên tiên vương cảnh giới Mục Phong, mấy hơi ở giữa bị giết gà ngược chó đồng dạng kích sát. Cái này mẹ nó vẫn là tiên vương sao? Tiên viện quân vương bảng trên những cái được gọi là tiên vương so với hắn đến, sách giày cũng không xứng. Rầm rầm, trăm vạn ma tiên tránh lui, kinh hãi nhìn qua đạo thân ảnh này bay tới, trong vòng trời tránh ra một đạo đạo lộ, nhìn qua hắn bay vào chiến cuộc trung tâm, đi vào tiên viện đệ tử một phương. Mục Phong, Mục Phong, giờ phút này, trăm vạn tiên viện đệ tử cũng nhịn không được giống to lên tên hắn, đôi mắt bên trong tất cả đều là kính sợ, sùng kính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1965, Chiến Ma Thiên Tường. Mấy trăm vạn ma tiên tránh lui, kính sợ nhìn qua đạo thân ảnh này bước vào chiến trường, cho dù là ma tộc, đối Mục Phong thực lực cũng lộ ra sùng kính thần sắc, ma tộc sùng bái cường giả, mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, hà phương thế giới người. Mục Phong, ghê tởm, ngắn ngủi mấy năm không thấy, hắn làm sao có thể mạnh tới mức này. Nam Cung Y nhìn qua Mục Phong thẳng cắn răng, nàng bây giờ cũng là một tên tiên vương cấp bậc cường giả, bất quá, tại Mục Phong thực lực kinh khủng phía dưới, chỉ sợ một bàn tay liền có thể miểu sát hắn. Đông Dã Chiến Hùng thần sắc cũng hơi phức tạp, trong lòng dần dần bắt đầu may mắn lúc trước tự mình lựa chọn. Mục Phong, trọng thương còn không có khôi phục, Mạc Thái Hư cũng ngưng trọng nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong cuối cùng không có khinh thị. Phong ca, Phong ca, Phong ca, hai vạn chiến phong tiên đoàn người, nhìn qua đạo này vĩ ngạn thân ảnh, ánh mắt sùng kính, từng cái cung kính cúi đầu xuống. Cái khác tiên viện đệ tử giờ phút này cũng là kính sợ nhìn qua thanh niên, giờ khắc này, chưa từng người quan tâm hắn là tu la tộc. Mục Phong đi vào tiên viện đệ tử trận doanh, nhìn về phía mấy trăm vạn ma tiên, bình tĩnh nói tiên viện, còn không có bại. Thanh âm hắn không lớn, lại là quanh quẩn tại mấy triệu người bên tai, trong bình tĩnh mang theo một cỗ bế nghễ bá khí. Mục Phong, Mục Phong, 200 vạn tiên viện đệ tử hưng phấn giống to, mới lãnh tụ tinh thần, sinh ra, giờ khắc này Mục Phong, uy thế không thể nghi ngờ là thay thế Mạc Thái Hư, trở thành tiên viện đệ tử đứng đầu. Ghê tởm A, Bá Thành, ảnh nữ, còn có Quan Huyền ba người nguyên thần trên mặt tất cả đều là không cam tâm chi sắc, con người chỗ sâu còn có thật sâu kiêng kỵ, cái này Mục Phong, cảnh giới khí tức rõ ràng chỉ có tiên vương, thế nhưng là công lực của hắn, sức chiến đấu, nhưng đồng dạng tiên đế đều theo không kịp. Ha ha ha ha, tốt, không hổ là Linh Nhi đệ đệ, Linh Nhi thức tỉnh thiên ma thần mạch, ngươi, Mục Phong, cũng không có nhục tỷ tỷ ngươi chi danh. Ma Thiên Tường cười to lên, nhìn qua Mục Phong ánh mắt bên trong có chiến ý, có thưởng thức, lại là chưa từng địch ý. Ma Thiên Tường, nghe qua người ma viện đệ nhất thiên kiêu chi danh, hôm nay, có thể hay không đánh một trận. Ta Mục Phong như bại, tu la tộc lui ra chiến trường, mà ngươi, như bại, mang theo ngươi thiên ma tộc rút khỏi chiến cuộc. Mục Phong kiếm chỉ Ma Thiên Tường, phát ra khiêu chiến mời, đôi mắt bên trong có cực nóng chiến ý, đồng dạng chưa từng địch ý. Tốt, đều nói Mạc Thái Hư là tiên viện đệ nhất thiên kiêu. Ta cảm thấy ngươi Mục Phong mới xứng đáng tên này, ta cùng ngươi một trận chiến, ta như bại, ta 30 vạn thiên ma đại quân lui ra chiến trường. Ma Thiên Tường cười nói, đáp ứng cái này đánh cược. Ha ha ha ha, có quyết đoán, hôm nay ngươi ta, vậy liền đến thống khoái chiến một hồi, nghe qua tinh thần thần thể là nghịch thiên chiến thể, hôm nay rốt cục có thể lĩnh giáo, đến chiến. Mục Phong hào phóng cười một tiếng, hai đạo ngàn trượng thân thể, tại mấy trăm vạn tiên ma nhìn chăm chú phía dưới đi vào trong chiến trường. Rầm rầm. Tiên ma hậu lui ngàn dặm, vô số nhân tiên đọc ngưng tụ tại hai người trên thân, đều biết, hai người này chiến đấu đối với cục diện chiến đấu đều có tính tuyệt đối tác dụng. Người nào xuất chiêu trước? Ma Thiên Tường hỏi, người tùy ý, Mục Phong đạm mạc nói. Điên cuồng, bất quá, ta thích người phần này cuồng ngạo, bất quá, vì biểu hiện bày ra đối ngươi tôn trọng, dù là ngươi là Linh Nhi đệ đệ, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ma Thiên Tường ám kim sắc con ngươi nhíu lại, oanh, đột nhiên. Hai người trong cơ thể đều bộc phát cường đại đến cực điểm nguyên lực, hai đạo ngàn trượng thân thể, phảng phất hai viên đạn pháo, vậy mà đồng thời đánh về phía đối phương. Mục Phong cũng giống như thế, huyết lôi nguyên lực nhấp nhô, hai cái tiên quốc, 20 đạo thần tuyền bộc phát. Ma Thiên Tường một quyền ra, tinh thần nguyên lực nhấp nhô, quyền mang thông thiên triệt địa cuồng bạo oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong đồng dạng một quyền băng diệt mà ra, huyết lôi cuồn cuộn, quyền mang cuồng bạo xung kích tại đối phương quyền mang bên trên. Bành bành bành. Hai cỗ quyền mang xung kích, năng lượng vụ nổ tác động đến ngàn dặm thiên địa. Theo sau, chỉ gặp hai người cự quyền tựa như hai đạo lưu tinh đối bính nhục thể đánh vào cái này lên. Oanh, không gian bạo tạc vỡ vụn, chỉ gặp một vòng không gian gợn sóng lấy hai người cự quyền va chạm trung tâm bộc phát khuếch tán oanh cuốn, giữa thiên địa cuốn lên cấp 9 phong bạo, cơn bão táp này liền có thể xé rách tiên quân. Bành, bành, bành, theo sau chỉ thấy hai người quyền ra như sấm, nhanh đến mức chỉ gặp từng đạo, quyền ảnh đánh vào cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Thế nhưng là quyền này quyền đến thịt lực bộc phát lượng so bất luận cái gì thần thông đều tới rung động, tựa như từng đạo tinh cầu va chạm. Thật mạnh lực lượng cơ thể, vậy mà không hề yếu ta vạn cổ bất hủ thân. Ma thiên tường trong lòng vi kinh, theo sau chiến ý càng đậm. Oanh, mấy trăm quyền đối bính, hai người cơ hồ là đồng thời trong nháy mắt lui ra phía sau mấy trăm dặm. Thái dương tinh lực, thái dương thần hỏa, viêm đao. Ma thiên tường gầm thét, thái dương thần hỏa quét sạch mà ra. Ngưng tụ hóa thành một đạo vạn trượng thái dương thần hỏa viêm đao chém giết mà xuống, đao quang chém nát không gian, ẩn chứa hai loại đại thành đạo pháp lực lượng. Tu La huyết kiếm, chém. Mục Phong gầm thét, trong tay Tu La huyết kiếm ngưng tụ, hóa thành một đạo thông thiên máu lôi kiếm mang chém đứt mà đi, kiếm đạo chi lực, Tu La đạo lực, đồng dạng đều là cảnh giới đại thành. Oanh, đao kiếm quang mang đối bính, tinh không đều bị máu lôi quang mang cùng mặt trời quang mang chiếu rọi, đao kiếm khí lưu oanh cuốn về phía mà người. Thái âm hàn triều, thái âm nhận, ma thiên tường thái âm chi lực lại gào thét quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một vòng ngàn trượng nguyệt nhận những nơi đi qua, không gian từng khúc đóng băng, hàn khí tiến hành trước, đóng băng không gian, cuốn về phía Mục Phong. Tử kim huyết ly thần hỏa, hỏa diễm liên hoa, xoẹt xẹt, âm âm, ngập trời tử kim huyết ly thần hỏa quét sạch mà ra, đối kháng thái âm hàn triều, mà vậy quá âm nguyệt lưỡi đao tại thần hỏa bên trong lại là bổ ra một đạo quỹ đạo đánh tới. Mục Phong gào thét, một quyền giết ra. Tử kim huyết ly thần hỏa ngưng tụ thành một đóa ngàn trượng tử kim hỏa liên thiêu đốt oanh diệt hướng thái âm nguyệt nhận. Băng hỏa thần thông đối bính, hư không bên trong vậy mà bộc phát tham gia sinh từng đạo thiểm điện, hai người thần thông đều là bất phân thắng bại. Ha ha ha ha, tốt, chiêu thứ ba, canh kim kiếm bảo. Ma thiên tường kêu to thống khoái, cười to ở giữa, trong cơ thể kim sắc tinh thần chi lực tràn vào, kiếm ý kinh thiên, hóa thành vô số kim sắc kiếm khí phong bạo oanh cuốn. Ngưng tụ đầy thiên kiếm mang sát phạt mà đến, sát phạt chi khí chấn động thiên địa. Mục Phong trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực trong nháy mắt chủ đạo, sáu loại thần lôi lực lượng toàn bộ hóa thành phong lôi thần lực cường hãn tới cực điểm. Bạo phong kiếm trụ, giết! Mục Phong gào thét, bạo phong kiếm trụ đạo này kiếm pháp thần thông, một mực bị hắn cường hóa, uy lực chưa từng có đào thải, tại phong lôi thần lực xuống càng là cường hãn chi lực. Phong lôi thần lực hóa thành kiếm khí phong bạo ngưng tụ một thể. Một đạo có thể xuyên mặc ngàn dặm không gian màu xanh lôi đình kiếm trụ ngưng tụ, kiếm đạo chi lực, lôi đạo chi lực cường hãn vô biên oanh sát mà ra. Bành bành bành, kim sắc kiếm khí phong bạo, kiếm mang, vậy mà ngạnh sinh sinh bị oanh sát ra một đạo kiếm đạo, bạo phong kiếm trụ động giết tại ma thiên tường ngàn trượng thân thể, cuồng bạo kiếm khí ngưng tụ xung kích, ma thiên tường nhanh lùi lại, hắn thần thông, lại bị một kích này ép đến. Mà hắn, tức thì bị một kiếm này thần thông cuồn cuộn lực lượng xung kích được không ngừng lui lại. Vô số người rung động nhìn qua một màn này, hai người thần thông quyết đấu quá mức rộng rãi cường đại, hoàn toàn đều là cứng đối cứng chiến đấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1966, Bá đạo quyết đấu. Bất quá ma thiên tường thân thể, phóng thích kia vạn cổ bất hủ kim sắc quang mang, bạo phong kiếm trụ cuồng bạo kiếm khí mặc dù xung kích được hắn lui lại, bất quá lại là chưa từng để lại cho hắn một tia tổn thương. Ai? Ma thiên tường lực phòng ngự rất kinh người, coi như Mục Phong có một chiêu nửa thức áp chế qua hắn, trong công kích hắn cũng là không làm nên chuyện gì. Đúng vậy a, ta nhìn cái này ma thiên tường lực phòng ngự căn bản là không người có thể phá, cửu giai đế binh đều không phá nổi đi. Ha ha ha ha, thiên tường đế tôn phòng ngự vô song, ta đã nói rồi, chỉ là một cái tiên vương như hà năng bại thiên tường đế tôn, tiên viện một phương còn muốn lật bàn. Người si nói mộng, vô số người gặp một màn này nghị luận xôn xao. Tiên viện một phương vừa mới dâng lên sĩ khí có lập tức hạ xuống. Mà ma viện đệ tử một phương khí diễm phách lối, đắc ý quên hình. Mục Phong trong lòng cũng là thất kinh, cái này ma thiên tường nhục thể xác thực rất mạnh, cái này lực phòng ngự, chỉ sợ không hề yếu cửu tiêu thần thể. Thiên ma ấn, ma thiên tường ngưng tụ một đạo ma ấn đánh vào bạo phong kiếm trụ bên trên, đánh cho bạo phong kiếm trụ bạo tạc tán loạn. Mục Phong, tiếp xuống một kích này ngươi có thể chiếm được cẩn thận. Ma thiên tường gầm nhẹ, chỉ gặp hắn thái âm chi lực. Thái dương chi lực vậy mà cưỡng ép dung hợp. Thái âm chí nhu, mặt trời chí cương, cái này chí âm chí vừa vốn là tương khắc thuộc tính, lại bị ma thiên tường cưỡng ép dung hợp một thể. Chỉ gặp một đạo đỏ trắng giao hội âm dương vòng ngưng tụ, phát ra lực lượng đáng sợ. Cái này âm dương vòng xuất hiện một nháy mắt, hư không đều bị bóp méo vỡ vụn, có thể thấy được ẩn chứa mạnh cỡ nào lực bộc phát. Nhật Nguyệt Luân, phá! Ma Thiên Tường gào thét, đạo này màu đỏ trắng Nhật Nguyệt vòng hóa thành một đạo liệt thiên quang mang, bổ thiên liệt tuấn sát mà đến. Cái này quang mang cắt chém vạn trượng, từ 9 tầng trời, bị xé nứt ra khe hở, cho tới mặt đất, bị vạch ra một đạo sâu gần vạn trượng rãnh, uy lực hủy thiên diệt địa. Một kích này, Mục Phong cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không kịp phát động dư thừa thần thông ngăn cản, Tam Quốc lĩnh vực chi lực phóng thích, vạn kiếp lôi ngục hộ thể, ngưng tụ ngàn mét dày tu la huyết lôi phòng ngự. Mà Mục Phong tay kia, lại là ngưng tụ lục sắc thần lôi, 6 loại thần lôi giao hội ngưng tụ, vạn trượng lớn nhỏ lôi dương, cuồng bạo đáng sợ năng lượng, lại bị Mục Phong ngạnh sinh sinh áp xúc đến một điểm, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, thể tích áp xúc gấp trăm lần, uy lực cũng là tăng lên vô số lần. Diệt thế lôi dương, Mục Phong gào thét, lôi dương cũng hóa thành một đạo lưu tinh xuyên qua phòng ngự oanh sát mà ra, khí cơ khóa chặt chết Ma Thiên Tường. Răng rắc răng rắc răng rắc, đáng sợ Nhật Nguyệt vòng đánh vào Mục Phong ngàn mét dày tiên quốc phòng ngự bên trên, chỉ gặp năng lượng kết giới bị từng tầng xé rách cắt, đáng sợ Nhật Nguyệt luân chuyển động, thái âm thái dương dung hợp lực cắt lượng nghịch thiên, trực tiếp phá Mục Phong phòng ngự. Mục Phong gầm thét, một kiếm bổ vào Nhật Nguyệt vòng bên trên, thế nhưng là Nhật Nguyệt vòng bạo tạc, đáng sợ lực cắt lượng từng đạo đập nện tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trước đó không thể phá vỡ nhục thể, lân giáp rốt cuộc bị cắt chém vỡ vụn, bị xé nứt ra từng đạo miệng máu, Mục Phong thân thể bị vạch được mình đầy thương tích, bạo máu trở ra. Oanh, bên kia, kia một đạo diệt thế lôi dương cũng kinh khủng bộc phát, Ma Thiên Tường Thiên Ma hộ thể thần thông phòng ngự, thế nhưng là đồng dạng một nháy mắt bị oanh kích vỡ vụn, kia 6 loại thần lôi nổ tung lên, phạm vi ngàn dặm bao phủ tại bạo tạc lôi đình bên trong, tác động đến cách xa mấy ngàn dặm, kia 6 loại thần lôi oanh kích vào Ma Thiên Tường trong cơ thể bộc phát. Phốc phốc, Ma Thiên Tường một miệng lớn máu tươi phun ra, nhục thể mặc dù không có bị bạo tạc oanh mở, 6 loại thần lôi nhập thể, thuộc tính khác nhau uy lực nhường hắn chịu nội thương, ngăn cản không kịp, đồng thời bị bạo tạc bắn bay. Hai người một kích này, đều là chịu thương thế, Thiên Tường Đế Tôn, vậy mà thụ thương, hai người một kích kia bộc phát thật đáng sợ, tiên ma thối lui về phía xa ngàn dặm, không tại chiến đấu trung tâm, vẫn là cảm nhận được hai người một kích kia uy lực, nếu là đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào tiên đế, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Ha ha ha ha, thống khoái, sau cùng Mạc Thái Hư chiến đấu còn sảng khoái hơn, Mục Phong, lại đến. Ma Thiên Tường giống to hưng phấn nói, hắn cùng Mục Phong chiến đấu, hoàn toàn chính là cường cường quyết đấu, cứng đối cứng chiến đấu, hai người thậm chí liền thân pháp thần thông đều chưa từng thêm vào. Chiến, Mục Phong gầm nhẹ, chỉ cảm thấy trong cơ thể tu la máu đều đang thiêu đốt sôi trào, một trận chiến này, hắn cũng đã có thống khoái. Mục Phong, tiếp xuống, mới là ta chân chân chính chính toàn bộ công lực, cẩn thận. Theo sau chỉ gặp hắn trong cơ thể thập dược thiên ma cánh bên trong phun trào ra cường đại ma nguyên lực. Cỗ này ma nguyên lực, hội tụ hắn tinh thần nguyên lực, Ma Thiên Tường công lực khí thế lại lần nữa điên cuồng phát ra, đạt tới tiên đế cảnh giới trung kỳ. Cái này Ma Thiên Tường, vậy mà cũng tu hành hai loại thần công. Bất quá cũng thế, hắn nhục thể như thế cường đại, ma đạo thiên phú, tinh đạo thiên phú đều như thế kinh người, tu hành hai loại thần công hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hai loại thần công lực dung hợp, Ma Thiên Tường khí thế tựa như thăng thiên đại nhật, xu thế không thể đỡ. Oanh, Ma Thiên Tường chân đạp hư không, quyền bạo tinh thần, hai loại thần công gào thét, trong cơ thể không xuống 40 suối thần lực bộc phát, quyền động ở giữa, chỉ gặp một đầu thiên lang gào thét, quyền mang ngưng hóa ngàn trượng thiên lang oanh kích mà xuống. Ngao giống, sói chu tinh không, xu thế không thể đỡ. Bành, Mục Phong hỏa diễm liên hoa bị một quyền oanh bạo, đáng sợ quyền kình đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong bị thiên lang quyền kình oanh kích, ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể oanh một tiếng bị đánh bay, từ trên trời giáng xuống đánh xuống tại mặt đất. Mặt đất bạo tạc, bị oanh ra một cái vạn trượng hố to. Công lực toàn bộ triển khai Ma Thiên Tường, vậy mà một quyền liền đánh bay Mục Phong. Thiên Tường Đế Tôn, Ma Viện một phương hưng phấn gào thét, Ma Thiên Tường quá lợi hại. Tiên Viện một phương gặp một màn này mặt xám như cho, trong lòng hy vọng triệt để phá diệt. Ha ha ha ha, tốt một cái Ma Thiên Tường, thực lực như vậy, chỉ sợ tiên đế hậu kỳ người cũng không phải đối thủ của hắn đi. Đồng Tỉnh cười to, cái khác đốc chiến Ma Đế cũng là cười nói, hai loại thần công. Tinh thần thần thể, thiên ma thần cấp huyết mạch, những hào quang này đều ngưng tụ ở một người trên thân, đủ để bồi dưỡng một cái cùng cảnh vô địch chi tôn. Tiên Viện một phương, thanh thịnh bởi vì Mục Phong lại giấy lên ngọn lửa hy vọng lúc này lại dập tắt xuống dưới, không phải Mục Phong không mạnh, mà là Ma Thiên Tường quá nghịch thiên, dù sao Mục Phong mới là tiên vương cảnh giới. Đại địa bên trên, Mục Phong thân thể nhuốm máu, chậm rãi đứng người lên, thanh nguyên bất hủ thần lôi phóng thích cường đại sinh cơ khôi phục hắn thương thế. Mục Phong, nhận thua đi, ngươi là không thể nào chiến thắng ta, tiên vương cảnh giới có thể cùng ta chiến đến tình trạng này, thẳng thắn nói ngươi thực lực nếu là cùng cảnh giới đã không kém gì ta. Ma Thiên Tường nhìn xuống Mục Phong bình tĩnh nói, nhận thua. Mục Phong khóe miệng dương lên, phảng phất nghe thấy cái gì chê cười. Trước ngươi, không dùng toàn lực, vậy làm sao ngươi biết, ta Mục Phong liền dùng toàn lực. Mục Phong ngẩng đầu nhìn Ma Thiên Tường, đôi mắt bên trong bốc cháy lên thanh u sắc hỏa diễm. Cửu U Tiên Quốc, mở. Mục Phong gào thét, chỉ gặp hắn trong cơ thể giới châu bên trong, 10 đạo cửu U thần tuyền bộc phát, Mục Phong năng lượng khí thế lại lần nữa tăng vọt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1967, kiếm bại Ma Thiên. Mục Phong khí thế liên tục tăng lên tăng vọt, rất rõ ràng, công lực của hắn lại lần nữa mạnh lên một mảng lớn. Chỉ gặp Mục Phong trên không, ba đóa đạo liên hiển hiện, vậy mà lại là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Có thể thấy được, hắn thực lực đã đạt tới tiên quân cảnh giới cực hạn. Ngươi, Ma Thiên Tường chấn kinh nhìn qua Mục Phong, trước đó hắn vậy mà cũng chưa từng toàn lực cùng chính mình chiến đấu. Tiểu tử này, mạnh như thế, lại còn giữ lại có thừa lực. Quan chiến tiên ma cũng là chấn kinh đến trừng thẳng con mắt, khủng bố như thế thực lực, Mục Phong trước đó lại còn không dùng toàn lực. Mà bị Mục Phong đánh bại Bá Thành, Quan Huyền, Ảnh Nữ ba vị ma đế, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong lòng xấu hổ giận dữ tới cực điểm, không dùng toàn lực tiên vương Mục Phong, trước đó liền đem bọn hắn ngược thành chó. Rất tốt, đã đều giữ lại lực lượng, vậy lần này liền toàn lực ứng phó đi, ngươi yên tâm, ngươi là Linh Nhi đệ đệ, ta sẽ không xóa bỏ ngươi. Ma Thiên Tường công lực bộc phát, nở rộ vạn trượng quang mang, hóa thành một đạo kinh khủng ma tinh đánh tới. Trong tay hắn, thêm ra một thanh ngàn trượng ma đao, cái này ma đao phóng thích đạo ý cùng hắn dung hợp, lực công kích tất nhiên lại có cường hóa. Thiên Lang Trảm, oanh, một đao vung ra, Thiên Lang gào thét, ngưng tụ một đạo đạo thiên sói đao khí diệt sát mà đến, đạo ý, ma ý, tinh thần ý, một đao kia chi uy không chút nghi ngờ, một vị trung kỳ tiên đế có thể tùy tiện chém giết. Bạch, bạch, mà Mục Phong thân ảnh bước ra, một nháy mắt, vậy mà hóa thành hơn ngàn đạo liên ảnh biến mất tại nguyên chỗ, kia Thiên Lang Trảm toàn bộ là cái không. Vạn Liên Phù Quang Bộ, Ma Thiên Tường kinh hãi, mà lúc này, hắn phía trước một đạo liên hoa nở rộ, Mục Phong thân ảnh hiển hiện, tay cầm cổ sát một kiếm bổ ra. Bạch, một đạo đáng sợ kiếm mang màu đen bổ vào Ma Thiên Tường thân thể, Ma Thiên Tường vạn cổ bất hủ kim thân, vậy mà cũng bị bổ ra một cái miệng máu, đương nhiên, chỉ là xuất hiện một cái miệng máu mà thôi. Ha ha ha ha, lực công kích xác thực mạnh quá nhiều, bất quá, còn tổn thương. Ma Thiên Tường cười to, thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, kiếm khí kia bên trong một cỗ cường đại linh hồn kiếm khí vậy mà giết vào hắn thần hải, công kích nguyên thần. Ma Thiên Tường kinh hãi, bất quá, hắn nguyên thần bên trong một đạo hộ thần phù bộc phát quang mang, ngăn cản được đạo này hồn nguyên kiếm khí. Ma Thiên Tường một đao về bổ mà ra, Mục Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại hạ một đóa liên ảnh nơi ở. Ngươi công kích, lại còn nương theo nguyên thần công kích, bất quá, ta biết ta nguyên thần là yếu hạng, có hộ thần phù bảo hộ, nguyên thần công kích đồng dạng không làm gì được ta. Ma Thiên Tường thanh âm băng lãnh quanh quẩn, Mục Phong nghe vậy ngưng nhưng, cái này Ma Thiên Tường, tuyệt đối là hắn nhiều như vậy năm qua, gặp phải cường đại nhất một vị đối thủ, đồng dạng mạnh đến mức đáng sợ. Thật sao, vậy liền thử lại lần nữa một kiếm này, Mục Phong lãnh đạm nói, một tiếng gầm nhẹ, tam nguyên giao thái tại nguyên mạch bên trong, tràn vào cổ sát bên trong, thần thông phù văn ngưng hiện. Ma Thiên Tường đánh tới một đạo công kích, Mục Phong vạn liên phù quang bộ thuấn gian di động tránh đi, đồng thời, một kiếm này đánh rớt. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, đột nhiên xuất hiện tại Ma Thiên Tường đằng sau một đóa liên ảnh phía trên, một kiếm bổ ra. Oanh, kinh thiên kiếm sát chi lực quét sạch thương khung, hư không bị đánh nứt ra khe hở, một kiếm này hung hăng đánh vào Ma Thiên Tường thân thể. Ma Thiên Tường bất hủ kim thân bị đánh bay, bất quá, nhục thể là chịu quá lớn thương thế, thế nhưng là một đạo kinh khủng kiếm sát chi lực đánh vào hắn thần hải, xung kích tại hộ thần trên bùa. Cái này cửu giai hộ thần phù vậy mà bành một tiếng, trực tiếp bạo tạc. Kiếm sát khí dự uy xung kích tại Ma Thiên Tường nguyên thần. A, Ma Thiên Tường kêu thảm, nguyên thần kịch liệt đau nhức. Giết, mà lúc này, Mục Phong bạo hống, lại một kiếm oanh sát mà đến, kiếm sát chi lực lại xung kích nhập Ma Thiên Tường thần hải. Bành, Ma Thiên Tường nguyên thần bị một kiếm chém nứt hai nửa. A, Ma Thiên Tường kêu thảm, nguyên lực trong cơ thể tán loạn gãy liên, thân thể khổng lồ rơi xuống tại mặt đất. Mục Phong cầm trong tay cổ sát, kiếm phong dừng ở Ma Thiên Tường đầu lâu bên trên. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, tinh không im ắng, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, nhìn qua Mục Phong kiếm dừng ở Ma Thiên Tường đầu lâu bên trên, há to mồm, không cam lòng tin. Ma Thiên Tường bị đánh thành hai nửa, nguyên thần bị bản nguyên ngưng tụ, một kiếm kia, Mục Phong lưu tình, chưa từng bổ vào Ma Thiên Tường nguyên thần bản nguyên bên trên. Ma Thiên Tường chấn kinh nhìn qua rừng ở đầu lâu mình ba thước phía trước cự kiếm, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Chính mình, bại, mà mấy trăm vạn tiên ma, cũng là rung động nhìn qua một màn này. Làm sao có thể, Thiên Tường đế tôn hắn làm sao lại bại, không có khả năng, hắn nhưng là vô địch a, không có khả năng. Thiên ma tộc các cường giả gào thét lên tiếng, bọn hắn thậm chí đều không biết được Ma Thiên Tường là như là bị đột nhiên đánh bại. Lấy tiên vương cảnh giới, đánh bại Ma Thiên Tường, cái này sao có thể, mấy trăm vạn ma tộc gào thét, cơ hồ cũng không dám tin tưởng một màn này. Mục Phong thắng, mà tiên viện các đệ tử ánh mắt phun trào rung động, nhìn qua một màn này, theo sau kích động giống to. Mục Phong, Phong ca, 200 vạn tiên viện đệ tử gào thét giống to, mừng rỡ như điên, hai tộc một tông lưu lại các đệ tử, đã hóa đá, không biết nên vui, hay là nên buồn. Ma Thiên Tường nằm trên mặt đất, nhìn qua một kiếm này, đôi mắt bên trong chiến ý rốt cuộc dập tắt xuống dưới. Mục Phong thu kiếm, xòe bàn tay ra, Ma Thiên Tường cầm Mục Phong tay, thân thể từ dưới đất bắt đầu, chưa từng phẫn nộ, cũng chưa từng thất bại. Một kiếm kia, kêu cái gì? Ma Thiên Tường hỏi, thần ma kiếm sát, đối nguyên thần có cực lớn lực sát thương. Mục Phong đạo, hai người bình tĩnh đối thoại, nơi nào có trước đó giết đến kinh thiên diệt địa sát khí bạo động. Tốt thần thông, ta nhục thể cơ hồ phòng ngự vô địch, ta biết ta yếu tại nguyên thần, bất quá một kiếm kia, liền hộ thần phù đều có thể chém nát, một trận chiến này ta tâm phục khẩu phục, ta bại, tu hành bây giờ, Mục Phong, đây chính là ta lần thứ nhất thua với cùng thế hệ. Ma Thiên Tường nói, tu hành bây giờ, ngươi, là ta cái thứ nhất chiến đấu như thế đối thủ khó dây dưa. Mục Phong cũng nói, ha ha ha ha, bất quá một trận chiến này, xác thực thống khoái, ta bại, tuân thủ lời hứa, ta sẽ dẫn lấy thiên ma tộc rời đi. Mục Phong, ngươi như thế anh tài, cũng là bị tiên giới chèn ép, nếu như ngươi có thể đến ta ma giới, tương lai ma giới bá chủ, tất nhiên có ngươi một thân. Ma Thiên Tường cười nói, tu la tộc, ở nơi đó té ngã, liền muốn ở nơi đó đứng lên. Mục Phong lắc đầu, Ma Thiên Tường đây là mời hắn đi ma giới. Ừm, là cái này lý, ta chờ mong ngươi giết đến vũ nhân thần phục kia một ngày, nếu ngươi vẫn lạc, ta sẽ giúp ngươi báo thù, giúp ngươi diệt vũ nhân tộc. Ma Thiên Tường trịnh trọng nói, ha ha ha ha, tạ, bất quá, ta cũng sẽ không tùy tiện vẫn lạc, tại ma giới giúp ta chiếu cố tốt tỷ ta đi. Mục Phong cười to, tỷ tỷ ngươi, là ta suốt đời thủ hộ, ta chết, cũng sẽ không để nàng chết, đây là ta lời thề. Ma Thiên Tường trịnh trọng nói, xòe bàn tay ra, Mục Phong đem nắm, hai người nhìn nhau cười to, tiếng cười quanh quẩn tiên ma uyên bên trong, một hồi kịch chiến sinh tử, một cái lời thề, hai người, liền đã thành có thể sinh tử cần nhờ bằng hữu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1968, biển máu ngập trời. Làm sao có thể, vậy tiểu tử là như thế nào đánh bại Ma Thiên Tường? Đốc chiến tiên ma hai viện, đốc chiến tiên ma nhóm đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, không dám tin, Ma Thiên Tường, vậy mà bại. Mà lại đối phương vẫn là một tên tiên vương cảnh giới người. Là nguyên thần công kích. Ma Thiên Tường nhục thể có thể xưng phòng ngự vô song, Mục Phong một kiếm kia cũng chưa từng có thể chém giết hắn nhục thể, duy nhất giải thích chính là nguyên thần công kích, Ma Thiên Tường nguyên thần phòng ngự tất cả đều là dựa vào hộ thần phù, bất quá, Mục Phong thần thông có thể đánh nát hộ thần phù, kia lại là cỡ nào cường đại. Đồng Tình híp con mắt nói, trên mặt cũng hiện lên rung động, Ma Thiên Tường, vậy mà bại. Đốc chiến tiên viện một phương, cũng không nghĩ tới là kết quả này, từng vị đốc chiến tiên đế đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, cái này, tiểu xúc sinh này, mới bao nhiêu năm, bây giờ cứ như vậy cường đại. Quang Minh Tiên Đế đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là rung động, thậm chí không dám tin. Tiên vương cảnh giới liền có thực lực như thế, nếu là hắn tu hành đến tiên đế. Lôi Động Tiên Đế không dám tưởng tượng, ha ha ha ha, tốt, tốt ha, tốt một cái Mục Phong. Thanh Thịnh Viện trưởng đỡ trưởng cười to, nhìn về phía Đồng Tình, nói, Đồng Tình Viện trưởng, hiện tại, thế cục coi như khó mà nói. Ma viện một phương ma đế sắc mặt khó coi, Đồng Tình viện trưởng hư lạnh, nói, Ma Thiên Tường bại, cũng không đại biểu chiến hỏa thí luyện chúng ta thua, Mục Phong mạnh hơn, lực lượng một người, không có khả năng ngăn cản trăm vạn hùng binh. Đồng Tình lời nói xác thực cho tiên viện một phương tưới nước lạnh, xác thực, hiện tại thế cục, vẫn là tiên viện tại hạ phong. Chờ xem, ta cảm giác, lần này, người trẻ tuổi này còn có thể mang cho ta rất nhiều kinh hỉ. Thanh Thịnh viện trưởng cười nhạt nói, ánh mắt xuyên thủng vạn dặm hư không. Ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Thiên ma tộc, rút lui chiến trường. Ma Thiên Tường quát lạnh nói. Mà thiên ma tộc mấy chục vạn người, mặc dù trong lòng không cam tâm, bất quá cũng đi theo Ma Thiên Tường, rút lui chiến trường, biến thành người đứng xem. Mà Thiên Ma tộc rút lui, đối Ma Viện một phương, mặc kệ là sĩ khí vẫn là thực lực đều suy yếu rất nhiều. Mục Phong, Mục Phong, Mục Phong, Tiên Viện một phương điên cuồng hò hét Mục Phong danh tự, giờ khắc này đơn giản phải nhanh coi hắn là thành thần đồng dạng sùng bái. Khôi phục thương thế Mạc Thái Hư nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong cũng dâng lên một vòng chiến ý, bất quá bây giờ hắn biết, không phải hắn cùng Mục Phong quyết chiến thời điểm. Nam Huyền Y các loại vũ nhân, giờ phút này càng là không dám nhìn thẳng Mục Phong quang mang. Hừ, đắc ý cái gì, người thắng Ma Thiên Tường lại có thể thế nào? Trận chiến ngày hôm nay, người Tiên Viện thất bại, người một người, như hà năng tả hữu phong vân. Quan Huyền lạnh lẽo nói, không sai, chư vị đồng đạo, ta Ma Viện còn tại thượng phong. Mọi người cùng nhau xông lên a, diệt Tiên Viện, lần này thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. Bá Thành cũng giận dữ hét, giết, vạn ma gào thét, tất cả ma tiên lấy lại tinh thần, cũng trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ, xác thực, Ma Viện còn tại thượng phong. Một mình ta, xác thực không cách nào chi phối chiến cuộc, bất quá, ta không phải một người tại chiến đấu. Mục Phong đạm mạc nói, đột nhiên, một tiếng đột nhiên hét lớn. Chiến phong Tu La ở đâu? Uống, hơn 100 tôn tử kim thần ma huyết mạch Tu La gào thét đứng ra. Mục Phong trong tay, Tu La thần ngọc hiển hiện, hóa thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy. Giúp ta thần thông, Mục Phong gầm thét, hơn 100 tôn chiến phong Tu La gào thét, thần tuyền bộc phát, hơn ngàn miệng thần tuyền công lực phun trào, bành trướng tràn vào Tu La thần ngọc bên trong. Tu La thần ngọc hóa thành huyết sắc vòng xoáy bên trong thần văn bộc phát, một đầu gào thét tử kim sắc huyết hải dòng lũ tuôn ra, thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm. Oanh, tử kim huyết hải quán triệt thương khung, bầu trời đều thiêu đốt mà lên, gào thét lăn lộn, phóng tới Ma Viện vô số ma tiên. Bành, một tên ma tiên bị oanh kích loạn nhập tử kim trong biển máu, theo sau một cỗ cường hãn siêu việt đạo cảnh Tu La đạo lực bộc phát, cái này ma tiên một tiếng hét thảm, nhục thể trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, nhục thể hô hấp ở giữa hóa thành cho tàn, nguyên thần kinh trốn. Mà hắn, chỉ là vô số ma tiên bên trong cái thứ nhất. Tử kim huyết hải quét sạch mấy ngàn dặm gào thét lao nhanh, mấy chục vạn ma tiên cuốn vào trong đó, từng cái kêu lên thảm thiết, cho dù là tiên vương cấp bậc cũng là trong nháy mắt bị thiêu đốt khô kiệt nhục thể, hóa thành cho tàn vẫn lạc, chỉ gặp từng đạo kim sắc nguyên thần thăng thiên. Mà phía sau vào tới vô số ma tiên gặp một màn này không dám tin, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động, hoảng sợ, vội vàng lui lại, kia huyết hải xoắn tới, quyển chung người trực tiếp bị thiêu đốt thành cho tàn. Lui lui lui, đây là cái quỷ gì? Thật đáng sợ đạo lực, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tinh không, giờ khắc này, giết đến trăm vạn ma tiên tránh lui. Vô số đầu cao ngàn trượng cự ma cũng bị thiêu đốt hóa thành ma cốt. Quan Huyền, Bá Thành, Ảnh Nữ đôi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Kia lui ra khỏi chiến trường Ma Thiên Tường, cùng vô số thiên ma, trong lòng cũng sinh ra một vòng khí lạnh. Kia là thần khí. Đồng Tỉnh lên tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhìn qua kia thiêu đốt đáng sợ huyết hải. Thần khí, làm sao có thể? Tiểu tử kia, tại sao có thể có Tu La thần khí? Quang Minh Tiên Đế quái khiếu lên tiếng. Theo sau con người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong Tu La thần ngọc, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Kia là Tu La huyết thần ngọc, Tu La thánh chủ Ngưu Hinh Tu La huyết thần ngọc. Quang Minh Tiên Đế trong lòng chấn kinh, lăn lộn lên sóng to gió lớn. Cái này, trăm vạn tiên viện đệ tử nhìn qua một màn này cũng là rung động, e rằng lấy phục thêm, nhìn qua khống chế huyết hải, giết đến trăm vạn ma tiên tránh lui Mục Phong, từng cái cứng ngắc há to mồm. Huyết hải thiêu đốt tại thương khung, thiên địa đều hóa thành luyện ngục. Mục Phong bao trùm tại huyết hải trên không, đã thiêu đốt kích sát mấy chục vạn ma tiên, mặc dù chỉ là đối phương 1/5 người sao, bất quá chấn nhiếp đã đạt tới. Ma Viện, các ngươi còn không nhận thua? Không phải, chớ trách ta Mục Phong đại khai sát giới, nguyên thần không lưu. Mục Phong quát lạnh nói, bước ra một bước, trong biển máu vô số tỏa thần liên ngưng tụ bộc phát, hóa thành một đạo nói xiềng xích kích sát mà ra, xuyên thủng mấy chục vạn ma tiên nguyên thần quấn quanh thiêu đốt. Cái này mấy chục vạn ma tiên kêu thảm, nguyên thần bị thiêu đốt phát ra thê lương tiếng kêu, dọa đến 300 vạn ma tiên sợ hãi. Đủ, mà lúc này, thiên khung bên trong, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Ta Ma Viện nhận thua, chớ có giết người. Kia hùng hậu thiên âm quanh quẩn, là Đồng Tỉnh viện trưởng thanh âm. Ma Viện các đệ tử nghe ra là ai thanh âm. Theo sau, chỉ gặp một tên thiếu niên mặc áo đen xuất hiện tại hư không, nhìn qua Mục Phong, đạm mạc nói, Tu La thiếu niên, thu tay lại đi, ta Ma Viện nhận thua. Mục Phong nhìn về phía người này, trong lòng một cỗ khí lạnh sinh ra, chính mình tiên nghiệp, vậy mà mảy may dò xét không đến người này, có thể thấy được thực lực đối phương, nguyên thần, đạo pháp, đều tại hắn hiện tại một cái không cách nào với tới tình trạng. Bạch, mà lúc này, Thanh Thịnh viện trưởng cũng là trong nháy mắt hiện thân Mục Phong bên cạnh, nói, Mục Phong, thu tay lại đi. Mục Phong nghe vậy gật đầu, kia ngập trời huyết hải hóa thành một dòng lũ lớn lại thu nhập kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, ngưng tụ hóa thành một khối thần ngọc lưu quang bắn vào Mục Phong trong cơ thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1969, thắng lợi về viện. Viện trưởng, ma viện nhận thua, chúng ta tiên viện thắng. Tiên viện thắng, ha ha, tiên viện thắng, Mục Phong, Mục Phong. Mục Phong, ma viện nhận thua về sau, tiên viện đệ tử vang lên kinh thiên tiếng hoan hô, không ít người thậm chí vui đến phát khóc, trận này chiến hỏa thí luyện, cuối cùng kết thúc. Vô số người sùng kính nhìn qua Mục Phong, hưng phấn hô lên tên hắn, lấy lực lượng một người, lực ôm cuồng lan, Mục Phong cái tên này, tất nhiên sẽ giành chấn toàn bộ Bắc Hải tiên vực, bị vô số người biết được. Viện trưởng, chúng ta không cam tâm, chúng ta không nhận thua. Đúng vậy a viện trưởng, chúng ta còn có thể chiến đấu. Ma viện đệ tử một phương lại là cực kỳ không cam tâm, đem vinh quang coi trọng như sinh mệnh ma giới, không nguyện ý nhận thua, vô số đệ tử còn gọi rít gào tiếp tục chiến đấu. Được, thần khí chi uy, há lại các ngươi có thể ngăn cản, tiếp tục chiến đấu xuống dưới sẽ chỉ bằng thêm không sợ thương vong, các ngươi đều là ma tiên giới tương lai trụ cột, không thể ở chỗ này đều ngã xuống, hôm nay bại trận, sau này tại đòi lại là được. Đồng tình viện trưởng quát lạnh nói, thanh âm che lại vô số không cam lòng thanh âm. Những này ma viện các đệ tử ngửa mặt lên trời gào thét, chiến đấu nhiều năm như vậy, gánh vác ma giới vinh quang mà chiến, như thế bại, bọn hắn như thế nào cam tâm. Đồng tình nhìn về phía Mục Phong, nói tiểu oa nhi, tu la thánh chủ là gì của ngươi? Một câu nói kia, hắn là dùng truyền âm hỏi, tha thứ vãn bối không thể trả lời. Mục Phong bình tĩnh hồi âm, bất quá trong lòng hơi hồi hộp một chút, người này nhận biết tu la thần ngọc, nhận biết chính mình mẫu thân. Hừ hừ, người không nói ta cũng đoán ra, có thể có được nàng đồ vật, người không phải nàng truyền nhân chính là nàng dòng dõi, bất quá, tu la thánh chủ bị tiên giới hãm hại, mà người tu la tộc, lại là còn vì tiên giới như thế phấn chiến, đáng giá không? Không bằng tới ta ma giới phát triển, tu la tộc, tu la đạo, kỳ thật cũng là ma đạo một trong. Đồng tình hừ nhẹ nói, tiền bối nói sai, ta, cũng không phải là tiên giới mà chiến, ta chỉ là huynh đệ của ta nhóm nhiều năm như vậy phấn đấu mà chiến. Mục Phong hồi âm nói, lần này ngươi bại lộ thần khí, tăng thêm ngươi tu la thân phận, lúc trước hãm hại ngươi tu la tộc thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu tử, đây là ta truyền âm ngọc, dù là cách xa nhau thế giới cũng có thể truyền âm, nếu như ngươi nguyện ý đến gia nhập ta ma viện, ta có thể tự mình đến tiếp ngươi. Đồng tình một đạo kim quang bắn vào Mục Phong trong tay, hiển nhiên, đối Mục Phong cũng lên mời chào chi ý. Đa tạ tiền bối hảo ý, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đến ma giới bái phỏng. Mục Phong có chút thi lễ. Một bên Thanh Thịnh để ở trong mắt hiển nhiên, đồng tình lão gia hỏa này tại cùng Mục Phong nói cái gì, nói không chừng là đang đào tiên viện góc tường cùng. Hắn vội vàng nói, Mục Phong, lần này ngươi là tiên giới, là tiên viện đều lập đại công, sau khi trở về tiên viện tất nhiên sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Đa tạ viện trưởng, Mục Phong chuyện bổn phận, Mục Phong vội vàng nói, ha ha, đồng tình, ta tiên giới tiên vương, lực bãi ngươi ma viện kiệt xuất nhất ma đế, ngươi cũng phục. Thanh Thịnh lại nhìn phía đồng tình cười nói, Mục Phong nhường hắn tại gia hỏa này trước mặt rốt cục trưởng mặt mặt. Hừ, người đắc ý cái gì, cái này thiên tài, các người tiên viện giữ được không gánh nổi còn hai chuyện, các người nguyện ý liên lụy nhập hắn tu la tộc nhân quả sao? Đồng tình hừ lạnh nói, lời nói bên trong ý vị thâm trường. Thanh Thịnh tiếu dung thu liếm lại đến, nói, vậy liền không cần ngươi lo lắng, sau này trở về để các ngươi ma giới chuẩn bị thuộc về chúng ta tiên giới chiến quả đi. Đồng tình nghe vậy giật nhẹ khóe miệng, trăm vạn ức số kế bồi thường chiến quả a, số lượng này đều có thể ép khô một cái ngàn vạn năm đại tộc đại tông, bất quá cũng may là ma giới một vực mỗi loại đại thế lực chung gánh chịu. Hừ, ma viện đệ tử, về viện, đồng tình hừ lạnh nói, thân hình biến mất, mà ma viện các đệ tử không cam lòng đến cực điểm, vô số nguyên thần, đệ tử, chỉ có thể nhao nhao rút lui. Mục Phong, về sau tái chiến, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đền bù ta yếu hạng. Ma thiên tường truyền đến thanh âm, tùy thời phụng bồi, chiếu cố tốt tỷ ta. Mục Phong hồi âm, ma viện mấy trăm vạn nhân mã rút lui, hướng tiên ma uyên bên kia, ma giới trong vết nứt không gian triệt hồi. Trăm vạn tiên viện đệ tử, vô số kính sợ, ánh mắt sùng bái toàn bộ hội tụ tại Mục Phong trên thân, vạn chúng chú mục. Ha ha ha ha, mấy chục năm chiến hỏa thí luyện, hôm nay kết thúc, các ngươi đều là tiên giới công thần, về viện đi, sau 10 ngày, lễ trao giải, tiên viện sẽ hảo hảo ban thưởng các ngươi. Thanh Thịnh viện trưởng cười nói, nha, Phong ca, Phong ca. Trăm vạn đệ tử gieo hò, chiến phong người xông lại, đem Mục Phong giơ lên cao cao, hưng phấn chúc mừng. mà trận này tiếp tục nhiều hơn 10 năm chiến hỏa thí luyện, cũng cuối cùng kết thúc. Tiên viện các đệ tử cũng nhao nhao rút lui, Tiên Ma Uyên trở về Bắc Hải Tiên Viện. Trở lại Bắc Hải Tiên Viện về sau, thắng lợi tin tức truyền đến, toàn bộ Bắc Hải Tiên Viện chấn động chúc mừng, mà tin tức này cũng đem truyền khắp Bắc Hải Tiên Vực. Nương theo thắng lợi tin tức, Lực Lãm Cuồng Lan Mục Phong nhất định nổi danh động Bắc Hải Tiên Vực. Bắc Hải Tiên Viện bên trong, cái gì, Mục Phong vậy mà đánh bại Mạc Thái Hư Ma Thiên Tường, cái này sao có thể? Mục Phong, vừa mới nhập viện mấy chục năm đi, thiên chân vạn xác, quá bất khả tư nghị, nghe nói cuối cùng Mục Phong một người, sử dụng cái gì thần khí, giết đến ma viện một phương trăm vạn ma tiên tránh lui, kích sát vô số cường giả, làm cho ma viện nhận thua. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái này Mục Phong, vậy mà so Mạc Thái Hư còn mạnh hơn sao? Mục Phong, Tu La tộc chẳng lẽ còn muốn quật khởi sao? Toàn bộ tiên viện, mấy chục vạn bởi vì tuổi tác qua giới nội viện đệ tử sợ hãi thán phục, không thể tin được. Làm sao có thể, Mục Phong tiểu xúc sinh kia, làm sao có thể đánh bại trở thành ma đế ma thiên tường? Triệu Bằng nghe xong tin tức này, hoa một chút đứng người lên, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, còn có một vòng kinh hãi. Có thể đánh bại Mạc Thái Hư Ma Thiên Tường. Triệu Thiên Khôn ánh mắt bên trong cũng toát ra rung động thật sâu. Không có khả năng. Triệu Bằng tại trong sảnh đi qua đi lại, không nguyện ý tin tưởng. Ngươi về sau không thể tiếp tục trêu chọc cái này Mục Phong. Triệu Thiên Khôn nghiêm khắc nói. Đại ca, bây giờ ngươi nhưng cũng là tiên đế a, chẳng lẽ ngươi cũng kiêng kỵ hắn sao? Triệu Bằng kinh ngạc nói. Hắn có thể đánh bại Ma Thiên Tường, nói rõ hắn tất nhiên từng có người thực lực, ngươi về sau chớ có lại chọc hắn. Triệu Thiên Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Bằng cắn răng, cúi đầu đến một tiếng là. Chiến Phong về Bắc Tiên Cổ Thành sau liền tập thể tại một nhà tử lâu tụ hội cuồng hoan, Mục Phong cũng tại cùng Mục Cuồng bọn người uống rượu. Ha ha ha ha, quá mạnh, giết ma đế như chó, Phong ca, đến, các huynh đệ kính ngươi. Trong tử lâu, không gian cực lớn, có thể dung nạp mấy vạn người, hơn 2 vạn Chiến Phong tiên đoàn người đứng dậy, đối Mục Phong mời rượu. Kính Phong ca, từng đạo ánh mắt sùng bái nhìn về phía Mục Phong, cùng uống, Mục Phong giơ ly rượu lên cười to nói, một tiếng làm chữ. Hơn 2 vạn Chiến Phong tiên đoàn người cùng uống, theo sau riêng phần mình hình thành quyển tử đụng rượu cuồng hoan. Mục huynh, Thác Bà Thanh Hải ngồi tại Mục Phong bên cạnh, chau mày, tựa hồ có chuyện gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1970, Vạn Cổ Long Chu. Lần này chúng ta mặc dù thắng, bất quá, ngươi cũng bại lộ Tu La Thần Ngọc cùng ngươi to lớn thiên phú, ta lo lắng a. Hai tộc một tông, sẽ liều lĩnh đều tới đối phó ngươi. Thác Bà Thanh Hải thấp giọng lo lắng nói. Ta thiên phú, tất nhiên sẽ gây nên hai tộc một tông kiêng kỵ, còn có trước đó giết bọn hắn nhiều người như vậy. Hai tộc một tông khẳng định cũng hận ta tận xương tất sát ta bạo không bại lộ Tu La Thần Ngọc đều ý nghĩa không lớn. Mục Phong lung lay chén rượu, theo sau đem rượu một uống mà xuống, hắn làm sao không minh bạch chính mình tình cảnh. Vậy ngươi vì sao? Thác Bà Thanh Hải sửng sốt nhìn qua Mục Phong. Vì sao như thế tùy tiện bại lộ đúng không? Ta tùy tiện, là cố ý cho người ta nhìn, bất quá, không phải cho hai tộc một tông nhìn, mà là cho Bắc Hải Tiên Viện nhìn, về phần Tu La Thần Ngọc, ta cũng là cố ý bại lộ. Ta muốn mượn hai tộc một tông xu thế, thu tụ thông chi Bắc Hải Tiên Vực tất cả Tu La Vương tộc còn tại. Mục Phong híp mắt nói, cho Bắc Hải Tiên Viện. Thác Bà Thanh Hải kinh nghi nhìn qua Mục Phong, trước một hồi, ta gặp phải một cái tiền bối, hắn truyền ta một môn phi phàm thần thông, để cho ta đáp ứng hắn một cái điều kiện. Mà điều kiện kia, chính là gia nhập Bắc Hải Tiên Viện, bây giờ, ta đã là Bắc Hải Tiên Viện một tên nội viện đệ tử, hắn đã để cho ta gia nhập Bắc Hải Tiên Viện làm điều kiện, Bắc Hải Tiên Viện tất nhiên sẽ giúp ta ngăn trở đến từ hai tộc một tông áp lực, ít nhất, ở chỗ này, hai tộc một tông không dám đụng đến ta. Mà ta hiện ra ta thiên phú, đơn giản chính là để bọn hắn trông thấy ta giá trị, để bọn hắn càng trọng thị chúng ta, mà lại lần này ta trợ giúp Bắc Hải Tiên Viện thắng lợi, trợ giúp tiên giới. Bắc Hải Tiên Viện nếu là tùy ý ta bị hai tộc một tông lấn giết, chỉ sợ Bắc Hải Tiên Viện thanh danh cũng sẽ tại tiên giới thối xuống dưới. Mục Phong vuốt vuốt chén rượu nói, thì ra là thế, bất quá cũng thế, ngươi làm việc Mục Phong như thế nào lại không thêm cân nhắc. Thác Bà Thanh Hải cười một tiếng, trong lòng thở phào. Chỉ là ta không biết được, vị tiền bối kia, tại Bắc Hải Tiên Viện đến cùng có cái gì dạng phân lược, bất quá đã trấn áp tiên viện trọng yếu nhất tàng kinh các, hẳn là địa vị không thấp đi, mà lại hắn đạo pháp thần thông. Theo thời gian của ta đạo pháp cường đại, càng phát ra cảm thấy hắn cảnh giới cao thâm mà chắc. Mục Phong thì thào nói, nhớ tới hắn sư tôn hạ giới vậy mà đều ảnh hưởng không thì lão, thật không biết thì lão đến cùng là một vị cái dạng gì nhân vật. Đã có cường giả coi trọng ngươi, cái này tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là không biết ngươi nói vị tiền bối kia, hắn đối ngươi đến cùng có cái gì khác ý đồ, nhìn chúng ngươi cái gì giá trị lợi dụng. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói, trước mắt nhìn không ra, ta bây giờ có được thực lực cùng năng lượng, đối tiên viện hẳn không có cái gì trợ giúp. Mục Phong lắc đầu, bất quá, ngươi bây giờ gia nhập tiên viện, Kiệt Tu La nhất tộc thế lực làm sao phát triển. Nơi này mặc dù là cái không tệ bình đài, không quá sớm tiệc tối cực hạn chúng ta phát triển. Thác Bạt Thanh Hải lại hỏi, Mục Phong nói, việc này về sau ta sẽ cân nhắc, trong lòng ta đã có chút kế hoạch, bất quá, đám huynh đệ nhóm thực lực đều mạnh hơn một chút đi. Thác Bạt Thanh Hải gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi. Đúng, Dược Xuyên đâu? Mục Phong hỏi, chưa từng trông thấy Dược Xuyên hình ảnh. Ai, tại hắn phủ đệ, hắn không muốn uống rượu, đoán chừng là bởi vì Thiềm Bảo sự tình đi, người biết, Thiềm Bảo cùng hắn tình cảm thâm hậu. Thác Bạt Thanh Hải thở dài, Mục Phong nghe vậy đứng dậy, nói ta đi xem một chút Dược Xuyên. Mục Phong rời đi từ lâu, thân thể hóa thành một đạo màu xanh lôi quang chạy về Dược Xuyên phủ đệ. Dược Xuyên phủ đệ bên trong, trong hoa viên, Dược Xuyên quỳ trên mặt đất, hai tay vứt bùn đất, tự tay chất lên một tôn phần mộ, dùng ngọc thạch đắp lên bên ngoài. Thiềm Bảo a, ta cái này làm chủ nhân thật mẹ nó vô dụng, liền ngươi cũng chưa từng bảo vệ tốt, ngươi yên tâm, thù này a, chủ nhân sớm muộn cũng sẽ gấp 10 cho ngươi báo. Dược Xuyên một bên đắp lên vừa nói, đang khi nói chuyện, nước mắt đã tràn ra tới. Tam Mục Hoàng Kim Thiềm làm bạn hắn mấy chục năm, theo phàm giới đến bây giờ, một người một thiềm tình cảm chi sâu, như là Mục Phong cùng Lăng Vân. Mà lúc này, một thân ảnh tới, ngồi xuống cũng cầm lấy ngọc gạch đắp lên. Phong ca, Thiềm Bảo là tốt lắm, nó dùng sinh mệnh giữ gìn nó muốn thủ hộ người. Mục Phong trầm giọng nói, cùng Dược Xuyên cùng một chỗ xây mộ. Ta cứu vô số người, lại là không có cơ hội cứu nó, ta không phải cái tốt chủ nhân. Dược Xuyên cất tiếng đau buồn nói. Mục Phong ôm ấp lấy Dược Xuyên, nói cũng ngươi là ta Mục Phong tốt nhất huynh đệ, nếu là không có ngươi, Chiến Phong không biết được chết bao nhiêu huynh đệ, Vương Thần là Quang Minh Tiên Đế sai sử, mà Quang Minh Tiên Đế cũng là Vũ Nhân tộc nhân, cái này sổ sách, chúng ta sớm muộn cũng sẽ cùng Vũ Nhân tộc thanh toán, lau khô nước mắt, các huynh đệ vẫn chờ ngươi cùng đi uống rượu đâu, cái này chư thiên vạn giới, còn có vô số mỹ nữ chờ ngươi Dược Xuyên đi chinh phục đâu. Mục Phong vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai, Dược Xuyên lau sạch sẽ nước mắt. Mục Phong trong tay quang mang chợt lóe, một cái đầu lâu lớn huỳnh quang ngọc trứng xuất hiện trong tay. Đây là ta tại Phong Thiên Đế trong bảo khố đạt được bảo vật một trong, chuyên môn vì ngươi tuyển, nghe nói là thái cổ thập đại độc thú bên trong, vạn cổ long chu trứng, tặng cho ngươi. Mục Phong đem lấy cái này vạn cổ long chu trứng cho Dược Xuyên. Vạn cổ trùng vương, vạn cổ long chu. Dược Xuyên nghe vậy lộ ra kinh hỉ thần sắc, vội vàng kết qua cái này mai độc trùng trứng. Ha ha, quá tốt, Phong ca, cái này... Đây chính là cổ vương A, mạnh nhất cổ trùng, vạn cổ long chu, tại thái cổ thời đại săn sát long tộc làm thức ăn, cường hãn được không biên giới, độc tính mạnh, thần long đều có thể độc chết, có thể bài tiết ra các loại thuộc tính kịch độc, lợi hại nhất là bảo bối này có thể sinh sôi phân liệt vô số vạn cổ độc nhện, bất quá về sau vạn cổ long chu trùng tộc tao ngộ long tộc điên cuồng trả thù, cơ hồ diệt tuyệt, người vậy mà tìm tới bảo bối này. Dược Xuyên chuyển buồn làm vui, kinh hỉ nhìn qua cái này mai ngọc trứng. Về sau hắn chính là người mới đồng bạn. Bồi dưỡng tốt nó, Chiến Phong thế nhưng là không thể rời đi ngươi đây. Mục Phong cười nói, ha ha, ngươi yên tâm, ta biết bồi dưỡng vạn cổ long chu phương pháp tốt nhất, hắc hắc, lúc trước một trận chiến, bắt rất nhiều xích long tộc, long huyết là tốt nhất bồi dưỡng vạn cổ long chu đồ vật. Dược Xuyên cười nói, hắn nhìn về phía Thiềm Bảo phần mộ, thu liễm ý cười, kiên định nói, Thiềm Bảo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bồi dưỡng ra một cái vũ trụ mạnh nhất độc sủng báo thù cho ngươi. Dược Xuyên đem chính mình tinh huyết nhỏ vào nhện trứng bên trong, lấy chính mình tinh huyết cùng nhện trứng bên trong sinh mệnh tạo dựng ra khế ước. Theo sau hắn tiên quốc mở rộng, cầm ra một tên xích long tộc tù binh, tại cái này xích long tộc người kinh hãi ánh mắt bên trong, Dược Xuyên trực tiếp độc chết hắn nguyên thần, quất luyện ra máu hắn mạch bên trong xích long tinh huyết nuôi nấng cái này vạn cổ long chu. Mà cái này xích long tộc người cũng thay đổi là chết đi long nhân thi thể. Cái này nhện trứng hấp thu long tộc tinh huyết về sau, hào quang tỏa sáng. Trong nháy mắt tản mát ra mãnh liệt sinh cơ, theo sau cái này nhện trứng phá vỡ, một đầu lớn chừng bàn tay óng ánh sáng long lanh nhện bò đi ra. Con nhện này bò tới cái này long nhân trên thi thể, trực tiếp bắt đầu cắn xé thôn về cái này long nhân huyết nhục, dần dần, con nhện này càng lúc càng lớn, có con nghé lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh thân thể cũng thay đổi thành xích hồng sắc bảo ngọc, thân thể bao trùm có tinh mịn long lân, sinh bát túc tám mắt, mũi chân như là sắc bén nhất đao, giác hút sắc bén, dữ tợn cùng mỹ lệ kết hợp thể. Mục Phong tại cái này vạn cổ long chu trên thân, cũng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1971, Tiên vực Dương Danh. Mục Phong còn không biết cái này vạn cổ long chu cụ thể ấp phương pháp, hắn ban đầu ở Phong Thiên Đế trong bảo khố, Phong Linh Thai nghén hắn chọn một chút bảo vật mang theo, liền phát hiện cái này mai nhện trứng, biết được là lợi hại cổ trùng chi noãn, Mục Phong liền đòi hỏi trở về đưa cho Dược Xuyên. Mà cái này vạn cổ long chu uy danh Mục Phong là không quá giải, bất quá cái này vạn cổ long chu vừa xuất thế liền có thể cho Mục Phong một loại nguy hiểm chí mạng khí tức, xác thực có thể thấy được bất phàm. Ha ha, Phong ca, cái này vạn cổ long chu ấu trùng bài tiết ra nọc độc liền có thể độc chết tiên đế, thông qua thôn phệ thuộc tính khác nhau cổ trùng, còn có thể bài tiết ra thuộc tính khác nhau cổ độc, bất quá chỉ là bồi dưỡng có chút xa xỉ, cần dùng long huyết, thịt rồng, cũng may Xích Long tộc người trong cơ thể có thần long huyết mạch, cũng đủ miễn cưỡng có thể sử dụng. Dược Xuyên mong cái này xích hồng như ngọc, sau lưng mọc lên lân mịn vạn cổ long chu, nhãn thần ôn nhu mà hưng phấn. Cái này vạn cổ long chu một tiếng gào thét, hóa thành lớn chừng bàn tay, bò vào trên Dược Xuyên chân, tiến vào hắn trong tay áo. Đi thôi, các huynh đệ đều còn tại chờ ngươi đấy. Mục Phong vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai. Dược Xuyên thu thập xong tâm tình, quay đầu mong mắt thiểm bảo phần mộ đi theo Mục Phong cùng nhau rời đi. Mà trận này cuồng hoan tiếp tục hai ngày, còn có mấy ngày chính là ăn mừng điển lễ, còn không biết đánh thắng trận sẽ có một chút ban thưởng gì. Mà lúc này, Thiên Sứ Vực, Vũ Nhân tộc tứ đại tông tộc một trong, Tây Môn gia tộc trong đại sảnh. Cái này kim sắc xa hoa đại sảnh, cửu giai tiên thú gia lông chế tác thảm đỏ lát thành, trên vách tường đều là một chút thần ma đối chiến bích họa, phía trên treo đèn thủy tinh đều là đế ngọc chế, cực kỳ xa hoa. Mà giờ khắc này, năm thân ảnh đang ngồi ở trong đại sảnh, đàm luận sự tình gì. Năm người này bên trong, trong đó có bốn người đều là Vũ Nhân tộc tứ tông tộc nhân vật đầu não. Tây Môn tông tộc gia chủ Tây Môn Bá Một, Đông Giã tông tộc gia chủ Đông Giã Hạo Thiên, Bắc Đầu tông tộc gia chủ Bắc Đấu Minh, Nam Huyền gia tộc gia chủ Nam Huyền Nhã, cái này ba nam một nữ, là toàn bộ Vũ Nhân tộc tối cao chấp chính người. Còn có một người, rõ ràng là Bắc Hải Tiên Viện Đế Sư, Quang Minh Tiên Đế. Chiến hỏa thí luyện kết thúc, tiên giới đại thắng, ngày hôm nay, triệu tập các vị tới, cũng là bởi vì việc này. Tây Môn Bá nhìn một cái hướng mấy lớn gia chủ chậm rãi nói. Tiên giới đại thắng, xem ra, là Mạc Thái Hư chi công đi. Cái này đến là một kiện việc vui, những năm qua tiên giới thất bại, ta Vũ Nhân tộc cũng bồi thường tổn thất không nhỏ. Chiến hỏa thí luyện kết thúc, cái kia đồ sát tộc ta đại lượng thiên tài tiểu tử, cũng chưa từng giá trị lợi dụng có thể giải quyết. Cái khác mấy lớn gia chủ nghe vậy nghị luận lên, thật đáng tiếc, cái này chiến hỏa thí luyện thắng lợi không phải là bởi vì Mạc Thái Hư, mà lại bởi vì cái kia Tu La Huyết Ma Mục Phong. Tây Môn Bá chau mày nói, cái gì, là bởi vì Tu La Huyết Ma Mục Phong. Ba người nghe vậy sửng sốt lên tiếng, hiển nhiên, bọn hắn còn không có nhận được tin tức, dù sao nơi này cách Bắc Thiên Vực cũng có ngàn vạn dặm xa xôi. Hướng Minh, ngươi nói đi. Tây Môn Bá nhìn một cái hướng Quang Minh Tiên Đế, là gia chủ, Quang Minh Tiên Đế đứng dậy có chút cung kính hành lễ, hướng cái khác tam đại gia chủ đều được thi lễ. Hắn là nhân tộc, bất quá, cũng là Thiên Sứ Vực người, là Vũ Nhân tộc bồi dưỡng tại Bắc Hải Tiên Viện bên trong quân cờ. Lần này chiến hỏa thí luyện, lúc đầu tiên giới bại cục rõ ràng, tiên viện đệ nhất nhân Mạc Thái Hư bị ma giới Ma Thiên Tường đánh bại, tiên giới bại cục đã định, ai ngờ cái kia Tu La Huyết Ma, Mục Phong lại là đột nhiên giết ra đến. Đánh bại Ma Thiên Tường không nói, càng là lấy lực lượng một người ôm tình thế dối rắm, dùng một kiện thần khí, cải biến thế cục, nhường tiên giới chuyển bại thành thắng, mà món kia thần khí, cực giống đã từng Tu La thánh chủ lệnh, Tu La Huyết Thần Ngọc. Quang Minh Tiên Đế nói, cái gì, cái khác tam đại gia chủ nghe vậy, toàn bộ theo chỗ ngồi đứng người lên, trên mặt đều là chấn kinh. Hướng Minh, ngươi nói là Tu La Huyết Thần Ngọc, ngươi nhưng có không nhìn lầm, Đông Giã Hạo Thiên liền vội vàng hỏi, đúng vậy a. Tu La Thánh Chủ đều bị thần sứ bắt đi, làm sao có thể là Tu La Huyết Thần Ngọc? Mỹ phụ Nam Huyền Nhã cũng kinh ngạc nói, ta không dám xác định, bất quá, thần thông, uy năng, xác thực cực giống đã từng kích sát tộc ta vô số tộc nhân Tu La Huyết Thần Ngọc. Quang Minh Tiên Đế nói, tam đại gia chủ ngồi xuống, nhìn nhau ở giữa ánh mắt chớp động không chừng. Các vị hẳn còn nhớ, Tu La Thánh Chủ là ở nơi nào bị bắt được đi? Tây Môn Bá nói chuyện nói, một cái thiên vũ phàm giới bên trong đi, Bắc Đấu Minh nói. Căn cứ nắm giữ tiểu tử kia tư liệu tình báo, hắn không phải tiên giới bản thổ người, mà là phàm giới điểm thăng mà đến, hắn phi thăng phàm giới, chính là Tu La Thánh Chủ bị bắt thế giới. Tây Môn Bá nói chuyện nói, Tây Môn huynh ngươi nói là, tiểu xúc sinh kia là ngu huynh huyết mạch, hoặc là nàng truyền nhân. Đông Giã Hạo Thiên hỏi, là cái kia phàm giới phi thăng, có Tu La Huyết Thần Ngọc, thiên phú lại như thế siêu nhiên, ta nhìn, chỉ sợ là ngu huynh huyết mạch không thể nghi ngờ. Nam Huyền Nhã híp hẹp dài đan phượng con ngươi nói, ta cũng là cho rằng như thế, cho nên, kẻ này nhất định phải kích sát hoặc là cầm nã, hắn có như thế thiên phú, không thể thả mặc hắn tại tiên viện bên trong trưởng thành tiếp, mặc dù cũng khó dung chuyển tộc ta nhấc lên sóng gió gì, bất quá, uy hiếp như vậy vẫn là xóa bỏ tương đối tốt. Hắn trên thân tu la huyết thần ngọc cũng là cực kỳ nguy hiểm, hắn thực lực bây giờ, còn không phát huy ra thần khí uy năng, đối tu la tộc càng là thánh chủ tín vật, chúng ta nhất định phải đạt được. Tây Môn Bá một tay quay lan can nói, như thế xem ra, kẻ này xác thực vạn không thể lưu, bất quá, bây giờ hắn đã là tiên viện đệ tử, chúng ta cũng không tốt quang minh chính đại đi giết hắn đi, tốt xấu cũng chờ hắn xuất viện mới được. Bác Đấu Minh nói, không cần chờ hắn xuất viện, ta không tin, Bắc Hải tiên viện nguyện ý liên lụy tu la tộc nhân quả bên trong, hắn còn giết Xích Long tộc, Thiên Tinh kiếm tông nhiều như vậy thiên tài, hai tộc một tông liên hợp chúng ta cường lực tạo áp lực, chỉ sợ Bắc Hải tiên viện sẽ không tha cho hắn. Tây Môn Bá lạnh lẽo cười nói, mấy người như vậy thương nghị mà định ra, mà Mục Phong lại là lặng yên không biết, một hồi phong bạo lại tại hướng hắn ấp ủ cuốn tới. Mà chiến hỏa thí luyện đại thắng, tiên giới thắng lợi tin tức rất nhanh cũng truyền khắp Bắc Hải tiên vực mỗi loại đại thế lực bên trong, mà Mục Phong cái này lực ôm tình thế rối rắm tu la tộc tu sĩ tư liệu cũng mang lên mỗi loại đại thế lực bàn phía trên. Đồng thời, Mục Phong cái tên này, cái này truyền khắp Bắc Hải tiên vực, bị vô số người biết được, quân vương bảng vị trí số 1, cũng đổi chủ Mục Phong. Cái này Mục Phong hảo hảo lợi hại, vậy mà đánh bại ma giới thiên ma tộc đương đại đệ nhất tuổi trẻ thiên kiêu, thực lực nghe nói có thể vượt trên Mạc Gia thiên kiêu Mạc Thái Hư. Đúng vậy a, căn cứ chiến báo, nghe nói cái này Mục Phong dùng cái gì kinh khủng thần khí, lấy lực lượng một người ôm tình thế rối rắm, tiên vương cảnh giới liền có thể tùy tiện kích sát ma đế, thực lực có thể xưng nghịch thiên a. Cái này còn không chỉ a, nghe nói giới này hai tộc một tông mấy chục vạn năm nhẹ một đời thiên tài, bị Mục Phong người kích sát cơ hồ hủy diệt, quá ác. Hai tộc một tông trước đó liền đã đối với hắn xuống tất sát lệnh. Tiểu tử này là tu la tộc đi, như thế thiên tài, hai tộc một tông sẽ để cho hắn trưởng thành sao? Mục Phong danh tự, dần dần bị thế nhân biết được, mà hắn bây giờ cũng bị mỗi loại đại thế lực tổ chức tình báo chỗ chú ý đến, chuyện này đối với Mục Phong mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Mục Phong phủ đệ, tu hành phòng bên trong, một khỏa giới châu lơ lửng. Mà Mục Phong thân hình, lúc này ngay tại chính mình cửu ưu tiên hồn bên trong, cửu ưu tiên quốc bên trong, có nhất đại uông hoàng tuyền thần thủy, là Mục Phong theo phong đế thế giới bên trong mang ra. Tu hành nghiệp hỏa phần liên, hoàng tuyền thần thủy cũng ắt không thể thiếu, đương nhiên, hoàng tuyền thần lôi bên trong cũng ẩn chứa có hoàng tuyền chi lực. Mục Phong thân thể lơ lửng tại hoàng tuyền phía trên, từng sợi hoàng tuyền chi lực theo hoàng tuyền bên trong luyện hóa tràn vào hắn trong cơ thể, bây giờ hắn nhục thể đã thích ứng hoàng tuyền chi lực, lại có hoàng tuyền thần lôi bảo hộ, sẽ không bị ăn mòn, chỉ gặp Mục Phong đỉnh đầu phía trên kim sắc nguyên thần chi lực cùng hoàng tuyền chi lực hội tụ, ngưng tụ thần thông pháp văn, xen lẫn thành một đóa màu đỏ nghiệp hỏa liên hoa. Đỉnh đầu hắn đã ngưng tụ ra 8 đóa nghiệp hỏa phần liên thần thông liên hoa, môn này thần thông cũng sắp bị hắn tu hành đến cảnh giới viên mãn. Mà lúc này, một đạo truyền âm phù cũng đột nhiên sáng lên. Mục Phong mở mắt ra, không gian vặn vẹo, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chính mình tiên quốc bên trong, xuất hiện tại tu hành trong phòng, thu giới châu. Mục Phong đi ra tu hành phòng, đi vào trong phòng khách có một người toàn thân bao phủ tại áo bào đen chờ đợi. Chiến Hùng, có cái gì tình huống sao? Mục Phong ngồi xuống, tùy ý hỏi, người tới chính là Đông Dã Chiến Hùng. Chủ thượng, ta được đến tin tức, gần đây trong tộc có thể sẽ liên hợp Xích Long tộc cùng Thiên Tinh kiếm tông hướng tiên viện tạo áp lực đối phó ngươi. Đông Dã Chiến Hùng nói, Mục Phong nghe vậy nheo mắt lại, hai tộc một tông, quả nhiên muốn đối chính mình có động tác à? Tình huống cụ thể đâu? Bọn hắn muốn như thế nào động thủ? Mục Phong hỏi, tình huống cụ thể không biết, bất quá xin chủ thượng tự nhiên cẩn thận, gần nhất tốt nhất đừng rời đi tiên viện. Đông Dã Chiến Hùng nói, ta biết, ngươi trở về đi, về sau có tin tức gì thông qua truyền âm tiên phù bẩm báo ta liền có thể, không cần tự mình đến, coi chừng bại lộ. Mục Phong gật đầu nói, vâng, chủ thượng cẩn thận là hơn. Đông Dã Chiến Hùng xác nhận, theo sau lặng yên rời đi Mục Phong phủ đệ. Hướng tiên viện tạo áp lực đối phó ta, Mục Phong nheo mắt lại, ngón tay tại trên lan can gõ. Mà lúc này, một đạo tuyệt sắc thân ảnh theo bên cạnh sảnh mà đến, chính là Nguyệt Nhi. Người tại chiến hỏa thí luyện bên trong biểu hiện kinh người, còn có trước đó đối hai tộc một tông đệ tử giết chóc, tăng thêm tu la thần ngọc khả năng bại lộ thân phận của ngươi, vũ nhân tộc tự nhiên cấp thiết muốn giết ngươi. Nguyệt Nhi cao mày nói, ngươi có đối sách gì không có? Ta xác thực chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, chỉ là không biết, người kia có thể hay không chống đỡ được hai tộc một tông, bất quá, càng nhiều hy vọng chỉ có thể ký thác vào Bắc Hải tiên viện cao tầng bên trên. Mục Phong bình tĩnh nói, người kia đột phá, Nguyệt Nhi sừng sốt hỏi, biết Mục Phong nói là người nào? Người kia là sẽ không để cho ta chết. Mục Phong gật đầu, Nếu như tiên viện khó giữ được ngươi, bằng vào người kia lực lượng chỉ sợ cũng khó bảo vệ ngươi. Nguyệt Nhi nói, nếu là như vậy, cái kia chỉ có đảo mệnh. Mục Phong cười khổ nói, Nguyệt Nhi khóa chặt đôi mi thanh tú, trong tay thêm ra một đạo truyền âm phù, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, một đạo tuấn mỹ như yêu thanh niên theo bên ngoài đi tới, trong tay dẫn theo một khỏa đẫm máu bao khỏa, chính là thiên thứ. Giải quyết, thiên thứ tay ném một cái, trong bao, một cái đầu người lăn ra, đầu người này đôi mắt mở to, hiển nhiên còn chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1972, một kiếm chém bằng. Đầu người này không phải người khác, chính là lúc trước thiết kế hãm hại hắn Triệu Bằng, thù này, Mục Phong vẫn là còn không có quên đâu. Có thù tất báo hắn, cũng sẽ không buông tha cái này âm sát nhà hắn băng. Ha ha, xinh đẹp, vất vả. Mục Phong cười nói, đối thiên thứ năng lực hắn là không chút nghi ngờ. Thiên thứ gật gật đầu, mong mắt Nguyệt Nhi, theo sau quay người rời đi. Mục Phong một chỉ điểm ra, người kia đầu thiêu đốt hóa thành cho tàn. Bất quá lúc này, một thanh âm vang vọng tại Mục Phong trên tòa phủ đệ không, phạm vi ngàn dặm có thể nghe. Mục Phong, ngày mai giữa trưa, Bắc Tiên Quảng Trường sinh tử tiên đài, ta chờ ngươi một trận chiến. Đạo thanh âm này quanh quẩn trên không, vô số người đều nghe nói, từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mục Phong cũng là sững sờ, thanh âm này, chính là Mạc Thái Hư thanh âm. Gia hỏa này, muốn khiêu chiến ta. Mục Phong nhướng mày, không nghĩ tới lúc này Mạc Thái Hư sẽ đến khiêu chiến hắn. Còn có hai ngày chính là trao giải khánh điển, Mạc Thái Hư chỉ sợ là bởi vì không cam tâm hắn chính mình thua với Ma Thiên Tường, mà Mục Phong còn đánh bại Ma Thiên Tường đi. Cũng tốt, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết, không gian thần thể lại lợi hại đến mức nào. Mục Phong cười to, theo sau truyền ra thanh âm, ngày mai Mục Phong tự nhiên phụng bồi. Mà tin tức này, cũng như một cái địa chấn rất nhanh truyền khắp Bắc Hải Tiên Viện. Mạc Thái Hư, trước đó thế nhưng là đoạt được quân vương bảng đứng đầu, danh xưng tiên viện ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Không gian thần thể, Mạc gia thiên kiêu, quang hoàn vô số. Mặc dù tại chiến hỏa thí luyện bên trong thua với Ma Thiên Tường, thế nhưng là chưa từng người cho là hắn thực lực cũng không bằng Mục Phong. Mạc Thái Hư vậy mà khiêu chiến Mục Phong, ha ha, cái này có trò hay nhìn, lại chính là một hồi kinh thế quyết đấu a. Đúng vậy a, ta đoán chừng Mạc Thái Hư là không cam tâm chính mình thua với Ma Thiên Tường, bị người khác cảm thấy không bằng Mục Phong đi. Ma Thiên Tường có thể đánh bại Mạc Thái Hư, là bởi vì nhục thể cường đại đến có thể phòng ngự Mạc Thái Hư không gian kiếm khí, không biết cái này Mục Phong có được hay không, đi mau, tiến đến Bắc Tiên Quảng Trường, muộn vị trí đều chưa từng. Vô số người nhận được tin tức về sau xôn xao, ngày đó liền chạy về Bắc Tiên Quảng Trường. Mặc kệ là học viên, vẫn là nội viện cường giả, nhận được tin tức đều vội vàng chạy về Bắc Tiên Quảng Trường. Đệ nhất thiên, còn chưa tới quyết đấu thời gian, Bắc Tiên Quảng Trường liền hội tụ vô số cường giả, người đông nghìn nghịt, trên trời, mặt đất. Đều là người, không dưới trăm vạn tiên nhân hội tụ. Ngày thứ hai giữa trưa, Mục Phong mang theo chiến phong người đến về sau, đám người xôn xao, vô số người tránh ra một cái đạo lộ, từng đạo kính sợ, sùng kính ánh mắt nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong, Mục Phong, rất nhiều học viên, nữ đệ tử điên cuồng hò hét Mục Phong danh tự, dẫn đầu tiên viện đi hướng thắng lợi Mục Phong, bây giờ tại tiên viện bên trong đã có to lớn uy vọng. Thanh niên một bộ màu đen tiên bào, mang tính tiêu chí tóc bạc choàng tại sau lưng, ánh mắt bình tĩnh như nước. Bế nghế ở giữa đã có một cỗ bá đạo uy nghiêm. Mục Phong đạp vào sinh tử tiên đài, Mạc Thái Hư còn chưa tới. Hắn đạp vào sinh tử tiên đài một khắc này, đã có vô số người đang hoan hô tên hắn. Rất nhiều nội viện cường giả, cũng là kính sợ kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong. Bây giờ hắn, thế nhưng là bị danh xưng tiên viện bên trong mạnh nhất tiên vương, quân vương bảng đệ nhất. Mục Phong, mà lúc này, một đạo tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Một đạo kim quang ngược lại trước đạp vào sinh tử tiên đài. Người tới một thân kim sắc trường bào, khuôn mặt lãnh tuấn, mũi ưng tử, chính phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Là trước kia quân vương bảng thứ tư Triệu Thiên Khôn, hắn làm sao đi lên? Đúng vậy a, Triệu Thiên Khôn đi lên làm gì? Vô số nội viện cường giả nhìn qua cái này lên đài người, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc. Mục Phong cũng là sửng sốt nhìn qua cái này lên đài người, người này, hắn cũng không nhận ra. Mục Phong, hôm qua đệ đệ ta Triệu Bằng chết thảm trong phủ đệ, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi làm? Triệu Thiên Khôn gầm thét hỏi, tiên đế khí thế bộc phát. Ngươi chính là Triệu Bằng ca ca Triệu Thiên Khôn. Mục Phong nghe vậy cũng lập tức nghĩ đến người kia là ai. Triệu Bằng có cái đại ca, tại tiên viện bên trong cũng rất nổi danh, quân vương bảng bên trên có tên. Không sai, nói, có phải hay không là ngươi làm? Triệu Thiên Khôn gầm thét hỏi, ngày hôm qua Triệu Bằng đột nhiên chết tại phủ đệ mình, chết như thế nào, học sinh tiên lệnh đều không thể ghi chép được dưới, chúng ta đội chấp pháp một mực chưa từng tra ra, cái này Triệu Thiên Khôn làm sao lại cho rằng là Mục Phong làm. Đúng vậy a, ở trong đó hẳn là có cái gì nguyên do. Có chấp pháp điện cường giả nghị luận, Mục Phong nghe Triệu Thiên Khôn nói, cười lạnh thành tiếng, thật sự là buồn cười, người dựa vào cái gì nói là bởi vì ta mà làm. Hoặc là, người lại biết Triệu Bằng làm gì có lỗi với ta sự tình. Ta, Triệu Thiên Khôn nghe vậy nói không ra lời, hắn tự nhiên không có khả năng nói năm đó ám toán Mục Phong bọn người sự tình. Ngươi nói không nên lời, vậy ta Mục Phong liền muốn nói một câu. Mục Phong thản nhiên nói, ta cùng Triệu Bằng đã từng là từng có một đoạn khúc mắc, bất quá, Triệu Bằng lúc ấy bị ta giáo huấn, ta Mục Phong liền không có đem việc này để ở trong lòng, bất quá, nhiều năm trước ta gia nhập Tiên Viện, tiếp thu khảo hạch sự tình, cùng một đám đồng học chấp hành một cái nhiệm vụ, lúc đầu một cái tích thủy bất lậu kế hoạch, lại là bởi vì chúng ta hành tung bị người để lộ bí mật cho địch nhân, dẫn đến trên trăm tên khảo hạch đệ tử bị giết, về sau, ta về viện điều tra về sau. Mới biết được, kia để lộ bí mật cấu kết địch nhân người, là Triệu Bằng. Ngươi nói, bực này phản bội Tiên Viện để lộ bí mật, hãm hại cùng viện đệ tử người, có nên giết hay không? Ngươi nói bậy, Triệu Thiên Khôn giận dữ, nói, làm sao ngươi biết các ngươi nhiệm vụ để lộ bí mật là bởi vì đệ ta tiết lộ cấu kết. Chúng ta có thể làm chứng, lúc ấy thật có người tiết lộ hành tung chúng ta, về sau Mục Phong sư huynh điều tra biết được chính là Triệu Bằng tiết lộ. Không sai, ta cũng có thể làm chứng, lúc ấy nhiệm vụ kia chúng ta tại, bởi vì Triệu Bằng tiết lộ cấu kết địch nhân, chúng ta cử tử nhất sinh. Mà lúc này, trong đám người có hơn trăm người năm đó tham gia nhiệm vụ này người đứng ra nói. Tiết lộ hành tung cho nhiệm vụ địch nhân, ta đi, cái này Triệu Bằng nên giết. Đúng vậy a, đây không phải tương đương phản bội sao? Duy trì Mục Phong sư huynh, kia Triệu Bằng nên giết. Trong đám người, rất nhiều duy trì Mục Phong người cũng lập tức phát ra tiếng, gây nên to lớn dư luận. Triệu Thiên Khôn sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Mục Phong mấy câu liền để tất cả mọi người duy trì hắn. Ngươi đã cái thứ nhất liền nghĩ đến ta giết hắn, hẳn là, năm đó vấn đề này ngươi có tham dự, cho nên ngươi hiểu rõ ta cùng hắn ân oán. Mục Phong cười lạnh hỏi lại, nói bậy, ta không hiểu rõ, ta chỉ là suy đoán. Triệu Thiên Khôn vội vàng giải thích, hắn nếu là thừa nhận, liền cũng vác trên lưng phản Tiên Viện đại tội. Suy đoán, nếu là suy đoán ngươi lăn đi lên sủa cái gì, lăn xuống đi, dám đạp sinh tử tiên đài, ta có thể giết ngươi không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Mục Phong đột nhiên hét lớn, gầm thét lên tiếng, ngươi, Triệu Thiên Khôn tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ, theo sau gầm nhẹ nói, đều nghe đồn ngươi có kích sát tiên đế thực lực, vậy hôm nay, ta Triệu Thiên Khôn trước hướng ngươi lãnh giáo một chút. Bạch, Triệu Thiên Khôn nói xong, trong cơ thể 20 đạo thần tuyền bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang đánh tới, một kiếm này nhanh chóng cơ hồ là trong nháy mắt mà tới, để cho người ta không làm được bất kỳ đáp lại nào. Hắn trong kiếm, cũng ẩn chứa đạo cảnh thất trọng kiếm đạo chi lực cùng kim đạo pháp lực, uy lực kinh người mặc tinh toái địa. Bất quá Mục Phong trong cơ thể, thời gian đạo pháp trong nháy mắt bộc phát bao trùm không gian xung quanh, một kiếm này tất sát tốc độ trong nháy mắt chậm chạp mười mấy lần. Nhanh đến cực hạn một kiếm cũng hóa thành bình thường, Mục Phong một tay bắt lấy, vậy mà trực tiếp bắt lấy đối phương giết tới trước người lưỡi kiếm. Cái gì? Triệu Thiên Khôn sắc mặt đại biến, mà lúc này, Mục Phong trong cơ thể tu la nguyên lực, vạn kiếp lôi nguyên trong nháy mắt bộc phát, đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình đánh vào Triệu Thiên Khôn thân thể. Triệu Thiên Khôn phóng thích tiên quốc lĩnh ngộ, bị một quyền đánh nát. Phốc phốc, a, cái này Triệu Thiên Khôn kêu thảm, trực tiếp bị Mục Phong một quyền đánh bay, bị một quyền trọng thương. Bạch, Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang, lại trong nháy mắt đánh tới, một cước giận đạp mà xuống. Rào, cái này Triệu Thiên Khôn hét dài một tiếng, thân thể vậy mà hóa thành một đầu kim sắc chim đại bàng, một cái chớp động, trong nháy mắt né tránh Mục Phong một cước này bộc phát lực lượng đáng sợ. Theo sau cái này kim sắc đại bằng hai cánh ngưng tụ kiếm khí phong mang, hóa thành mấy ngàn đạo kiếm quang vờn quanh Mục Phong thân thể, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái này Triệu Thiên Khôn thân thể kim xí đại bằng huyết mạch, tốc độ vô song quả nhiên không phải nói. Có người gặp một màn này sợ hãi than nói, bạch, bạch, bạch, theo sau vô số kiếm quang cơ hồ là đồng thời cắt chém hướng Mục Phong, tốc độ kinh người, Mục Phong tiên niệm đều không thể bắt giữ đối phương tốc độ. Vạn kiếp lôi ngục phòng ngự, từng đạo kiếm quang bổ vào Mục Phong phòng ngự bên trên, không phá nổi Mục Phong phòng ngự. Thời không lôi ngục, mà lúc này, Mục Phong một bộ bước ra, thời gian đạo pháp theo lôi đình chi lực tuôn ra, bao phủ ngàn dặm, cải biến lôi ngục bên trong thời gian trôi qua. Hóa thành kim bằng Triệu Thiên Khôn chỉ cảm thấy chính mình tốc độ trong nháy mắt chậm vô số lần, trong lòng hoảng hốt. Đây là cái gì đạo pháp lực lượng? Phát hiện ngươi, Mục Phong cười lạnh, trong cơ thể phong thần lôi lực bộc phát, một đầu tóc bạc hóa thành màu xanh, tốc độ càng là hóa thành một cơn gió lôi chi quang đánh tới, tốc độ so Triệu Thiên Khôn còn nhanh hơn. Bạch, một kiếm bổ ra, một kiếm này hung hăng chạm tại Triệu Thiên Khôn thân thể. Xít gào, Triệu Thiên Khôn kêu thảm, lông vũ tung bay, máu tươi phun tung tóe, bị Mục Phong một kiếm trực tiếp chém thành hai nửa, nhục thể vẫn lạc. Kim sắc nguyên thần phá không mà chạy, kinh hãi rời khỏi sinh tử tiên đài, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Mà chung quanh trăm vạn tiên nhân lấy lại tinh thần, theo sau một mảnh gọi tốt. Quá mạnh, quân vương bảng xếp hạng thứ tư Triệu Thiên Khôn, thành đế cường giả, Mục Phong vậy mà như thế tùy tiện liền kích sát. Gia hỏa này, đơn giản chưa từng sơ hở, tốc độ so Triệu Thiên Khôn còn nhanh hơn, phòng ngự cũng là vô song. Vô số người kinh hãi lên tiếng, sùng bái Mục Phong người, ánh mắt bên trong sùng kính thần sắc càng nặng. Mục Phong, ai dám tranh phong, a a a. Một đám tiểu tiên nữ đánh lấy cờ hiệu điên cuồng hò hét, đôi mắt bên trong xuân tình tràn lan, hận không thể đem Mục Phong lột sạch y phục ăn. Ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Triệu Thiên Khôn nguyên thần hoảng sợ muôn dạng, chính mình bị bại như thế dứt khoát. Ngươi so Ma Thiên Tường kém không chỉ gấp 10 lần, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Lần tiếp theo lại đến xúc phạm ta, ngươi nguyên thần cũng sẽ không lại chạy thoát. Mục Phong đạm mạc nói, bá khí vô song. Triệu Thiên Khôn sắc mặt âm trầm, cuối cùng không nói thêm gì, cuốn lên chính mình vẫn lạc nhục thể xám xịt rời đi. Mà giữa sân Mục Phong tiếng hô giờ phút này càng là cao tới cực điểm. Mục Phong, mà lúc này, hư không vặn vẹo, ngân quang lóng lánh, một thân ảnh xuất hiện tại sinh tử tiên đài, chân chính nhân vật chính đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1973, đối chiến Thái Hư. Mạc Thái Hư, đã từng quân vương bảng thứ nhất, Mạc Thái Hư rốt cuộc tới. Thật quỷ dị thân pháp, như thế nào xuất hiện cũng không biết, không hổ là không gian thân pháp. Vô số ánh mắt ngưng tụ tại đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh bên trên, mặc dù hắn đã từng thua với Ma Thiên Tường, bất quá, không người có thể phủ nhận hắn cường đại. Mục Phong cũng trịnh trọng nhìn về phía Mạc Thái Hư, đối phương thân pháp thần thông, xác thực quỷ dị, bất quá, cũng không phải là không cách nào phá giải. Ta chờ ngươi thật lâu, Mục Phong từ tốn nói, tu hành một bản thần thông, tới chậm, Mục Phong, ta hỏi ngươi, Mạc Thái không, đến cùng phải hay không ngươi giết? Mạc Thái Hư lạnh lùng hỏi, phải, cũng không phải. Ta kích sát hắn nhục thể, buông tha hắn nguyên thần như thế nào vẫn lạc, ta không biết. Mục Phong đạm mạc nói, Mạc Thái không trước khi chết, kia nguyên thần trong trí nhớ xuất hiện người, chính là ngươi, nếu như không phải ngươi làm, vậy chính là có người muốn giá họa thân ngươi. Mạc Thái hư lạnh lùng nói, nha, Mục Phong lông mày nhíu lại, như thế nói đến, kích sát Mạc Thái không người kia, thật đúng là cố ý tại cho Mục Phong tìm phiền toái kéo cừu ra a. Ngươi làm sao lại đột nhiên tin tưởng ta? Không phải ta làm, Mục Phong hỏi, cường giả chân chính, khinh thường lừa gạt, người Mục Phong cuồng vọng mà cao ngạo, hai tộc một tông ngươi cũng không sợ hãi, nếu thật là ngươi kích sát Mạc Thái không, ngươi cũng khinh thường tại phủ nhận. Mạc Thái hư lời nói ngược lại để Mục Phong kinh ngạc. Ha ha, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ một mực đem hắn chết chụp tại ta trên thân đâu. Mục Phong cười nói, vặn vẹo chân tướng, ta Mạc Thái hư còn khinh thường tại vì đó, coi như thật là ngươi giết hắn cùng ta quan hệ cũng không lớn. Ngược lại là ngươi giúp ta trừ một cái một mực tích xúc ta thần huyết người, Mục Phong, ta thua với Ma Thiên Tường, mà Ma Thiên Tường lại bị ngươi đánh bại, hôm nay ta phải dùng ngươi máu chứng đạo, sau đó lại đi ma giới tìm Ma Thiên Tường rửa sạch nhục nhã. Mạc Thái hư kiếm chỉ Mục Phong, lạnh lẽo nói, ha ha ha ha, sợ cái gì, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết, không gian thần thể không gian đạo pháp, đến cùng có bao nhiêu quỷ dị. Mục Phong cười to, đôi mắt bên trong chiến ý vô tận, tu la không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ta không gian đạo pháp, cũng không phải Mạc Thái không kém đạo pháp. Mạc Thái hư đang khi nói chuyện, thể nội không gian nguyên lực phun trào bắt đầu. Đây mới thực là không gian nguyên lực, tuyệt không phải bình thường hư không chi lực. Bạch, Mạc Thái hư thân ảnh đột nhiên biến mất hư không, không thấy tung tích. Mục Phong chau mày, tiên niệm giăng đầy chung quanh thiên địa, mà tất cả mọi người tĩnh âm thanh xuống tới, nhìn qua cái này bắt đầu một trận chiến. Bạch, đột nhiên, Mục Phong sau lưng không gian vặn vẹo, Mạc Thái hư thân hình xuất hiện. Một đạo không gian kiếm mang sáng chói phát quang, thẳng giết Mục Phong cái ót. Oanh, mà liền tại trong chớp nhoáng này, Mục Phong chung quanh vô số liên ảnh ngưng hiện, Mục Phong thân hình cũng là trong nháy mắt biến mất. Mạc Thái hư một kiếm này đâm cái không, vạn liên phù quang bộ, gia hỏa này, vậy mà tu hành đến tùy tâm di hình cảnh giới. Mạc Thái hư giật mình, nhìn qua không gian xung quanh giăng đầy mấy ngàn đạo liên ảnh, Mục Phong thân hình, tại ngoài trăm dặm xuất hiện. Xác thực quỷ dị, nếu không có vạn liên phù quang bộ, chỉ dựa vào thân pháp, xác thực khó tránh thoát ngươi kiếm. Mục Phong tán thán nói, hừ, thiên lưu không khiếu, diệt. Mạc Thái hư hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, chỉ gặp không gian vỡ vụn, vô số vết nứt không gian hóa thành kiếm khí, trực tiếp bao phủ hướng Mục Phong chỗ không gian, bất kỳ cái gì trốn tránh thần thông, tại bực này công kích phía dưới đều chưa từng tác dụng. Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, thân thể hóa thành tu la, huyết lôi nguyên lực gào thét, một kiếm bổ ra, kiếm bằng kinh tiêu, chỉ gặp một đầu ám tử sắc kiếm điêu thét dài, trực tiếp xé nát rảo sát đến không gian kiếm khí, phá giải Mạc Thái Hư một kiếm này. Mục Phong thân ảnh cũng là hóa thành một đạo cực tốc lôi quang bắn giết mà đến, một kiếm đánh xuống, vô số kiếm văn cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ, vạn kiếm hỏa hoàng thét dài không gian, mang theo máu lôi hỏa diễm thiêu đốt mà đến, kiếm đạo chi lực được đề thăng đến kiếm đạo cảnh giới bát trọng tình trạng. Một kiếm này uy lực nhường Mạc Thái Hư đều cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, hắn không gian lĩnh vực trực tiếp bị một kiếm đánh tan, răng rắc kêu vang, vạn kiếm hỏa hoàng bộc phát, vô số kiếm mang tựa như ngàn vạn phượng vũ diệt sát mà tới. Không rời, Mạc Thái Hư vặn vẹo không gian, thân hình trong nháy mắt biến mất, né tránh Mục Phong một kiếm này uy lực đáng sợ. Đồng thời, Mạc Thái Hư thân hình xuất hiện tại Mục Phong phía sau ngoài trăm dặm, một kiếm đâm ra. Vượt không, chỉ gặp hắn kiếm mang đâm ra, vậy mà quỷ dị biến mất tại không gian, Mục Phong sau lưng không gian vặn vẹo, một đạo không gian kiếm mang bạo sát mà tới. Phốc phốc, một kiếm này, đâm xuyên Mục Phong tu la huyết lân, đâm rách cửu tiêu lôi thần thể cường đại nhục thể, lưu lại một đạo miệng máu. Mục Phong sắc mặt biến hóa, chân đạp liên ảnh, trong nháy mắt biến mất trốn tránh tại hạ một chỗ hư không. Thật quỷ dị công kích, vậy mà không nhìn thẳng không gian khoảng cách, bực này công kích, nếu không phải Mục Phong có cường đại nhục thể, chỉ sợ đã bại. Ai, Mạc Thái Hư xác thực lợi hại, chỉ là Mục Phong cùng Ma Thiên Tường nhục thể đều biến thái, thật không biết hai người như thế nào tu hành. Vô số tiên nhân gặp một màn này thở dài. Không gian chi đạo, xác thực thần kỳ, xác thực không thể dùng bình thường đạo pháp quy tắc nhìn tới, như cùng lúc đồng dạng. Mục Phong cảm thụ trên lưng vết thương thở dài, bất hủ thần lôi chớp mắt liền chữa trị hắn thương thế. Nhục thể cùng Ma Thiên Tường đồng dạng khó chơi sao? Mạc Thái Hư cau mày, thân hình trong nháy mắt biến mất. Vậy liền thử một chút lấy ta mới lĩnh ngộ một chiêu này, thiên địa lao ngục. Mạc Thái Hư gầm nhẹ, thể nội không gian nguyên lực gào thét tràn vào không gian, chỉ gặp Mục Phong không gian xung quanh vặn vẹo, không gian chung quanh vậy mà ngưng tụ ra không gian kết giới, theo sau một cỗ cường đại không gian chi lực tràn vào, trực tiếp ngưng kết phương này không gian. Mục Phong thân hình, trong nháy mắt bị dừng lại tại phương này hình không gian bên trong, không thể động đậy, biểu hiện trên mặt đều bị giam cầm. Không gian xé rách, Mạc Thái Hư gầm nhẹ, chỉ gặp ngưng kết phương này hình không gian bên trong, nứt ra từng đạo khe hở xé rách hướng Mục Phong, phương này hình không gian vỡ tan, trong đó Mục Phong sẽ bị vỡ tan không gian cùng nhau xé nát. Phong ca, Chiến Phong người gặp một màn này sợ hãi giống lên tiếng, cái này thần thông rất cường đại quỷ dị. Bành, kia hình vuông không gian trong nháy mắt vỡ vụn bạo tạc, hư không đều xuất hiện một cái không gian lỗ hổng hắc động, theo sau chậm rãi khép lại, Mục Phong phảng phất đã bị xé nứt thành cặn bã. Mục Phong, rất nhiều người gặp một màn này kinh hãi lên tiếng, vùng không gian kia, cứ như vậy bạo tạc biến mất. Ta kiếm khí giết không ngươi, thế nhưng là, không gian này bạo tạc lực lượng chung quy có thể xé rách ngươi nhục thể. Mạc Thái Hư hừ lạnh nói, bất quá đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn phát hiện, Mục Phong thần thông, vạn liên phù quang còn tại. Không sai, xác thực lợi hại, ta nhục thể xác thực ngăn không được không gian bạo tạc lực lượng. Mà phía sau hắn một đạo liên ảnh, đột nhiên nhớ tới Mục Phong thanh âm. Oanh, theo sau một đạo bá đạo kiếm mang chém giết mà ra, chảm phá Mạc Thái Hư sau lưng không gian, bổ vào Mạc Thái Hư phòng ngự, trực tiếp chảm phá. Phốc phốc, Mạc Thái Hư bị một kiếm này trực tiếp bổ đến trước bay, trên lưng bị đánh ra một đạo to lớn miệng máu, máu me đầm đìa. Mà mọi người đều là chấn kinh nhìn qua xuất hiện tại Mạc Thái Hư đằng sau không gian Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, hắn như thế nào chạy ra Mạc Thái Hư lồng giam không gian phong tỏa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1974, thời gian bại địch. Ngươi là như thế nào làm được? Ngươi làm sao có thể trốn được ở ta lồng giam không gian, liền xem như vạn liên phù quang bước thần thông cũng sẽ bị giam cầm. Mạc Thái Hư cả kinh nói, bị Mục Phong một kiếm bổ lui, miệng phun máu tươi. Ngươi kia thức thần thông thực sự có thể phong tỏa vạn liên phù quang bước thuấn di, bất quá, có một loại đạo pháp, lại là ngươi không gian đạo pháp chỗ giam cầm không ở, ít nhất, hiện tại ngươi, không gian chi lực giam cầm không ở. Mục Phong đạm mạc nói, hắn chỉ, tự nhiên là thời gian. Mạc Thái Hư không gian đạo pháp muốn cầm cố lại Mục Phong thời gian, ít nhất cảnh giới còn mạnh hơn hắn rất nhiều mới được, bất quá, Mạc Thái Hư không gian đạo pháp hiển nhiên mạnh không hắn thời gian đạo pháp bao nhiêu. Không có khả năng, không có không gian giam cầm không sự vật cùng đạo pháp, thiên địa vạn vật, đều tại không gian bao phủ phía dưới, ta không tin, thiên địa lồng giam, không gian cấm. Mạc Thái Hư gào thét, lần hai giam cầm Ngục Phong chỗ không gian, hóa thành một phương lồng giam. Bảo, hắn một tiếng gầm nhẹ, vùng không gian kia bạo tạc, hiện ra một cái đáng sợ hắc động, bất quá Ngục Phong thân hình lại là xuất hiện tại hạ một cái sen ảnh chỗ. Thật giam cầm không, kia vặn vẹo không gian đạo pháp chi lực là. Mạc Thái Hư hoảng hốt, lần này hắn cảm nhận được, kia cỗ không gian song song xuyên qua không gian đạo pháp lực lượng. Hư không kiếm quyết, thiên lưu không khiếu. Mạc Thái Hư gầm thét, một kiếm trong nháy mắt sát phạt hướng Ngục Phong chỗ khu vực, muốn phá hư hắn tất cả sen ảnh, hủy vạn liên phù quang bước cái này một đạo thần thông, không gian vỡ vụn, không gian chi lực tràn vào ngưng tụ vô số kiếm khí rảo sát mà tới. Mạc Thái Hư, ta liền để ngươi xem một chút, xuyên qua không gian lực lượng. Ngục Phong lạnh lùng nói, trong cơ thể thời gian đạo pháp phun trào hội tụ tại giữa ngón tay, tứ sắc quang mang chớp động, khô vinh chân ý lưu chuyển, thời gian ngược dòng. Tuế Nguyệt khô vinh, bạch, đạo này chỉ quang xuyên qua Mạc Thái Hư thiên không lưu khiếu vỡ vụn khu vực, thậm chí đâm xuyên Mạc Thái Hư không gian lĩnh vực bắn vào Mạc Thái Hư trong cơ thể. Lập tức, một cỗ thời gian đạo pháp khô vinh ý bộc phát, nghịch chuyển luân hồi. Mạc Thái Hư nhục thể, vậy mà trong nháy mắt nhỏ yếu xuống dưới, biến thành một cái 7-8 tuổi hài đồng, khí thế trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Mà xem Ngục Phong, vậy mà cũng bị cường đại thời gian đạo pháp lực lượng nghịch chuyển tuổi tác, biến thành 7-8 tuổi hài đồng búp bê, bất quá, hắn lực lượng lại là một điểm không có suy yếu. Oanh, Ngục Phong bước ra một bước, Đại Thiên Lôi Thần ấn ngưng tụ, hóa thành Hoàng Tuyển Lôi ấn hung hăng đánh vào Mạc Thái Hư thân thể. A, Mạc Thái Hư kêu thảm, bị một ấn đánh bay, Hoàng Tuyển Thần Lôi nhập thể, ăn mòn hắn sinh cơ. Mạc Thái Hư nhục thể bị ăn mòn sinh cơ, tử khí lan tràn, kinh mạch nguyên mạch đều khô kiệt mà chết. Bành, hắn nhỏ yếu thân thể bị một ấn đánh xuống hư không, hung hăng ngã tại tiên đài bên trên. Tiểu Ngục Phong thu tay lại, giống như thủy tinh sáng chói trong con ngươi lại là không phù hợp hắn hiện tại ngoại hình bá đạo khí chất. Vô số hy vọng của mọi người lấy một màn này, trừng to mắt nhìn qua biến thành hài đồng Ngục Phong cùng bị đánh bại Mạc Thái Hư, chiến đấu, kết thúc sao? Phong ca làm sao biến thành bé con? Ta dựa vào, cái này, đây là phản lão hoàn đồng. Chiến Phong người đối với Ngục Phong đánh bại Mạc Thái Hư không ngoài ý muốn, sửng sốt là Ngục Phong biến thành bé con. Tiểu Phong Phong thật biến thành Tiểu Phong Phong, Tiểu Mỹ Lệ càng là chấn kinh há to mồm, nhìn qua hài tử đồng dạng Ngục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ yêu thích. Tốt, tốt thật đáng yêu a, Ngục Phong, ai dám tranh Phong. Vô số Phong bột nữ tiên thét lên lên tiếng, hận không thể đem biến thành Tiểu hài tử Ngục Phong ôm vào trong ngực hung hăng yêu thương một phen. Đây là, thời gian đạo pháp, Mạc Thái Hư cảm nhận được chính mình trong cơ thể lưu lại đạo pháp lực lượng, chấn kinh lên tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Ngục Phong xuyên qua hắn không gian lực lượng là cái gì, là thời gian đạo pháp. Không hổ là không gian thần thể, thời gian đạo pháp thần thông lực lượng cũng không thể đưa ngươi nhục thể sinh cơ đánh vào luân hồi, chỉ có thể suy yếu, bất quá bây giờ ngươi, nguyên mạch nhục thể cơ hồ đã chết héo, không có sức tái chiến, Mạc Thái Hư, ngươi bại. Ngục Phong bình tĩnh nói, Mạc Thái Hư thở sâu, theo sau, hắn trong cơ thể thời gian đạo pháp lực lượng dần dần tán loạn, lại khôi phục thành trưởng thành bộ dáng. Ta bại, phụ thân nói không sai, thời gian đạo pháp, quả nhiên là không gian khắc tinh, người vậy mà lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp, ngươi là thời gian thần thể. Mạc Thái Hư khôi phục cảm xúc hỏi, không, ta cũng không phải là thời gian thần thể, ta chỉ nắm giữ thời gian đạo pháp, nhưng không có thời gian nguyên lực. Ngục Phong lắc đầu, đây là nhất đại khác nhau. Hắn vẫn luôn là dùng lôi đình chi lực thay thế thời gian nguyên lực gánh chịu thời gian đạo pháp. Trong truyền thuyết thời gian nguyên lực, chỉ có thời gian thần thể mới có thể sinh ra đạt được. Cũng bởi vì như thế, Ngục Phong thời gian đạo pháp đối phó không gian hoặc cho phép lấy, bất quá lại là đối giao thời gian thần thể hắn chỉ sợ cũng không cách nào khắc chế đối phương ngược lại bị đối phương khắc chế. Ta bại, bất quá, không gian cùng thời gian song song, Ngục Phong, ta nhất định sẽ tìm tới đối phó thời gian đạo pháp thần thông lại tới tìm ngươi. Mạc Thái Hư đạo. Tiên quốc bên trong hèn mọn nguyên lực ngoại phóng, bao khỏa lên thân thể của hắn phá không mà đi. Thật là nguy hiểm a, nếu không phải có thời gian đạo pháp cùng vạn liên phù quang bước phối hợp, chỉ sợ thật đúng là không phải kia thiên địa lồng giam đối thủ. Ngục Phong âm thầm thán một tiếng, tiên viện ngàn năm qua đệ nhất thiên kiêu, bại, Ngục Phong, Ngục Phong. Mà lúc này, trên trận vô số tiếng hoan hô vang lên, theo Mạc Thái Hư chiến bại, tiên viện bên trong, thanh niên đệ nhất chiến lực vị trí chân chính đổi chủ Ngục Phong. Ngục Phong. Người thật đáng yêu, lập tức một đoàn nữ tiên nhào tới, ánh mắt nóng bỏng vây lại Ngục Phong, một vị đầy đặn đồng nhan tiên tử đem Ngục Phong một cái ôm vào trong ngực, Ngục Phong đầu đều thật sâu lâm vào trong đó, hương thơm xông vào mũi. Thả ta ra, Ngục Cuồng, Dược Xuyên, các ngươi còn không mau cứu ta. Ngục Phong kêu to, thanh âm cũng là non nớt như đồng, bắp chân tay nhỏ loạn đạp, hắn còn không có theo thời gian đạo pháp luân hồi ngược dòng phản phệ bên trong khôi phục trạng thái bình thường. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, Phong ca khi còn bé khả ái như thế. Chiến Phong đám người tiến lên, từng cái mã đại thân cao vây quanh Mục Phong, nhìn qua Mục Phong tiểu bồn hữu. Thác Bạt Ngọc Nhi càng là cười đùa kéo bóp Mục Phong khuôn mặt, khi còn bé thật đáng yêu, lớn lên dữ dằn, nơi nào có khi còn bé đáng yêu. Ha ha, đều thu nhỏ. Dược Xuyên càng là sờ loạn, mập mạp chết bầm, em gái ngươi sờ loạn nơi nào, có tin ta hay không đem các ngươi đều biến thành dạng này, a a a, không cho phép dắt ta lỗ tai. Mục Phong bị một đám người nhào nặn mang đi, mà tàng thư các dị không gian bên trong, một vị Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân vừa thu lại cần câu, tán thưởng một tiếng, ngắn ngủi mấy chục năm liền đem Tuế Nguyệt Khô Vinh tu hành đại thành, thiên phú này, xác thực để cho người ta sợ hãi thán phục, thiên tuyển người, được thiên quyến chú ý a. Bất quá theo sau hắn lại nhíu mày, chỉ là kỳ quái, hắn trong công kích tại sao lại có bộ tộc kia lực lượng? Lấy địch chi lực, công chi lấy địch sao? Hẳn là, đây cũng là cửu tiêu an bài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1975, Vạn Đạo Thần Trà. Chiến hỏa thí luyện kết thúc về sau ngày thứ 10, tiên giới, Bắc Thiên Vực, ngoại viện Bắc Tiên Quảng Trường, mấy trăm vạn học viên đệ tử hội tụ. Chiến lửa thí luyện lúc mỗi loại đại tiên đoàn đội nhóm chia từng cái lớn nhỏ không đều trận doanh. Nhân số nhiều, Mạc Thái Hư tiên đoàn, còn có hơn 10 vạn người, mà nhân số ít, chỉ có mấy ngàn. Đáng nhắc tới là, lúc trước không ai bì nổi, hai tộc một tông ba đại tiên đoàn Thiên Sứ tiên đoàn, Xích Long tiên đoàn, Kiếm Tiên Đồng Minh mấy chục vạn người, bây giờ chỉ còn 3-4 vạn người, mà những người khác toàn bộ ngã xuống Mục Phong trong tay. Mà tại tất cả tiên đoàn, nhất phía trước có 2 vạn người, cũng là nhất làm cho người ta chú mục, bị vô số người sùng kính. Chiến Phong tiên đoàn, cái này tiên đoàn, nhân số trong tất cả mọi người tính không hơn tối cao, bất quá chiến lực lại là tất cả mọi người mạnh nhất. Chiến Phong tiên đoàn phía trước 200 người đội ngũ đứng đầu, một bộ lộng lẫy màu tím đen tiên bào, thân hình thẳng tắp như thương, tóc bạc áo choàng thanh niên càng là hội tụ toàn trường hơn phân nửa người ánh mắt. Hắn gọi Mục Phong, được vinh dự tiên viện trong lịch sử mạnh nhất tiên vương. Lấy lực lượng một người, thay đổi tiên ma đại chiến chiến cuộc. Việc khác dấu vết đã truyền đến Bắc Hải Tiên Vực, bị vô số người trẻ tuổi phụng làm truyền kỳ. Thanh Thịnh Viện trưởng, mang theo một đám đốc chiến tiên đế, nhìn qua trăm dặm trên quảng trường mấy triệu người, cất cao giọng nói, hôm nay, là Bắc Hải Tiên Viện gần ngàn năm đến, huy hoàng nhất một ngày. Tiên Ma Hai Viện, hội tụ tiên ma lưỡng giới hai vực chi lực cử hành chiến hỏa thí luyện, tại tất cả đệ tử, học viên chung nỗ lực dưới, mấy chục năm phấn chiến, bởi vì các ngươi, tiên viện lấy được thắng lợi, để cho ta Bắc Hải Tiên Viện chi uy. Danh dương tiên ma lưỡng giới, phần này vinh hạnh đặc biệt, thuộc về các ngươi. Mấy triệu người vang lên như lôi đình tiếng vỗ tay, Thanh Thịnh Viện trưởng tay có chút đè xuống, lập tức lại an tĩnh lại, nói đây là tất cả tham chiến đệ tử nỗ lực kết quả, cho nên, tiên viện quyết định, tất cả học viên, nguyện ý tiếp tục lưu lại tu hành, có thể miễn phí thêm học kỳ 200 năm, 200 năm bên trong, mỗi loại đại tu đi thánh địa miễn phí mở ra 200 năm, đồng thời, đối với gia nhập bản viện tham chiến đệ tử, tương lai ngàn năm. Hàng năm nhận lấy tu hành đan dược lật gấp ba đo. Tốt, mấy triệu người nghe vậy hưng phấn gọi tốt, dục huyết phấn chiến mấy chục năm, cuối cùng không có uổng phí. Mà lần này, tiên viện có thể lấy được thắng lợi, mỗi loại đại tiên đoàn thủ lĩnh công lao hàng đầu, các ngươi nói, cái này công đầu, nên đưa cho ai? Thanh Thịnh Viện trưởng cười nói, Mục Phong, Mục Phong, cơ hồ tất cả học viên, đệ tử, trừ hai tộc một tông người đều điên cuồng hô lên Mục Phong danh tự, từng đạo cuồng nhiệt ánh mắt sùng bái hội tụ hướng Mục Phong. Tất cả mọi người biết, tiên viện có thể thắng lợi, đều là cuối cùng Mục Phong một người lực ôm cuồng lan thay đổi thế cục, lực bại đối phương thiên kiêu ma đế, giết đến ma viện sĩ khí đại bại. Ha ha, chúng vọng sở quy, cái này công đầu, liền cho Chiến Phong thủ lĩnh Mục Phong, Mục Phong, tiến lên nghe thưởng. Thanh Thịnh Viện trưởng cười nói, theo sau nhìn qua Mục Phong nói. Thanh niên thẳng tắp thân hình tại vô số người tiếng hoan hô bên trong đạp về phía trước, có chút liền ôm quyền, đệ tử tại. Thanh Thịnh Viện trưởng nhìn qua Mục Phong. Đôi mắt bên trong cũng tận là tán thưởng, lúc đầu tiên viện cùng thắng lợi không hy vọng, Mục Phong lại là mang theo Tu La là tiên viện giết ra một cái thắng lợi. Mục Phong, người tại chiến hỏa thí luyện bên trong chiến hỏa chắc tuyệt, lực bại ma giới bốn đại ma đế thiên kiêu, người Chiến Phong càng là chém địch 100-230.000 người, công lao hàng đầu, bước ngoặt nguy hiểm ngươi càng là lực ôm cuồng lan, cái này công đầu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, đi qua tiên viện trưởng lão hội quyết định, đối ngươi trọng thưởng. Thưởng. Mục Phong thần đan đế vương tạo hóa đan ba cái, thần cấp thần thông công pháp hai môn, thượng đẳng tiên thạch 50 ức, ngộ đạo thần trà, vạn đạo trà diệp một mảnh. Mặt khác, ban thưởng Chiến Phong tiên đoàn tập thể ban thưởng, đế vương tạo hóa đan 30 mai. Thanh Thịnh viện trưởng nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ tiên viện toàn bộ xôi trào, vô số người chấn kinh lên tiếng, liền liền vô số tiên đế cường giả đều dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Mục Phong. Trời ạ, vậy mà ban thưởng ngộ đạo thần trà, vạn đạo trà diệp. Ta dựa vào, vậy thế nhưng là trong truyền thuyết có thể để đạo pháp đột phá đạo cảnh giới hạn có thể để cho tiên đế giết mắt đỏ ngộ đạo chí bảo a. Ba cái thần đan, hai môn thần cấp thần thông, 50 ức tiên thạch, một mảnh vạn đạo trà diệp, cái này, đây cũng quá chân quý đi. Kia vạn đạo trà diệp là cái gì? Vô số người hãi nhiên lên tiếng, cũng có người nghi hoặc hỏi. Ngoá, huynh đệ, người đây cũng không biết, vạn đạo thần trà, kia là vũ trụ chư thiên vạn giới bên trong đỉnh cấp ngộ đạo chí bảo, nội uẩn vũ trụ vạn đạo, mặc kệ ngươi tu hành cái gì đạo pháp, gặp phải bình cảnh, phục dụng một mảnh vạn đạo thần trà lá trà nhất định có thể đột phá bình cảnh. Nghe đồn vạn đạo thần trà lá trà có thể nhường đường pháp đột phá đạo cảnh, đạt tới như thần cảnh giới. Một lá vạn đạo thần trà, có thể để vô số đỉnh cấp tiên đế đều giết đến đầu rơi máu chảy a. Trời ạ, nói như vậy, kia một lá vạn đạo thần trà chẳng phải là vô giới chi bảo. Người này giật mình tiếng nói, ta siết cái mẫu thân ai, phần thưởng này cũng quá phu nhân phong phú đi. Vô số ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, thậm chí là tham lam hội tụ tại Mục Phong trên thân. Mục Phong nghe vậy cũng là hưng phấn đỏ lên mặt. Hắn hưng phấn, không phải kia đế vương tạo hóa đan, cũng không phải 50 ức tiên thạch, không phải kia siêu việt tiên phẩm thần thông, mà là kia vạn đạo thần trà lá trà, đây chính là trong vũ trụ chí bảo cấp bậc bảo vật a. Ghê tởm, vạn đạo thần trà sao mà chân quý, tiên viện làm sao lại ban thưởng cho một cái tiên đế đều không có đột phá tiểu tử. Lôi động tiên đế nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong tất cả đều là ghen ghét, hâm mộ, hắn đều không tư cách có được một mảnh vạn đạo thần trà. Tiên viện vậy mà bỏ được tại hắn trên thân lãng phí một lá vạn đạo thần trà. Quang Minh tiên đế cũng là ghen ghét được cắn răng, bất quá lập tức cười lạnh, không quan hệ, người có mệnh cầm, không nhất định có mệnh hưởng thụ. Đệ tử, tạ tiên viện ban thưởng, Mục Phong kiềm chế trong lòng kích động, mặt không đổi sắc, cung kính hành lễ. Đây là người cái kia được, đây cũng là Thái Thượng viện trưởng thụ ý. Thanh Thịnh phó viện trưởng cười nói, một cái càn khôn giới chỉ bay về phía Mục Phong, ban thưởng đều ở trong đó. Thái Thượng viện trưởng thụ ý, Mục Phong sững sờ, Thái Thượng viện trưởng là ai? Hắn thật đúng là không biết, mà Thanh Thịnh, chỉ là tiên viện phó viện trưởng một trong, tiên viện bên trong phó viện trưởng cũng không chỉ hắn một cái. Hai môn thần cấp thần thông, không ở tại bên trong, đến lúc đó ngươi chính mình đi tàng kinh các chọn lựa, mặt khác, vạn đạo thần trà cũng là vô cùng chân quý, tiên viện cũng không có bao nhiêu, tại luyện hóa phục dụng trước ngươi tốt nhất đừng rời đi tiên viện, không phải sẽ cho ngươi dẫn tới vô số sát cơ. Thanh Thịnh viện trưởng khuyên bảo nói, đệ tử minh bạch, Mục Phong tại vô số người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt đem càn khôn giới chỉ thu nhập tiên quốc bên trong. Đáng giá, rất đáng giá, cái này một lá vạn đạo thần trà giá trị, đã làm cho Mục Phong bại lộ tu la thần ngọc, giúp tiên viện lấy được thắng lợi hồi báo. Mục Phong ban thưởng nhường vô số mắt người nóng, ghen ghét, mà theo sau chiến công trên bảng 10 vị trí đầu đều có không tệ ban thưởng, bất quá đều không có vạn đạo thần trà, so với Mục Phong ban thưởng còn kém gấp trăm lần nghìn lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1976, tranh mua thần trà. Lần này Mục Phong mặc dù được thưởng phong phú vô cùng, bất quá hắn là tiên viện tranh đến lợi ích càng là phong phú. Ma giới làm chiến bại một phương, đem bồi thường tư nguyên cũng là bằng đại, tiên viện còn không biết có thể điểm lợi bao nhiêu đâu. Lễ trao giải kết thúc, đám người còn chưa tan đi, vô số ánh mắt hội tụ tại Mục Phong trên thân. Đôi mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ, hay là sùng kính. Lần này Mục Phong có thể nói là tiên viện bên trong hàng đệ tử lớn nhất bên thắng. Ha ha ha ha, chúc mừng a, chúc mừng Mục Phong tiểu hữu. Mà lúc này, không ít người hội tụ tới, đối Mục Phong cười nói vui, đôi mắt bên trong chỗ sâu đều có một tia ghen ghét. Mục Phong nhìn về phía những người này hơi kinh ngạc, vậy mà đều là tiên đế cấp bậc cường giả, xem ra là tiên viện bên trong trưởng lão nhân vật. Bắc Hải tiên viện bên trong, tiên đế cảnh giới cường giả mới có thể đảm nhiệm trưởng lão, mà trưởng lão bên trong cũng có cao thấp, phổ thông trưởng lão tu vi cũng liền tại 20 đạo thần suối công lực cùng 80 đạo thần suối ở giữa, thân phận tôn quý thượng đẳng đế sư trưởng lão đều là đỉnh cấp tiên đế. Lão phu tiên viện thần đan điện trưởng lão Vương Lý, có thể hay không cùng Mục Phong tiểu hữu kết giao bằng hữu? Tên này người mặc màu đen luyện đan sư áo choàng lão nhân nhìn qua Mục Phong cười nói. Ha ha, Mục Phong tiểu hữu tuổi còn trẻ, chính là vô địch tiên vương cảnh giới. Tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lược, bản tọa tiên viện thần binh các trưởng lão Đông Ưng, cũng nghĩ kết giao Mục Phong tiểu hữu dạng này anh tài a. Còn có ta, Ngô Minh, Mục Phong tiểu hữu giúp ta tiên viện làm vẻ vang, để chúng ta đều mặt mũi sáng sủa a. từng vị tiên đế cấp bậc trưởng lão tới kết giao, đều tự báo thân phận. Chung quanh các đệ tử càng là một tràng thốt lên, trời ạ, là thần đan điện đế sư trưởng lão Vương Lý đế sư, đây chính là cửu giai thượng phẩm đan đạo tông sư a. Còn có thần binh các đồng ưng đế sư, cũng là một tên tiên đạo đỉnh cấp luyện khí sư, còn có Ngô Minh đế sư, cũng đều là tiên viện đế sư trưởng lão. Mục Phong thật là lợi hại, vậy mà khiến cái này đế sư đều đến chủ động kết giao. Chung quanh các đệ tử kinh hô hâm mộ, những người này ở đây tiên viện bên trong đều là địa vị cực cao người. Bắc Hải tiên viện bên trong, chỉ có 90 đạo thần suối chi thượng tiên đế mới có thể xưng là đế sư trưởng lão, tại tiên viện bên trong mở ra chính mình đạo trường, bồi dưỡng đệ tử, những người này không một nhóm bên ngoài đều là quyền cao chức trọng nhân vật, thân phận địa vị không phải phổ thông tiên đế có thể so sánh. Mục Phong ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, chính mình cùng những người này cũng không có cái gì lui tới, thậm chí đều chưa nghe nói qua, lại là đến chủ động kết giao. Vô thân vô cố vô tình nghĩa, làm cho đối phương chủ động khuất thân phần đến kết giao vậy cũng chỉ có lợi ích hai chữ. Mục Phong gặp qua các vị đế sư, không biết các vị đế sư tìm Mục Phong chuyện gì. Mục Phong vẫn là hướng về người này ôm quyền đi một cái vãn bối chi lễ, bất quá trong lòng hắn lại là đã biết những người này tới làm gì. Ha ha, Mục Phong tiểu hữu thiên tư chi tài, tương lai thành tựu tất nhiên có thể đạt tới thậm chí siêu việt chúng ta, cho nên đến kết giao, tiểu hữu không cần như thế câu thúc, gọi ta một tiếng Ngô đại ca đều có thể, gọi đế sư cũng quá xa lạ. Dáng người khôi ngô, khổng vũ hữu lực Ngô Minh cười nói. Không sai, Mục Phong tiểu hữu tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp hơn chúng ta, nhưng cùng chúng ta ngang hàng xưng hô, gọi ta một tiếng Vương đại ca cũng là có thể. Vương Lý cũng cười tủm tỉm tường hòa nói. Kia Đông Ưng đế sư cũng cười nói, tiểu hữu thiên phú kinh người, có thể cùng tiểu hữu cực kỳ bằng hữu tương lai nói không chừng cũng là chúng ta may mắn. Mục Phong trong lòng cười lạnh, đại ca, lớn em gái ngươi a, từng cái lão già họng hẹp, ít nhất cũng đều lớn nhỏ ra mấy vạn tuổi, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi báo cái gì mục. Đã như vậy, kia Mục Phong liền càng bối phận, cả gan xưng hô các vị một tiếng lão ca. Mục Phong cũng không vạch trần, cười nhạt nói, tốt, Mục Phong lão đệ, làm lễ gặp mặt, đây là một cái cửu giai hoa nguyên đan, lần thứ nhất phục dụng có thể tăng lên ngàn năm công lực. Vương Lý xuất ra một cái hộp ngọc nói, còn có ta, đây là đế phẩm Việt không chu, cũng cự ly ngắn xuyên qua không gian, chớp mắt vạn dặm, là một kiện không tệ đi đường bảo vật, cũng đưa cho lão đệ khi lễ gặp mặt. Đông Ưng sợ đưa chậm, cũng liền bận bịu xuất ra một chiếc lớn chừng bàn tay ngân sắc hình giọt nước ngân thuyền đưa cho Mục Phong. Lão ca xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có gì tốt đưa lão đệ, bất quá về sau Mục Phong lão đệ có việc, hoặc là người nào trêu chọc ngươi, ngươi cứ việc chào hỏi một tiếng, lão ca giúp ngươi giải quyết hắn. Ngô Minh không bỏ ra nổi cái gì tốt bảo vật, vội vàng hướng Mục Phong vỗ ngực nói. Người chung quanh đều nhìn mắt trợn tròn, một hồi hâm mộ, bất quá cũng có người thông minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngược lại lưu lại xem kịch vui. Vô công bất thụ lộc, các vị lão ca những này liền miễn đi. Mục Phong từ chối nói, ai, Phong ca, những này tiền bối đưa lễ gặp mặt sao có thể chối từ đâu, ngươi chối từ coi như không cho các tiền bối mặt mũi, các vị tiền bối, ta là Phong ca huynh đệ, ta thay mặt Phong ca cảm ơn các tiền bối. Dược Xuyên vội vàng đứng ra cười nói, đưa tay liền đi tiếp nhận mấy người kia tặng quà. Mục Phong khóe miệng giật một cái xúc, bất quá cũng không có ngăn cản. Ha ha, Mục Phong lão đệ cái này huynh đệ khôi hài. Vương Lý cười to nói, theo sau thấp giọng nói, Mục Phong lão đệ, kia vạn đạo trà diệp ngươi bây giờ hẳn là còn không có gì dùng a. Không bằng bán cho lão ca như thế nào, ta nguyện ý ra 1 tỷ, không, chục tỷ tiên thạch hướng ngươi bán. Hay là ngươi muốn cái gì đan dược đều có thể, lão ca đều giúp ngươi luyện chế. Ai ai ai, lão Vương, ngươi cái này quá mức. Đông Ưng đẩy Vương Lý, vội vàng nói, Mục Phong lão đệ, ta gần nhất luyện chế một thanh long nha kiếm, là dùng thần long nha răng luyện chế, không gì không phá, sắc bén có thể so với tuyệt phẩm, nghe nói ngươi dùng kiếm vẫn là một thanh tàn kiếm, lão ca dùng kia long nha kiếm cùng ngươi trao đổi như thế nào vạn đạo thần trà, không cho ngươi ăn thiệt thòi. Mục Phong trong cơ thể cổ sát nghe vậy tức giận đến gào thét, a a a. Cái này lão gia hỏa, cũng dám nói lão tử là tàn kiếm, cái gì phá long nha, lão tử năm đó rồng chủ đều đập tới. Ta dựa vào, hai người lão gia hỏa thật không muốn bích liên, kia vạn đạo thần trà là những bảo vật này có thể so sánh sao? Ngô Minh hai con ngươi chừng một cái, phóng xuất ra cuồng bá dọa người khí thế, hắn vội vàng hướng Mục Phong cười ha ha nói, Mục Phong lão đệ, không bằng ngươi đem kia vạn đạo trà diệp đưa cho ta, lão ca tương lai đột phá thành tựu một phương thiên đế, có ta ăn một miếng, liền có ngươi ăn một miếng, xem ngươi là thân huynh đệ. Ta dựa vào, tay không bắt sói a. Ngô Minh, ngươi mẹ hắn mới không muốn bích liên. Đúng đấy, ngươi hứa hẹn đỉnh cái trứng dùng a, ta còn hứa hẹn tương lai trở thành thần khí sư cho Mục Phong lão đệ luyện một thanh thần khí đâu. Hai người nghe vậy chửi ầm lên, ba người này đều là vì vạn đạo thần trà mà tới. Hừ, kia vạn đạo thần trà cho các ngươi hai cái cũng là lãng phí, lão tử chiến lực vô song, đột phá cảnh giới kia sau tất nhiên có thể danh liệt thiên đế bảng, trở thành tiên giới chí cường, có ta bảo bọc Mục lão đệ, về sau tiên giới hắn đều có thể đi ngang. Ngô Minh phản bác, thổi lên như bích mặt không chân thật đáng tin. Mục Phong nhìn qua tranh chấp trong lòng ba người thầm than, cái này vạn đạo thần trà đối tiên đế tới nói thật là một cái kinh thiên dụ hoặc a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1977, Vũ Nhân Tộc đến. Ngạch, ba vị lão ca, lúc này Mục Phong rốt cục nhịn không được lên tiếng. Ngươi nói, cãi lộn ba người toàn bộ trăm miệng một lời nhìn về phía Mục Phong. Ta có vẻ như còn không có đáp ứng đem vạn đạo thần trà bán cho ba vị, hoặc là tặng người đi, này thần trà, đối ta Mục Phong mà nói cũng là chí bảo, sẽ không ra bán hoặc là tặng người. Mục Phong bình tĩnh nói, ba người nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt loại kia không quá hiền lành. Vương Lý bình tĩnh nói, Mục Phong lão đệ, người bây giờ đạo pháp cảnh giới dùng cái này vạn đạo thần trà chính là lãng phí hắn chân chính tác dụng đi, người biết cái này vạn đạo thần trà có làm được cái gì sao? Đúng vậy a, Mục Phong lão đệ, người bây giờ dùng chính là lãng phí bảo vật, không bằng đưa ta, chờ ta sau khi đột phá tất nhiên vì ngươi tìm kiếm tiếp theo lá vạn đạo thần trà. Tương lai ngươi đến chúng ta cảnh giới tại tặng cho ngươi, ta đột phá về sau, có ta che chở, hai tộc một tông cũng không dám tùy tiện đối phó ngươi. Ngô Minh nói, không muốn mặt cảnh giới có thể nói là phát huy đến cực hạn. Không sai, Mục Phong lão đệ, bảo vật này lưu trong tay ngươi cũng là phỏng tay, không bằng đổi một cái bây giờ có thể đối ngươi có trợ giúp lớn bảo vật, ta Long Nha kiếm uy năng thế nhưng là có thể so với thần khí a. Đông Ưng cũng nói, cái này không cần các vị lão ca quan tâm. Các vị lão ca đều lễ gặp mặt tiểu đệ liền nhận lấy, cáo từ. Mục Phong cũng lười cùng ba người này dây dưa, quay người rời đi. Ba người nghe vậy sắc mặt cũng hơi âm trầm xuống. Hừ, tốt một cái không biết điều tiểu tử, vậy mà không mua chúng ta mặt mũi. Ngô Minh hừ lạnh nói, thì tính sao, tiên viện bên trong, các người dù là thân là đế sư, cũng không thể ăn cướp trắng trợn hắn bảo vật. Vương Lý âm thanh lạnh lùng nói, ghê tởm, tiểu tử này, kia bảo vật trong tay hắn thật sự là lãng phí. Tiên viện đến cùng nghĩ như thế nào, chân quý như thế vạn đạo thần trà vậy mà ban cho một cái tiên vương tu vi tiểu bối, nếu để cho ngươi ta, tiên viện chẳng phải là lại nhiều một tên cường giả đỉnh cao. Đáng tiếc ta Việt không chu a, ta có thể luyện chế trăm năm lâu. Đông Ưng cũng oán hận nói, đau lòng hối hận chính mình đưa Việt không chu. Bất quá hắn hiện tại cũng không mặt mũi nào đi muốn đem đưa ra đồ vật muốn trở về. Hắc hắc, Phong ca, lần này thế nhưng là được không một hộp ngàn năm đế đan cùng một kiện đế khí. Dược Xuyên vuốt vuốt kia thu nhỏ Việt không chu cười nói. Ngấp nghé ngươi vạn đạo thần trà cường giả chỉ sợ còn có rất nhiều, Mục huynh, cái này vạn đạo thần trà ngươi tốt nhất tại tiên viện bên trong sớm ngày phục dụng. Thác Bạt Thanh Hải nói, ừm, cái này vạn đạo thần trà đối tiên đế dụ hoặc xác thực quá lớn. Mục Phong gật đầu, mà lúc này Bắc Hải tiên viện trên không đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Một cỗ mênh mông khí thế cường đại hàng lâm tại mảnh này thiên vực, vô số tiên đảo phía trên. Vũ Nhân tộc, Tây Môn ra tới chơi, Vũ Nhân tộc, Đông Giã ra tới chơi, Vũ Nhân tộc, Nam Huyền ra tới chơi, Vũ Nhân tộc, Bắc Đẩu ra tới chơi. Từng đạo to thiên âm quanh quẩn tại mảnh này thiên vực bên trong, chỉ gặp từng tôn cường giả từ trên trời giáng xuống, đi vào Bắc Hải Tiên Viện bên trong. Vô số học viên, đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh đi vào thiên vực Bắc Tiên Quảng Trường trên không. Những người này, từng cái khí độ bất phàm, cao cao tại thượng uy phong lẫm liệt, trong cơ thể khí tức càng là mênh mông như biển. Tựa như một phương cường đại thế giới. Trời ạ, là Vũ Nhân tộc tứ đại tông tộc gia chủ, Tây Môn Bá Nhất, Đông Giã Hạo Thiên, Nam Huyền Nhã, còn có Bắc Đẩu Minh, mấy vị này đều là Bắc Hải trong tiên vực quyền lực thao thiên nhân vật, làm sao đều tới. Ta dựa vào, bọn hắn chính là trong truyền thuyết Vũ Nhân tộc tứ đại tông tộc gia chủ. Tiên vực đương thời đỉnh cấp cường giả, bất hủ thiên đế. Vũ Nhân tộc là đại tông tộc tộc trưởng đều đến, đây là xảy ra chuyện gì sao? Vô số tiên nhân kinh hãi lên tiếng. Nhìn qua một nhóm kia cao cao tại thượng cường giả. Quý khách đến đây, không có từ xa tiếp đón a. Tiên viện bên trong, Thanh Thịnh viện trưởng thanh âm vang lên, hắn cùng một tên thanh y trung niên đi ra nghênh mà tới. Ha ha ha ha, Thanh Thịnh viện trưởng, còn có Hoàng Thương trưởng lão, đã lâu không gặp. Tây Môn Bá Nhất bọn người ôm quyền cười nói, không biết các vị Vũ Nhân tộc quý khách đường xa mà đến có gì muốn làm. Các vị nghênh khách điện mời, Thanh Thịnh viện trưởng vung tay lên cười nhạt xin nói. Nghênh khách điện cũng không cần, chúng ta đến đây một là chúc mừng tiên viện chiến hỏa thí luyện đại thắng, dương ta tiên giới chi uy, để cho ta thiên vũ tiên giới tại thương phong ma tiên giới trước mặt mở mày mở mặt a. Tây môn bá nhất cười nhạt nói, đây đều là tiên viện cái kia làm sự tình, tây môn gia chủ khách khí. Thiên lão hoàng thương cười nhạt nói, thiên lão, là tiên viện cùng phó viện trưởng một cái cấp bậc trưởng lão, quyền lực cũng là chí cao vô thượng. Về phần cái này thứ hai, là hướng tiên viện đòi hỏi một người, một cái tặc tử, tội nhân, hỏa tinh. Tây môn bá nhất lại cười mị mị nói, thanh thịnh viện trưởng nghe vậy nhướng mày, trong lòng trong nháy mắt biết cái này tây môn bá nhất nói là người nào, nói ta Bắc Hải tiên viện bên trong đều là học viên, hoặc là chính là bản viện đệ tử, vậy thì có cái gì cái gọi là tội nhân, hỏa tinh. Vũ nhân Nam Huyền tông tộc gia chủ, một thân sa hoa màu đỏ phượng bào tô điểm tiên ngọc ung dung hoa quý, da thịt như là thiếu nữ mỹ phụ nhân Nam Huyền nhã nói, thanh thịnh viện trưởng, tiên viện bên trong có một cái gọi là mục phong tu la huyết ma đi. Mấy năm trước tộc ta bên trong đến tiên viện tu hành số lớn tộc nhân cơ hồ vẫn lạc hơn phân nửa, chết mấy chục vạn tộc nhân. Mà kia một chút tộc nhân học viên, căn cứ chúng ta điều tra đều là một cái tên mục phong tu la huyết ma cách làm, như thế hành vi thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn, thiên lý nan dung, lưu tại tiên viện bên trong sớm tối là cái tai tinh, còn xin thanh thịnh phó viện trưởng có thể đem người này giao cho chúng ta, giúp tiên viện diệt trừ một hại. Tây môn bá nhất cũng gật đầu nói, không sai, năm đó tu la tộc làm hại tiên vực. Không biết phạm phải bao nhiêu đồ thành diệt địa bi kịch tội nghiệt, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, đồng học đều giết, nếu không xử lý, tương lai tất nhiên sẽ cho tiên viện mang đến tai họa. Còn hy vọng tiên viện có thể đem kia tai tinh giao cho chúng ta xử lý. Bắc Đầu Minh cùng Đông Giã Hạo Thiên cũng nói, là đến muốn mục phong, ta đi, cái này mục phong vậy mà nhường tứ đại tông tộc gia chủ tự mình đến đòi hỏi, cái này không biết là hắn mặt mũi lớn đâu, hay là hắn bất hạnh. Ha ha, tông tộc rốt cục muốn đối phó mục phong. Mục phong tiểu xúc sinh này xong đời. Ta liền biết, tông tộc sẽ không bỏ mặc tên tiểu xúc sinh này trưởng thành. Vô số tiên nhân học viên đệ tử xôn xao, từng tia ánh mắt hội tụ tại còn không có rời đi mục phong trên thân, vũ nhân tộc học viên càng là cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử này báo ứng rốt cục muốn tới. Mục phong sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng băng lãnh như nước, cái này cái kia đến chung quy là tới. Vô số ánh mắt hội tụ tại hắn trên thân, thanh niên giờ phút này không có nửa điểm kinh hoàng, tâm cảnh. Chiến phong chúng huynh đệ lại là sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, cái này một nhóm người tới khí thế tốt cường đại, đặc biệt là đến kia bốn vị cái gọi là vũ nhân bốn đại gia chủ càng là bị bọn hắn một loại không cách nào chống lại cảm giác. Lão Mục, lo lắng rốt cuộc tới, Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt nghiêm túc nói, Mục Phong không nói, mà là nhìn về phía tiên viện viện trưởng Thanh Thịnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1978, làm áp lực. Giờ phút này, hắn liền muốn biết cái này tiên viện lại chính là thái độ gì. Vũ nhân tứ đại tông tộc gia chủ đều nhìn về phía Thanh Thịnh. Thanh Thịnh thần sắc bình tĩnh, nói, mấy vị gia chủ lời nói ta cũng có biết một hai, tại tiên ma uyên bên trong, tựa hồ là các vị gia tộc đệ tử trước chủ động đi khiêu khích Mục Phong, bị Mục Phong người kích sát, bất quá, ai đúng ai sai chúng ta chưa kể tới, người đã chết, mà Bắc Hải tiên viện mời chào thiên hạ học viên, cũng xưa nay không nhúng tay học viên thế lực ở giữa ân oán. Ha ha. Thanh Thịnh viện trưởng quả nhiên biết đại thể, rõ ràng lý không phải là. Tây môn bá nhất cười nói, Bắc Hải tiên viện đã mặc kệ, Mục Phong vẫn là tùy ý bọn hắn nắm. Thế nhưng là lúc này Thanh Thịnh viện trưởng lại nói, bất quá, ta nói là học viên kỳ đầy kết thúc về sau, không tại tiên viện bên trong, bây giờ, Mục Phong đã gia nhập chúng ta Bắc Hải tiên viện, mà các vị lại là trực tiếp tới tiên viện bắt người, ta nếu là cứ như vậy đem Mục Phong cho các ngươi sợ rằng sẽ lạnh bản viện đệ tử tâm. Thế nhân cũng sẽ nói chúng ta Bắc Hải tiên viện vậy mà tại chính mình địa bàn, liền bản viện đệ tử đều không rảnh bận tâm bảo hộ không, vậy ta Bắc Hải tiên viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mà lại Mục Phong vẫn là đối Bắc Hải tiên viện có cự đại chiến công, đối tiên vực vinh dự đều có cống hiến người. Cho nên, các vị gia chủ vẫn là mời trở về đi, Mục Phong không có khả năng ở chỗ này giao cho các ngươi, nếu là tại tiên viện bên ngoài, hắn cùng quý tộc ân oán chúng ta sẽ không để ý tới, nhưng nơi này là Bắc Hải tiên viện. Thanh Thịnh viện trưởng vung lên ống tay áo từ tốn nói, lại là muốn bảo vệ Mục Phong. Thanh Thịnh viện trưởng thái độ, cũng làm cho vũ nhân tộc các gia chủ có chút ngoài ý muốn. Không cẩn thận muốn Thanh Thịnh viện trưởng lời nói cũng không có chỗ không ổn, bọn hắn đến Bắc Hải tiên viện địa bàn trực tiếp đòi người, mà lại người này còn gia nhập Bắc Hải tiên viện, đối phương trực tiếp cho, chẳng phải là ném tiên viện mặt mũi. Chiến phong đám người nghe vậy khẽ buông lỏng khẩu khí, lớn tiếng gọi tốt. Mục Phong trong lòng có chút định. Xem ra Bắc Hải tiên viện xác thực coi trọng hắn. Tiểu xúc sinh kia, vậy mà gia nhập Bắc Hải tiên viện, Bắc Hải tiên viện biết rõ tu la tộc cùng tộc ta không hợp nhau, vậy mà cũng thu. Tây môn bá nhất ánh mắt có chút âm trầm, Bắc Hải Tiên Vực cử động lần này để cho người ta đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Bất quá, Vũ nhân tộc phân lượng không đủ, không có quan hệ, Thanh Thịnh viện trưởng lời ấy sai rồi. Mà lúc này, trong hư không lại một đường thanh âm vang lên. Chỉ gặp không gian vỡ ra, một đạo kinh thế kiếm quang chợt hiện, theo sau lần lượt từng thân ảnh liệt không mà tới. Những người này đều là cõng tiên kiếm, chân đạp kiếm quang, người mặc tinh thần đạo bào, kiếm khí ngút trời. Mà làm đầu một tên tử sắc tinh bào lão nhân càng là ánh mắt sắc bén phát ra kiếm khí, khí thế như là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thiên Tinh Kiếm Tông thần kiếm trưởng lão, Tiêu Đỉnh trưởng lão đều tự mình đến. Đó chính là Thiên Tinh Kiếm Tông lục đại thần kiếm trưởng lão một trong Tiêu Đỉnh trưởng lão sao? Thật là khủng khiếp kiếm khí. Thiên Tinh Kiếm Tông cũng tới, kia Xích Long tộc, đám người này một xuất hiện, phương viên vạn dặm giữa thiên địa liền nhiều một cỗ đáng sợ lăng lệ kiếm khí. Kiếm Tông lão nhân, Tiêu Đỉnh mang theo một đám Thiên Tinh Kiếm Tông cường giả xuất hiện, hắn nói, ta Thiên Tinh Kiếm Tông, cũng vẫn lạc vô số học viên, hung thủ thình lình cũng là Tu La huyết ma nhất tộc, chúng ta tông chủ thập tam đế tử kiếm tàng phong cũng là vẫn lạc mục phong chi thủ, việc này, chúng ta Thiên Tinh Kiếm Tông cũng nhất định phải một cái công đạo. Thanh Thịnh viện trưởng, ta dù chưa gặp hắn, bất quá cũng nghe mục phong kẻ này tâm ngoan thủ lạt, Tu La huyết ma lòng lang dạ thú, Bắc Hải Tiên viện bồi dưỡng hắn không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Nếu là tiên viện nguyện ý giao ra mục phong, tương lai trăm năm, ta Thiên Tinh Kiếm Tông nguyện ý nhường số lớn đệ tử đến tiên viện học tập, không phải, về sau chỉ sợ cũng không thể cùng tiên viện hữu hảo hợp tác. Còn xin Thanh Thịnh viện trưởng nghĩ lại, ta Xích Long tộc, cũng là ý tứ này. Lúc này, lại một tiếng long ngâm âm thanh gào thét thiên địa, một cái dài gần vạn mét đáng sợ xích long phá không mà hiện, long uy cái thế, xích quang lóa mắt thiên địa, theo sau một đám Xích Long tộc cường giả cũng xuất hiện tại tiên viện trên không. Cầm đầu trung niên nam nhân, đầu sinh cứng cáp sừng rồng, một đầu xích phát, dáng người vĩ ngạn khôi nhổ, khí thế như hồng. Xích Long tộc Long Man trưởng lão, ta đi, lại một vị tiên vực đỉnh cấp đại năng. Vô số tiên nhân xôn xao, cũng nhận ra đám người này. Long Man nói, tiên viện luôn luôn không nhúng tay vào các phương thế lực ân oán, còn xin Thanh Thịnh viện trưởng lần này cũng có thể làm một cái công chính sáng suốt quyết định, nhưng cái này mục phong đền tội, còn ta Xích Long tộc vô số học viên oan hồn một cái công đạo. Vũ nhân tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, Xích Long tộc. Bắc Hải Tiên vực cái này mấy lớn bá chủ thế lực nhân vật đại biểu đều xuất hiện. Hừ hừ, Mục Phong, lần này ngươi còn không chết. Vũ nhân tộc học viên Nam Huyền Y cười lạnh, Đông Giã Chiến Hùng đôi mắt chỗ sâu lại là lộ ra một tia lo lắng. Trời ạ, mấy đại thế lực đỉnh cấp cường giả đều có người ra mặt. Ha ha ha ha, Mục Phong tiểu xúc sinh, đáng chết Tu La bỏ sát, lần này, ngươi còn không chết. Hai tộc một tông các học viên hưng phấn cười to, oán độc nhìn về phía Mục Phong, không chút nào che giấu chính mình thanh âm. Hai tộc một tông đều hướng Bắc Hải Tiên viện thi triển áp lực, chỉ vì chu sát Mục Phong. Viện trưởng, cái này, Thiên lão hoàng thương cũng là vì khó nhìn về phía Thanh Thịnh, lần này, sự tình xác thực không dễ dàng như vậy dễ làm, hai tộc một tông đỉnh cấp cường giả đều có người xuất hiện. Thanh Thịnh viện trưởng nghi đầu cũng là thật sâu nhăn lại tới. Ta cứ nói đi, tiểu tử này, có mệnh được vạn đạo thần trà, mất mạng hưởng thụ. Ngô Minh cười lạnh nói, hắn đứng ra, nói, viện trưởng, cái này Mục Phong như thế người người oán trách, không bằng ta viện thuận theo thiên ý đem cái này Mục Phong khu trục xuất viện, cứ như vậy cái này Mục Phong cũng cùng ta viện không có cái gì quan hệ, cũng không cần như vậy bảo vệ cho hắn. Ghê tởm, cái này ra hỏa. Chiến Phong hy vọng của mọi người hướng Ngô Minh, đôi mắt bên trong tất cả đều là hận ý, tốt một cái tiểu nhân. Viện trưởng, ta cảm thấy Ngô Minh đế sư nói không sai. Cái này Mục Phong, thật là cái tai tinh, năm đó Tu La tộc liền không ít phạm phải sát kiếp. Giữ lại hắn, ta nhìn chính là cái tai họa. Trước đó còn cùng Mục Phong xưng huynh gọi đệ Vương Lý đế sư cũng nói, Ngô Bảo phải không, sinh lòng oán hận. Ta cũng cảm thấy Ngô Minh đế sư cùng Vương Lý đế sư nói có lý. Đông Ưng cũng nói, ngoá, ba cái không muốn Bích Liên lão già, Phong ca không bán vạn đạo thần trà cho các ngươi liền như vậy sắc mặt, thật mẹ nó không phải thứ gì. Mục Cuồng nhịn không được. Trực tiếp chửi ầm lên, ai, tiểu cuồng, không muốn Bích Liên lão cho hoàng chúng ta cũng không phải đệ nhất gặp, không nên tức giận đại thương lá gan, bất quá, trước đó xưng huynh gọi đệ, hiện tại bỏ đá xuống giếng, như thế không muốn Bích Liên đến trình độ như vậy cho ta cũng là lần thứ nhất gặp. Dược Xuyên châm chọc nói, nhục mạ được càng là khó nghe. Hai cái tiểu bối, các ngươi nói người nào? Ngô Minh nổi giận nói, ai là chó hoang ta nói người nào, ai nha, Ngô Minh đế sư, ngài. Ngài sẽ không thừa nhận ngài là kia không muốn Bích Liên chó hoang đi. Dược Xuyên ra vẻ sửng sốt hỏi. Ngươi, Ngô Minh ba người bị Dược Xuyên như vậy mắng tức giận đến sắc mặt đỏ lên như là gan heo, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Cảm tạ các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, đừng bảo là nơi này sáo lộ lão, sáo lộ đều là những này, liền nhìn có thể hay không viết ra không giống đặc sắc, chúng ta mỗi ngày còn không phải đều là ăn cơm, làm việc, đi ngủ lặp lại còn sống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1979, Trích Không Viện Trưởng. Muốn hỏi miệng lưỡi bén nhọn, 10 cái Ngô Minh bọn người cộng lại đều so không hơn Dược Xuyên, mà lại bọn hắn cái này xác thực cũng là bởi vì tại Mục Phong chỗ đó đổi không đến vạn đạo thần trà, sinh lòng oán khí, bỏ đá xuống giếng. Bất quá, đây cũng là nhân tính trạng thái bình thường, không chiếm được mình muốn, trong lòng khó tránh khỏi sinh oán, người đối một người nghìn lần tốt, duy chỉ có làm trái hắn một lần ý, hắn cũng có thể quên người kia nghìn lần tốt, đại ân đúng sai người, cũng là đại thù. Thanh Thịnh viện trưởng, ta nhìn, kế sách hiện nay xác thực chỉ có khu trục Mục Phong, không phải, về sau hai tộc một tông đều không đem đệ tử đưa tới ta tiên viện tu hành, chuyện này đối với tiên viện mà nói thế nhưng là trọng đại tổn thất kinh tế. Mà lúc này, Quang Minh tiên đế cũng không mất cơ hội cơ chen vào nói. Mục Phong tiểu tử này, nhập viện đệ nhất thiên liền không biết lễ phép, tăng thêm tu la tộc nhân thật là lòng lang dạ thú, lại thi huyết thành tính, viện trưởng, ta nhìn kẻ này lưu tại trong viện, tương lai bồi dưỡng bắt đầu chỉ sợ cũng là thêm một cái bạch nhãn lang, không bằng thu hắn ban thưởng, tại đem hắn khu trục ra tiên viện, một thì cũng lắng lại hai tộc một tông lửa giận, thứ hai cũng có thể nhường tư nguyên phát huy đến chân chính có dùng địa phương. Lôi Động tiên đế cũng là oán độc nói, nhìn về phía Mục Phong, hắn cũng không quên hôm đó chi nhục, hắn đôi mắt bên trong cũng có một tia ghen ghét, cũng rất hỏa nóng Mục Phong đạt được vạn đạo thần trà. Hai tộc một tông cường giả đều hướng Thanh Thịnh viện trưởng thực hiện lớn lao áp lực, Thanh Thịnh viện trưởng mặt sắc xanh xám, mà bên trong người cũng đề nghị khu trục ra tiên viện. Thanh Thịnh, nếu không, Hoàng Thương Thiên lão nhìn về phía Thanh Thịnh viện trưởng, ánh mắt bên trong ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Bởi vì một cái đệ tử, đắc tội hai tộc một tông, tổn thất tương lai hai tộc một tông, thậm chí đến từ Thiên Sứ vực, Xích Long vực, Thiên Tinh kiếm vực học viên tư nguyên, đối Bắc Hải tiên viện tổn thất kinh tế cũng tuyệt đối không nhỏ. Hắn làm sao không biết Mục Phong đối hai tộc một tông tạo thành bao nhiêu thiên tài trôi qua, tại chủng tộc đối địch bối cảnh phía dưới, Mục Phong cái này đệ tử đã trở thành hai tộc một tông không thể không trừ cái đinh. Mục Phong thực lực, có lẽ hai tộc một tông hiện tại không coi trọng, thế nhưng là ảnh hưởng quá lớn, còn sống Mục Phong chính là hai tộc một tông sỉ nhục. Thanh Thịnh viện trưởng hít sâu một hơi, mong mắt vô số trong đám người Mục Phong, cái sau vậy mà thần sắc bình tĩnh, Thái Sơn áp đỉnh mặt không sụp đổ sắc, cái này tâm cảnh cùng định lực liền không giống bối nhân có thể so sánh. Thanh Thịnh viện trưởng thầm than, lại nghĩ tới ngày đó Mục Phong kia kinh khủng hàng lâm sư tôn, không biết hắn có thể hay không đi ra cứu Mục Phong một mạng, nếu là hắn có thể đi ra, cái này cục diện rối rắm cũng không cần rơi vào trong tay hắn. Thanh Thịnh viện trưởng nhìn về phía các phương thế lực đỉnh cấp cường giả, nói các vị đạo hữu cho dù cùng Mục Phong có thiên đại thù hận, bất quá, hắn Mục Phong là ta Bắc Hải Tiên viện trung lập công người, lại là bản viện đệ tử, ta Bắc Hải Tiên viện lập thế đâu chỉ ngàn vạn năm, còn không có tại chính mình tiên viện bên trong vứt bỏ qua chính mình đệ tử, cho nên các vị vẫn là mời trở về đi. Tây Môn Bá Nhất, Long Man, Tiêu Đỉnh các loại các phương thế lực cường giả kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thanh Thịnh viện trưởng lại còn như thế giữ gìn Mục Phong. Cái này lão gia hỏa, chẳng lẽ sống hồ đồ sao, vì một cái tu la, vậy mà không tiếc cùng hai tộc một tông trở mặt. Thanh Thịnh ngươi, Hoàng Thương cũng là ngoài ý muốn nhìn qua Thanh Thịnh viện trưởng, chẳng lẽ là bởi vì hôm đó cường giả kia, Thanh Thịnh viện trưởng mới như thế quyết định. Phong ca, cái này Thanh Thịnh viện trưởng còn tính là một cái đáng giá mời nặng trưởng bối. Mục Cuồng nói, Chiến Phong đám người căng thẳng tiếng lòng cũng là lòng rất nhiều. Mục Phong không nói lời nào, một đôi như đen nhánh bảo thạch con ngươi sâu thẳm vô cùng, sự tình, thực sẽ thực lại đơn giản như vậy sao? Thanh Thịnh viện trưởng, ngươi lời nói, khả năng đại biểu Bắc Hải Tiên viện. Ngươi biết, ngươi tại làm một cái dạng gì kết quả sao? Tây Môn Bá Nhất đạm mạc nói, như thế tổn thất, các ngươi Bắc Hải Tiên viện cũng chịu đựng được. Thiên Tinh Kiếm Tông Tiêu Đỉnh cũng lạnh lùng nói, lão phu lời nói, chính là tiên viện. Dĩ nhiên không phải, Thanh Thịnh viện trưởng lời còn chưa dứt, mà lúc này một thanh âm trực tiếp đánh gãy, không gian ba động, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hư không bên trong. Người đến là một trung niên nam nhân cùng một cái lão nhân. Lão nhân kia, một thân xích hồng sắc hỏa diễm tiên bào, mặt lưu râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, hai con người thâm thúy như tinh không, khí tức bàng bạc như biển. Trung niên nam nhân kia cũng là long đi hổ bộ, tự có một phen uy nghiêm. Là Trích Không viện trưởng cùng Trường Phong Thiên lão. Luôn luôn không lộ diện tiên viện Trích Không viện trưởng vậy mà đều xuất hiện. Trích Không viện trưởng, Trường Phong Thiên lão, rất nhiều tiên viện đế sư, tiên đế, đều hướng cái này xuất hiện hai người hành lễ, cái này hai người hiển nhiên cũng là tiên viện bên trong đại lão cấp bậc nhân vật. Lão nhân tên Trích Không, cũng là tiên viện viện trưởng một trong, mà trung niên nam nhân kia tên Trường Phong, cũng là một tên địa vị cực cao thiên lão. Thanh Thịnh viện trưởng lời nói, tự nhiên không thể hoàn toàn đại biểu tiên viện, bản tọa đồng ý đem Mục Phong khu trục ra tiên viện đề nghị. Trích Không viện trưởng đến một lần từ tốn nói, lời vừa nói ra, tiên viện không khỏi một mảnh xôn xao, rất nhiều đệ tử, tiên đế, đế sư đều buồn yêu, hoặc là cười lạnh nhìn về phía Mục Phong. Ngoá, lão bất tử này lại là cái gì lai lịch? Dựa vào cái gì nói khu trục Phong ca? Mục Cuồng mắng thầm, Chiến Phong người cũng là nhìn về phía Trích Không viện trưởng sinh lòng hận ý. Ha ha, vẫn là Trích Không viện trưởng rõ ràng lý a. Tây Môn Bá Nhất cười to nói, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Thanh Thịnh, người cũng đã biết, người quyết định sẽ để cho tiên viện bị tổn thất bao lớn, mà lại, ta tiên viện bên trong không nhúng tay vào các phương thế lực ân oán quy củ ngươi quên sao? Trích Không viện trưởng nhìn về phía Thanh Thịnh đạm mạc chất vấn. Ta đây tự nhiên chưa, chỉ là Mục Phong cũng là ta tiên viện đệ tử, lại là chiến hỏa thí luyện lập xuống đại công, Thái Thượng viện trưởng đều tự mình thụ ý ban thưởng hắn. Nếu là tại chúng ta tiên viện bên trong, đem như thế có công chi thần đưa vào hổ khẩu, ta Bắc Hải tiên viện chẳng phải là muốn biến thành người trong thiên hạ chê cười. Thanh Thịnh viện trưởng cười lạnh nói, Thái Thượng viện trưởng thụ ý, Trích Không viện trưởng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này lại bị Thái Thượng viện trưởng đều chú ý đến. Theo sau hắn lại bình tĩnh nói, hắn xác lập công, bất quá, chúng ta tiên viện đối với hắn cũng có đại thưởng, cũng coi là xứng đáng hắn, thế nhưng là hắn mang đến tổn thất to lớn cũng không phải hắn có thể đền bù. Chắc hẳn Thái Thượng viện trưởng cũng sẽ không trách cứ ta ý tứ, mà lại chúng ta tiên viện vì sao có thể siêu nhiên các phương thế lực, chính là không nhúng tay vào tiên vực nội bộ chi tranh, những này, ngươi cũng quên. Kẻ này thế nhưng là liên lụy tu la tộc nhân quả. Thanh Thịnh viện trưởng mặt sắc âm trầm, cũng bị Trích Không viện trưởng chất vấn phải nói không ra lời nói tới. Trích Không viện trưởng nhìn về phía Mục Phong, lạnh lùng nói, Mục Phong, người đối tiên viện có công, tiên viện đối người đại thưởng cũng liền không thu hồi, bất quá. Người ân oán ta Bắc Hải tiên viện cũng sẽ không giúp ngươi tiếp nhận, ta lấy viện trưởng thân phận hạ lệnh, đem Mục Phong khu trục xuất viện, kể từ hôm nay, liền không phải ta Bắc Hải tiên viện đệ tử. Còn có Mục Phong tu la vây cánh, cùng nhau khu trục xuất viện, về phần các ngươi học phí, tiên viện sẽ toàn ngạch trả lại. Lời vừa nói ra, như là đánh Mục Phong bọn người tử hình. Mà mấy trăm vạn tiên nhân ánh mắt không đồng nhất, toàn bộ hội tụ tại Mục Phong bọn người trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.